Lăng Vân tim đập nhanh nói. Lâm Thiên không nói gì thêm, nhưng lại từ cũng là có thể cảm giác được cái chỗ kia khủng bố, nghiêm túc nhìn chăm chú, hy vọng lão lưu manh có thể thủ thắng. Cũng là lúc này, một cỗ kinh khủng dọa người áp lực rơi xuống, bọn họ chỗ ngồi trên bầu trời, bốn bóng người bỗng nhiên ở giữa hiện hiện. Rõ ràng là Đế Thích Thiên bốn cái hộ pháp, theo Đế Thích Thiên bọn người cùng lúc xuất hiện, lúc này tiếp cận Lâm Thiên một đoàn người, hoặc nói, chủ yếu là tiếp cận Lâm Thiên bên cạnh Tiểu Thái Sơ, một người trong đó trực tiếp động thủ, thần quang đại thủ ấn nô ra, cách không hướng phía Tiểu Thái Sơ chụp tới, tiên linh hoàng chủ đợi sau, có được làm theo đến tiên linh giới. Thần đế uy áp cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, Lâm Thiên một đoàn người trực tiếp khó mà động đậy, bị bàng bạc thần uy trô áp chế. Muốn chết. Phía trước hạp cốc chỗ, lão lưu manh cùng Đế Thích Thiên đánh nhau, nhưng lại một mực đang chú ý Lâm Thiên một đoàn người, lúc này nghiêng đầu, trực tiếp vung ra một đạo sát phạt ánh sáng, hướng phía động thủ cái kia Đế Thích Thiên hộ pháp hoành kích mà đi. Đối thủ của ngươi là Tôn. Đế Thích Thiên lạnh nhạt nói, sau lưng thần hoàn phun trào, quang diệu khắp nơi, trực tiếp đem lão lưu manh vung ra sát quang ngăn cản xuống. Nó động thủ cái kia hộ pháp người khoác hắc sắc áo giáp, thần quang đại thủ lớn ép xuống, chính thức đi vào Lâm Thiên đỉnh đầu, chụp vào Tiểu Thái Sơ, còn có sát phạt chi lực hướng về Lâm Thiên, cũng hướng về Ngũ Hành Ngạc một đoàn người, hiển nhiên là muốn tại trấn áp Tiểu Thái Sơ đồng thời, chém hết Lâm Thiên một đoàn người. Khen. Cũng là lúc này, chói thai kiếm minh cuồn cuộn, một đạo lạnh lẽo kiếm mang từ nơi vĩnh hằng không biết chém tới, nhanh như kinh hồng. Xuy một tiếng, người khoác hắc sắc áo giáp cái này Đế Thích Thiên hộ pháp nô ra thần quang đại thủ ấn trước tiên vỡ nát, lại vô hình kiếm sóng đang khuếch tán, như là gợn nước gợn sóng đồng dạng đẩy ra, không gì có thể cản, trực tiếp rơi vào kỳ thân khu bên trên. A, tiêu thảm chói tai, người này lúc này nổ tung, tính cả thần hồn cũng ngay đầu tiên vỡ nát, hình thần đều diệt, vô thanh vô tức ở giữa, Lâm Thiên một đoàn người trước người thêm ra một bóng người, thân thể thon dài, tóc đen áo choàng, ngạo, ngạo, ngạo. Ngũ Hành Ngạc có chút cả lăm. Lâm Thiên cũng là giật mình, cái này lại là Ngạo Kiếm Thiên Tôn, lúc này, thế mà xuất hiện ở cái địa phương này. Ê a. Tiểu Quá mùng bốn xuống dò xét, không nhìn thấy Tiên Linh Hoàng cùng Long Đế các loại tứ đại thần tướng, lúc này hướng phía Ngạo Kiếm Thiên Tôn lớn tiếng gọi tiếng, nghiêm chỉnh là tại hỏi thăm Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiên Linh Hoàng chủ cùng Long Đế các loại tứ đại thần tướng vì cái gì không có cùng đi. Ngạo Kiếm Thiên Tôn hiển nhiên biết tiểu gia hỏa ý tứ, thanh âm rất bình tĩnh, cũng rất bình thản. Qua địa phương khác. Ngạo Kiếm. Phẫn nộ giống rít gào vang lên. Đế Thích Thiên cái khác ba cái hộ pháp nhìn hằm hằm Ngạo Kiếm Thiên Tôn, vừa sợ vừa giận. Bọn họ tứ đại hộ pháp tình nghĩa rất sâu, bây giờ, vậy mà tại trong nháy mắt bị Ngạo Kiếm Thiên Tôn cho chém dụng một người. Chỉ là, mặc dù bọn hắn phẫn nộ, nhưng lại không ai phóng tới Ngạo Kiếm Thiên Tôn, bởi vì rất rõ ràng bây giờ cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn chênh lệch, thật muốn xông lên qua, trong nháy mắt liền sẽ bị toàn bộ mạt sát. Ngạo Kiếm Thiên Tôn hoàn toàn không có để ý ba người, trả lời xong tiểu gia hỏa lời nói về sau, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Chúng ta, có từng thấy? Đón đến, hắn hỏi Lâm Thiên. Tại Lâm Thiên trên thân, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì khí tức quen thuộc, nhưng mơ hồ ở giữa, lại là có chút ấn tượng. Về phần Lâm Thiên tu có bọn họ sư huynh đệ sở hữu thuật, hắn cũng không hề để ý. Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Ngạo Kiếm Thiên Tôn bực này tuyệt thế đại nhân vật biết cái này nói chuyện cùng hắn. Mà đương nhiên, hắn cũng biết đối phương cái gọi là chúng ta có từng thấy. Cũng không bao hàm trước đó tại tiên linh giới lúc. Hắn ngẫm lại, trong lúc nhất thời nghĩ đến thứ gì, ban đầu ở một mảnh bí ẩn trong không gian, cùng tiền bối lưu lại một sợi kiếm ý gặp qua, vạn bối cũng là ở chỗ đó, học được Lăng Thiên kiếm kinh. Ngạo Kiếm Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy, giống như cũng là nghĩ lên cái gì, Thiên Thần Sơn, Thập Phương Ma Mạch, còn nhớ rõ một số. Chuyển thế đến nay, trí nhớ khôi phục trước kia. Hắn tại Thiên Thần Sơn phát hiện Thập Phương Ma Mạch, nội ẩn có ma hồn, làm một sinh mệnh, không đành lòng giết chết, lưu lại Lăng Thiên Kiếm Kinh, hy vọng bên trong ma hồn trong quá trình trưởng thành tu hành Lăng Thiên Kiếm Kinh chém chết bản thân ác niệm, mà cùng lúc đó, hắn cũng lưu một đạo kiếm ý ở trong đó, để làm giám sát, một khi nơi đó ma hồn trưởng thành mạnh lên sau vẫn như cũ trong lòng có vô cùng sát niệm mà không có nhân tâm, hắn lưu lại xuống kiếm ý, sẽ đem chi trực tiếp biến mất, tránh cho đối phương thai họa và linh. Chỉ là nay cuối cùng chỉ là hắn khôi phục trí nhớ trước lưu lại một sợi kiếm ý mà thôi, lưu lại về sau, chỉ có trước đó tư duy, cùng thể đã không còn quá lớn liên hệ, cho nên, lúc trước, hắn lưu lại xuống kiếm ý mặc dù đã gặp Lâm Thiên, nhưng là, hắn xem như thể, đối với loại kia sự tình lại cũng không cảm kích, chỉ là có chút mơ hồ ấn tượng mà thôi. Ngạo Kiếm tiểu bối. Một đạo băng hàn âm thanh vang lên, nơi xa, Đế Thích Thiên nhìn về phía Ngạo Kiếm Thiên Tôn, đầy dây sắt quang. Hắn một cái mạnh đại hộ pháp. Liền như vậy chôn vùi tại Ngạo Kiếm Thiên Tôn trong tay, đây chính là một cái thần đế cấp cường giả. Ngạo Kiếm Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn về phía Đế Thích Thiên, sau này phất tay, một mảnh kiếm mang hiển hóa, đem Lâm Thiên một đoàn người bao phủ, hóa thành kiếm giới bảo vệ Lâm Thiên một đoàn người, không có có thần đế đỉnh phong cấp tu vi, căn không cần nghĩ lấy có thể phá vỡ nó. Sau một khắc, hắn cất bước, không thèm để ý Đế Thích Thiên cái khác ba cái hộ pháp, hướng thẳng đến Đế Thích Thiên bức ép mà đi. Khen! Chói mắt kiếm mang hiển hóa, kiếm chạm chư thiên, thẳng tắp hướng về Đế Thích Thiên, thập phương không gian tại chỗ chính là đại phá diệt, mảy may cũng không thèm để ý trật tự thiên tinh hội bị hủy diệt, căn không thèm để ý trật tự thiên tinh, nghiêm chỉnh là chỉ muốn chém dụng Đế Thích Thiên. Bực này kiếm mang nghe rợn cả người, sắc bén vô cùng, kinh hãi lao lưu manh cũng không khỏi đến trừng mắt, nhân vương đệ tử đều mạnh như vậy. Ta và lão biến thái mang ra một đám tiểu biến thái, ta thực sự là nói, hắn lại hướng phía Ngạo Kiếm Thiên Tôn hô, lại nói, Ngạo Kiếm tiểu gia hỏa, ngươi hạ thủ nhẹ một chút ta, đừng đem trật tự thiên tinh cho hủy đi. Cái này vừa nói, ngược lại để nơi xa Lâm Thiên một đoàn người động dung, mỗi một cái đều là không khỏi dương mắt nhìn lao lưu manh, lão gia hỏa này thời đại nào người a, Ngạo Kiếm Thiên Tôn bực này tồn tại, tại trong miệng hắn thế mà là tiểu gia hỏa. Khen. Kiếm minh chói tai, chấn động chư thiên. Ngạo Kiếm Thiên Tôn con ngươi sâu thẳm, nhưng lại cũng rất lợi hại sắc bén, vô tận kiếm ý vờn quanh bên người, chém hết chư thiên vạn vật. Diệt ngươi. Đế Thích Thiên thanh âm lạnh lẽo, sau lưng thần hoàn nở rộ ánh sáng vô lượng, hóa thành một phương tinh hà, ép xuống hướng Ngạo Kiếm Thiên Tôn. Ngạo Kiếm Thiên Tôn không buồn không vui, chỉ là con ngươi rất lợi hại sắc bén, tóc đen đầy đầu loạn vũ, trực tiếp một kiếm bổ ra sở hữu. Lão Lưu manh hướng phía nơi đó nhìn lại, Ngạo Kiếm tiểu gia hỏa, ngăn chặn lao già kia. Lão nhân gia ta lấy trật tự thiên tinh về sau, chúng ta hợp lực giết chết hắn. Nói, hắn siêu một tiếng liền hướng phía trong hạp cốc trật tự thiên tinh phóng đi. Đế Thích Thiên động dung, lúc này liền là bỏ qua Ngạo Kiếm Thiên Tôn, hướng phía Lão Lưu manh bước tới, mơ tưởng. Đối với cái này trật tự thiên tinh, hắn cũng là cực nghĩ ra được, thậm chí so với ẩn chứa vô cùng lực lượng tiên linh giới càng lớn, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Lão Lưu manh tại trước mắt hắn đi lấy đến trật tự thiên tinh, lúc này liền là tiến lên. Khen. Tuyệt thế kiếm mang hoành hồ sơ ba vạn dặm, Ngạo Kiếm Thiên Tôn một kiếm đánh rớt, trực tiếp đem ngăn lại, bổ về phía đối phương mi tâm. Đế Thích Thiên bị ngăn cản, lúc này vừa sợ vừa giận. Lão Lưu manh lúc này thì là đi thẳng tới trật tự thiên tinh phụ cận, một mặt vui mừng, đưa tay chụp vào thiên tinh. Cũng là lúc này, vô tận hỗn độn ánh sáng lan lộn, một đạo cao lớn thân ảnh bước ra, bay thẳng đến Lão Lưu manh chấn áp tới. Hỗn độn vương. Nơi xa, Lâm Thiên động dung, người này cũng tới. Chương 1717, tiểu sư đệ. Cao lớn thân ảnh từ trong hư không phóng ra, toàn thân vờn quanh hỗn độn ánh sáng, khí tức bá đạo cùng cực, mạnh khiến lòng run sợ. Cái này khiến Lâm Thiên kinh hãi, hỗn độn vương cánh cũng tới. Cái này nhưng cũng là một cái thần đế đỉnh phong cấp tồn tại a. Đúng, đúng cái kia lão biến thái. Bạch Hổ khẽ run rẩy, Lang Vân cũng là theo chân dốc hết ra dưới, bọn họ lúc trước đều là gặp qua hỗn độn vương, khủng bố kinh người. Lão Lưu manh tự nhiên cũng là động dung. Đưa tay cũng là nhất trưởng, hướng phía Hỗn Độn Vương đánh tới. Hỗn Độn lao bất tử, ngươi nhảy ra quấy cái gì cục? Hai lần mắt thấy trật tự thiên tinh liền có tới tay, nhưng đều là bị người đột nhiên xuất hiện ngăn lại, nhượng hắn khí không được. Ta. Hỗn Độn Vương ánh mắt nhìn chằm chằm trật tự thiên tinh, hai mắt một mảnh tinh sáng, hiển nhiên cũng là chưa từng lĩnh ngộ được trật tự bực này lực lượng, đối cái này trật tự thiên tinh vô cùng khao khát. Cút sang một bên, đây là lão nhân gia ta. Lão Lưu manh chửi bới nói. Hừ. Hỗn Độn Vương hừ lạnh, vô cùng hỗn độn quang hạo đãng, chấn động lục hợp bát hoang, dung chuyển lão lưu manh, đoạt trật tự thiên tinh. Như thế chẳng cảnh, khiến cho Lâm Thiên kinh hãi rung động, hắn nhìn lấy một màn này, từ khía cạnh thật sâu cảm nhận được trật tự đáng sợ, một khối trật tự thiên tinh, vậy mà làm cho mấy cái đỉnh phong thần đế như vậy cướp đoạt. Mà cùng lúc đó, hắn cũng càng thêm cảm nhận được không có quần áo cường đại, người khác tại thần đế đỉnh phong cấp độ tranh đoạt trật tự thiên tinh, chỉ là vì trong tương lai có thể có cơ hội trưởng khống trật tự chi lực. Mà không có quần áo, sớm tại nửa bước thần hoàn cảnh, cũng đã đem trật tự trưởng khống vô cùng thuần thủ. Sao mà kinh người? Một bên khác, Đế Thích Thiên ba cái hộ pháp lúc này nhìn thấy Hỗn Độn Vương xuất hiện, vung lỏng một hơi, trước đó, Ngạo Kiếm Thiên Tôn xuất hiện, tăng thêm Lão Lưu Manh, hai cái đỉnh phong thần đế cùng thuộc một phe cánh, mà bọn họ thiên chủ lại chỉ là một người, bao nhiêu là ở vào thế yếu. Mà giờ khắc này, cùng bọn hắn thiên chủ cùng một trận doanh Hỗn Độn Vương đã tìm đến, bọn họ không cần lại lo lắng bọn họ thiên chủ. Bởi vì, về mặt sức mạnh, song phương lúc này xem như ở vào một cái điểm thăng bằng bên trên. Bọn họ ở phía xa nhìn lấy trong chiến trường, đồng thời cũng lạnh lẽo liếc nhìn Lâm Thiên một đoàn người, nhưng không có đối Lâm Thiên một đoàn người động thủ, bởi vì nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người bên ngoài cơ thể có kiếm giới vần quanh, đều có thể cảm nhận được loại kia kiếm giới đáng sợ, lấy ba người bọn họ bây giờ lực lượng, tuyệt đối không thể có thể phá vỡ, cưỡng ép đột phá, sẽ chỉ làm tự mình ngã xuôi xẻo mà thôi. Vâng! Phía trước, kinh thiên thần năng va chạm mạnh, ngạo kiếm thiên tôn quyết đấu đế thích thiên, lão lưu manh quyết đấu hỗn độn vương, bốn tôn đỉnh phong thần đế vĩ lực tại trong khu vực này cuồn cuộn, loại kia khí tức nghe rợn cả người, vạn vật vạn đạo đều tại vì đó run rẩy. Hỗn độn vương vung ra hủy diệt tính hỗn độn áp suất ánh sáng hướng lão lưu manh, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía cùng đế thích thiên kịch chiến ngạo kiếm thiên tôn, đồng tử không khỏi làm hơi rét, tên tiểu bối kia lại nhưng đã đạt tới giống như chúng ta độ cao. Giật mình lao hỗn độn, lão lưu manh nhất trưởng vùng ra vô tận đạo ấn, cười trêu nói, nghe nói lúc trước mấy người các ngươi lão bất tử đem mấy tên tiểu tử kia bức trọng thương ngã gục bị ép chuyển thế, bây giờ người ta đều giống như các ngươi mạnh. Cả hai đối chiến, thần quang cuồn cuộn, chấn vỡ thập phương thiên. Hỗn độn vương con ngươi lạnh lùng, vừa cùng lão lưu manh đối chiến, một bên nhìn về phía ngạo kiếm thiên tôn bên kia, đống nhiên đưa tay hướng thẳng đến cùng đế thích thiên kịch chiến đến thời khắc mấu chốt ngạo kiếm thiên tôn vung ra nhất trưởng, có một phương hỗn độn thiên hà hiện hiện, xen lẫn vô cùng lực hủy diệt, trực tiếp đem ngạo kiếm thiên tôn cho bao phủ. Ta và lão bất tử vậy mà đánh lén. Lão lưu manh chửi mắng, hai tay tê động, diễn hóa mảng lớn thần quang thần văn, đổ ập xuống hướng phía hỗn độn vương ép xuống. Một bên khác, ngạo kiếm thiên tôn ở chỗ đế thích thiên quyết đấu thời khắc mấu chốt bị hỗn độn thiên hà bao phủ, lúc này gặp đại sáng tạo, đạp đạp trường lùi lại, bán biên thần thân thể trực tiếp vỡ nát. Một màn này nhìn Lâm Thiên kinh hãi, nhịn không được nhấc lên tâm đến, hắn tử có thể bên trong không hy vọng ngạo kiếm thiên tôn bị thương. Loại kia đỉnh phong thần đế thế mà cũng làm đánh lén. Bạch Hồ tức giận nói. Vâng! Vô tận thần mang cuồn cuộn, đế thích thiên sau lưng thần hoàn nở rộ càng cường quang hơn mang, hướng thẳng đến ngạo kiếm thiên tôn để lên. Trong lúc nhất thời, vô tận thần huy ép xuống, từ thập phương rơi xuống. Ngạo kiếm thiên tôn nhanh chóng chữa trị thật là thần thân thể. Lăng thiên kiếm mang sen lẫn bên người, hóa thành từng mảnh kiếm vũ, đón lấy đối phương. Chỉ là, bởi vì bị hỗn độn vương đánh lén, bị một lần đại sáng tạo, lúc này dần dần bắt đầu rơi ở phía dưới. Bất quá mặc dù là như thế, kỳ biểu tình lại là không có bao nhiêu biến hóa. Thời tiền hoang cổ may mắn còn sống, bây giờ, nên hủy diệt. Đế thích thiên con người lanh khốc, thế công mạnh hơn, vô tình nhìn lấy rơi xuống thế yếu ngạo kiếm thiên tôn, tựa như các ngươi tiểu sư đệ như thế, vĩnh viễn từ thiên địa này ở giữa biến mất. Ngạo kiếm thiên tôn con ngươi sâu thẳm, nghe bực này lời nói, ban đầu trầm ổn ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, tùy ý luận vũ. Vâng! Một cỗ dọa người khí tức từ kỳ thể nội xông ra, kiếm uy quần quận tám vạn dặm, như muốn ba thiên, như muốn diệt địa. Sư tôn bất diệt, chúng ta vẫn còn, tiểu sư đệ sẽ không phải chết. Thanh âm hắn biến đến vô cùng băng lãnh, xen lẫn rõ ràng tức giận, phảng phất là bị đụng vào nghịch lân. Sau một khắc, kỳ thể nội quần quận mà xuất kiếm ý trở nên càng thêm khiếp người, trong nháy mắt có vô cùng vô tận sát kiếm tuân ra hiện ra, khiến cho cái này toàn bộ tử linh giới đều đung đưa, phảng phất là ngày tận thế tại thời khắc này trực tiếp buông xuống. Khen! Khen! Khen! Chói hai kiếm minh quần quận chư thiên, vô tận kiếm mang chấn động, giống như một mảnh kiếm vũ, hướng đế thích thiên ép xuống. Bực này kiếm quang quá nhiều, nhiều dọa người. Lại, loại kia khí tức càng là kinh người cùng cực, khiến cho đế thích thiên lúc này động dung, sau lưng vô tận thần hoàn vờn quanh tại bản thân bên ngoài cơ thể, nở rộ càng cường quang hơn mang, một bên thủ hộ bản thân, một bên nên kích ngạo kiếm thiên tôn chém ra vô cùng sắc kiếm. Chỉ là, ngạo kiếm thiên tôn một kích này thực sự thật đáng sợ, đảo mắt liền đem vô tận thần hoàn cho chạm vỡ nát. Sau một khắc, vô tận kiếm mang trực tiếp ép đến. Phúc! Phúc! Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, bay là tả thập phương, đế thích thiên bị một kiếm tiếp lấy một kiếm xuyên qua. Trong nháy mắt, đỉnh phong thần đế thân thể liền là sinh sinh bị sọ xuyên thành tổ ong vỏ vẽ, sau đó toàn bộ thân thể phốc một tiếng nổ vỡ đi ra, thịt nát tàn cốt bay đầy trời tung tóe. Thiên chủ đại nhân. Nơi xa, đế thích thiên ba cái hộ pháp lúc này sắc mặt đại biến. Lão lưu manh cùng hỗn độn vương đánh nhau, lúc này cũng đều động dung, đều bị ngạo kiếm thiên tôn giờ phút này kiếm uy sở kinh. Cùng một thời gian, càng xa xôi, bị kiếm giới thủ hộ lấy Lâm Thiên một đoàn người cũng là run sợ, đều là lạnh cả sống lưng. Thật mạnh. Lâm Thiên ánh mắt ngăn không được lấp lóe, vừa rồi một kích kia quá dọa người, coi là thật giống là có thể hủy diệt hết thảy. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ, An Nước Nước cùng Lăng Vân bọn người tự nhiên cũng là rung động, ánh mắt đều là kịch liệt lấp lóe. Đồng thời, bọn họ nghĩ đến một vấn đề khác. Này chín vị thiên tôn, còn có cái tiểu sư đệ. Lăng Vân kinh ngạc nói. Chương 1718, coi như lịch luyện chi địa. Cho đến ngày nay, Lâm Thiên một đoàn người hầu như đều đã biết Thập Phương Thiên Vực Cửu Đại Thiên Tôn là thời tiền hoang cổ tuyệt thế tồn tại chuyển thế, lại là sư huynh đệ, làm người vương đệ tử, nhưng lại không biết, nguyên lai cái này 9 vị đại nhân vật còn có một cái tiểu sư đệ. 9 người kia tiểu sư đệ, là, người vương tiểu đệ tử. Lâm Thiên tự nói, đông nhiên ở giữa nhớ tới, trước đó Lao Lưu Manh nói qua, lúc trước Tà Tổ cùng Đế Thích Thiên bọn người chạm trổ vào 108.000 trọng nghịch thiên sát trận, như toàn hố sát nhân vương. Kết quả bị nhân vương một chỉ điểm nát sở hữu, Tà Tổ bọn người mỗi cái bị đại nạn, nhất là Tà Tổ, vẹn vẹn chỉ là nhân vương nhấn một ngón tay dư uy thiếu chút nữa gây nên sau khi chỗ chết, thương tổn nặng nhất, cho tới hôm nay còn chưa có khỏi hẳn. Cũng là khi đó, nhân vương cảm ứng được chính mình tiểu đệ tử gặp nạn mà đột nhiên rời đi, nếu không, lúc ấy Tà Tổ bọn người, toàn đều sẽ ngay đầu tiên bị toàn bộ trục chết. Bây giờ nghĩ lại, Lão Lưu Manh lúc ấy nói tới người vương tiểu đệ tử, cũng là Cửu Đại Thiên Tôn tiểu sư đệ. Nhân vương đệ tử thứ 10. Cửu Đại Thiên Tôn tiểu sư đệ, người vương tiểu đệ tử, không biết lại là cái gì biến thái nhân vật. Bạch Hổ lẩm bẩm. Từ trước mắt biết hết thể đến xem, nhân vương một mạch khi thật không có một cái nào là nhân vật đơn giản, từng cái đều là kinh thiên động địa tuyệt thế tồn tại. Vâng. Vô tận thần huy cuồn cuộn, ngập trời kiếm uy phun trào, để ép thập phương thiên địa. Ngạo kiếm thiên tôn tóc đen đầy đầu múa, trong con ngươi mang theo băng lãnh cùng cực hàn ý, hiển nhiên là giận, toàn bộ tử linh giới đều đang rung động. Giống là sau đó một khắc liền muốn xa vào đến triệt để hủy diệt bên trong. Khen. Chói thai kiếm minh phun trào chư thiên, sắc bén cùng cực. Đế Thích Thiên tái tạo tốt bị hủy thân thể, trước tiên chính là lại lâm vào đến vô cùng vô tận hủy diệt kiếm khí trong, bị buộc không ngừng lùi lại. Như thế kiếm uy có thể nói kinh người cùng cực, nơi xa đang cùng Lão Lưu Manh đối chiến Hỗn Độn Vương cũng không khỏi đến đồng tử ngưng lại. Lão Lưu Manh một bàn tay chụp về phía Hỗn Độn Vương, bĩu môi nói, kích hắn làm gì? Năm đó tiểu gia hỏa kia mặc dù không có ngạo kiếm cùng phong thần này 9 cái tiểu gia hỏa thực lực mạnh, tư chất cũng so ra kém 9 người kia, bất quá lại thụ nhất nhân vương yêu thương, 9 người kia cũng đối tiểu gia hỏa kia cưng chiều có thừa, bây giờ đây không phải tiếp xúc người nghịch lân à, phải bị bổ. Thì tính sao, chết nhất định phải chết. Hỗn Độn Vương lạnh nhạt nói, hèn mọn con kiến hôi mưu toan thí thiên, kết cục chỉ có thể hóa thành bụi đất. Lão Lưu Manh cười nhạo, có đúng không, ngươi liền thật như vậy xác định năm đó tiểu gia hỏa kia chết. Hắn nói ra, nhân vương đã biến mất nhiều năm như vậy đúng không? Lấy vị kia tính cách, thương yêu nhất tiểu đệ tử thật nếu là chết, hội như thế giữ yên lặng, biết cái gì cũng không làm. Mảnh này đại thiên địa sẽ có bình tĩnh như vậy. Tiểu gia hỏa kia thật nếu là chết đi, mảnh này đại thiên địa đã sớm bao phủ tại nhân vương lửa giận trong. Hỗn Độn Vương con ngươi sâu thẳm, hàn mang xen lẫn, cứ việc không muốn tán thành, nhưng lại không thể không thừa nhận, Lão Lưu Manh lời nói xác thực rất có lý. Khen. Kiếm uy mãnh liệt. Kiếm mang ngập trời, ngạo kiếm thiên tôn tế ra vô tận sát kiếm cung giết Đế Thích Thiên đồng thời, có mảng lớn tuyệt sát kiếm mang phun trào mà đến, đem Hỗn Độn Vương cũng cho cùng nhau bao phủ ở bên trong, đồng thời công sát. Bực này kiếm quang không bình thường bức nhân, mạnh như Hỗn Độn Vương cũng không khỏi đến biến sắc, lúc này chống lên vô tận hỗn độn ánh sáng, nên tiếp ngạo kiếm thiên tôn sát kiếm. Bất quá, bởi vì hắn cùng lão lăn lộn hôn chiến với nhau duyên cớ, lúc này nên tiếp ngạo kiếm thiên tôn bao hàm hàn ý cùng tức giận sát kiếm, tất nhiên là ngay đầu tiên lâm vào khốn cục. Trực tiếp bị mảng lớn kiếm quang xuyên qua. Hỗn Độn thân huyết, lượt vung trời cao. Lão Lưu Manh không khỏi cười to, cái này gọi có qua có lại a lão Hỗn Độn, ngạo kiếm tiểu gia hỏa kiếm mang dễ chịu không? Hỗn Độn Vương sắc mặt khó coi, con người biến đến vô cùng rét lạnh, vô tình nhìn về phía ngạo kiếm thiên tôn, trực tiếp huy động vô tận hỗn độn áp suất ánh sáng hướng ngạo kiếm thiên tôn, cùng Đế Thích Thiên cùng một chỗ, chủ công ngạo kiếm thiên tôn. Khi lão nhân ra ta là bài trí. Lão Lưu Manh mắt nhìn trong hạp cốc chỗ trật tự thiên tinh. Ánh mắt rơi vào Hỗn Độn Vương trên thân, lại đảo qua Đế Thích Thiên, nói, trước cùng một chỗ giải quyết các ngươi. Vang một tiếng, trên người hắn buộc phát ra cực độ khí tức khủng bố, thần uy áp bách thiên địa, bắt đầu cùng ngạo kiếm thiên tôn cùng một chỗ, hợp lực công sát Đế Thích Thiên cùng Hỗn Độn Vương, sát phạt ánh sáng dọa người tới cực điểm. Lâm Thiên một đoàn người nhìn xa xa bực này quyết đấu, đều là không khỏi tâm kinh đảm hàn, dù sao, đây chính là 4 tôn đỉnh phong thần đế giao phong, mà lại từng cái đều là thể bông xuống. Thần uy mạnh đủ để bị tiêu diệt hết thảy. Lúc này, một đoàn người nếu không phải có ngạo kiếm thiên tôn lưu lại kiếm giới che chở, căn liền không khả năng còn có thể nơi này đặt chân, căn không thể thừa nhận đáng sợ như vậy khí tức. Quá, quá khủng bố. Ngũ hành ngạc run rẩy. Mà không chỉ có là nó, liền liền Đế Thích Thiên ba cái thần đế sơ kỳ hộ pháp, lúc này đón bực này khí tức, cũng là không khỏi khẽ run, tại một lần lại một lần lui lại, không thể thừa nhận bực này ba động. Vâng, vâng. Vâng. Phía trước, tứ đại đỉnh phong thần đế va chạm mạnh, 4 loại không giống nhau lực lượng cuồn cuộn, thiên địa này không ngừng đại chấn, toàn bộ tử linh giới, vô tận sinh linh ở thời điểm này trực tiếp xa vào đến trong khủng hoảng. Khen! Kiếm minh rung động, ngạo kiếm thiên tôn lúc này tài liệu thi tức giận hẳn ý, xuất thủ có thể nói sắc bén tới cực điểm, bức hỗn độn vương cùng đế thích thiên không thể không toàn lực xuất thủ, mà lão lưu manh tham chiến tại ở giữa, tự nhiên mà vậy cũng không có khả năng giữ lại thực lực, đi theo toàn lực động thủ. Trong lúc nhất thời, nơi này toàn bộ hóa thành hủy diệt chiến trường, thập phương không gian, không có gì ngoài trật tự thiên tinh nơi đó bị tận lực tránh đi bên ngoài, địa phương khác đều là một tấc đi theo một tấc đang đổ nát đổ sụp. Sau cùng, hủy diệt lực lượng trở nên mạnh hơn, hóa thành một cỗ hủy diệt phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng quần quận mở đi ra. Những nơi đi qua, hết thảy đều là bị phá hủy. Mạnh như đế thích thiên mấy cái thần đế hộ pháp, giờ khác này cũng là hãi nhiên thất sắc, trực tiếp bị cái này cỗ hủy diệt tính sóng gió cuốn bay, cũng không biết rơi xuống địa phương nào, đảo mắt chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cùng một thời gian, Lâm Thiên bọn người biến sắc, lúc này, ngạo kiếm thiên tôn lưu lại kiếm giới bắt đầu run rẩy, xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó, sau một khắc, rắc một tiếng, kiếm giới trực tiếp vỡ nát rơi. Cùng phong bao phủ, một đoàn người mất đi kiếm giới thủ hộ, trước tiên bị kinh hãi người sóng gió quyền đến, đem bọn hắn bao phủ hướng phương xa. Đồng thời, bực này sóng gió trong chỗ tài liệu thi hủy diệt chi lực, trực tiếp chính là ép đến. Lão Lưu Manh cùng ngạo kiếm thiên tôn lúc này đồng thời nghiêng đầu, riêng phần mình đánh ra một vệt thần quang, đem Lâm Thiên một đoàn người đồng thời bao phủ, ngăn cách mở sóng gió bên trong hủy diệt chi lực, bất quá cũng không có ổn định bọn họ, vẫn như cũng là tùy ý bực này sóng gió cuốn sạch lấy đám người bọn họ đi xa. Tiểu tử, rời đi nơi này là an toàn nhất lựa chọn. Lão Lưu Manh tự nói. Sau một khắc, hắn cùng ngạo kiếm thiên tôn lần nữa buông tay buông chân, đại chiến hỗn độn vương cùng đế thích thiên, sắt mang đạo quang đè ép thập phương. Lâm Thiên một đoàn người bị khủng bố sóng gió bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt chính là nhẹ nhàng rời đi xa xôi vô tận, sau đó, cũng không biết qua bao lâu về sau, loại kia hủy diệt tính sóng gió mới là biến mất, bọn họ đồng thời ổn định thân thể. Còn tưởng rằng, muốn chơi xong. Bạch Hồ nuốt ngụm nước bọt. Nếu không phải hai người kia xuất thủ, khẳng định đều phải chết. Lâm Thiên nói, vừa rồi loại kia hủy diệt sóng gió thật rất lợi hại đáng sợ, nội ẩn vô cùng hủy diệt khí tức, nếu không phải lão Lưu Manh cùng ngạo kiếm thiên tôn xuất thủ, lấy thần năng bảo vệ bọn họ tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên hình thần đều diệt. Bạch Tử Kỳ bọn người là gật đầu, vừa rồi loại kia tình huống, đúng là không bình thường hung hiểm, nếu như không có lão Lưu Manh cùng ngạo kiếm thiên tôn xuất thủ, đám người bọn họ trong nháy mắt liền đều sẽ bị này sóng gió trực tiếp ép hủy. Vâng. Kinh người thần năng tại tây bắc vị trí phun trào, toàn bộ tử linh giới lắc lư càng thêm lợi hại. Lâm Thiên một đoàn người ở vị trí này, triệt để rời xa tây bắc vị trí, rời xa lão Lưu Manh bọn người chiến đấu địa phương, lúc này đã không nhìn thấy nơi đó hình ảnh, bất quá, lại vẫn không khỏi đem ánh mắt rơi tại cái hướng kia bên trên, từng cái trong mắt đều mang tinh mang. Các ngươi nói, đoàn kia trật tự thiên tinh sau cùng hội rơi vào trong tay ai? Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên ngưng lông mày, ngẫm lại sau lắc đầu, khó mà nói. Vị trí kia, lão Lưu Manh, ngạo kiếm thiên tôn, hỗn độn vương cùng đế thích thiên, bốn người thực lực không kém bao nhiêu, hai hai làm một trận doanh, phương nào có thể có được trật tự thiên tinh, thật rất khó phán đoán. Trật tự thiên tinh à, đỉnh phong thần đế đều vô cùng khao khát tiên chân, hổ ra nếu là đạt được một khối liền tốt. Bạch Hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên nói, ngươi có thể đi nơi đó đoạt đoạt nhìn. Bạch Hổ lúc này mặt đen, cút đi. Nơi đó thế nhưng là bốn tôn đỉnh phong thần đế tại tranh phong, nó dám đến đó lắc. Lâm Thiên không có ở phản ứng đến hắn, tiếp tục xem hướng tây bắc. Vị trí kia, tuyệt thế thần năng lan lộn, thương khung đều trở nên đen nhánh đứng lên, tứ đại đỉnh phong thần đế tranh phong, thần năng kinh người. Lâm Thiên một đoàn người nhìn xa xa nơi đó, thoáng chớp mắt chính là trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua, cái chỗ kia bỗng nhiên thêm ra một cỗ thần uy, đồng thời có tức hồn hển uống âm vang lên, tử linh giới trong lúc nhất thời dung chuyển càng thêm kịch liệt. Hủy diệt khí tức trở nên càng thêm dọa người. Lập tức, sau một khắc, tử linh giới lại một lần đại chấn về sau, đồng nhiên ở giữa trở nên bình tĩnh trở lại, cái hướng kia bên trên, hủy diệt thần năng biến mất, thương khung cũng khôi phục nguyên dạng, không hề như trước đó như vậy đen nhánh kinh người. Những người kia, đi. Không tại mảnh thế giới này. Ngũ Hành ngạc động dung. Lâm Thiên gật đầu, nhìn qua là như thế này. Lúc này, hướng tây bắc này chỗ ngồi trở nên bình tĩnh trở lại. Không có trước đó loại kia hủy diệt tính thần năng xen lẫn, tính cả bầu trời đều khôi phục nguyên dạng, tử linh giới cũng không hề rung động, hiển nhiên là ở vị trí kia lão Lưu Manh cùng ngạo kiếm thiên tôn bọn người rời đi. Bạch Hổ cách không nhìn lấy vị trí kia, đón đến, không khỏi mở miệng nói, trật tự thiên tinh, bị người nào đạt được. Một đoàn người đều lắc đầu, chuyện như thế, không ai có thể nói tới thanh. Nói đến, trước đó hẳn là mời Ngạo Kiếm Thiên Tôn tiền bối đưa chúng ta rời đi mảnh thế giới này, lấy vị tiền bối kia thực lực, cho là đưa tay liền có thể làm được chuyện như thế. Lăng Vân lúc này mở miệng, bây giờ, dựa vào chính chúng ta thực lực muốn rời khỏi mảnh thế giới này, thực sự có chút phiền phức. Khi đó, nào có ở không nhàn qua muốn rời đi sự tình, càng nhiều là để ý những người kia chiến đấu. Lâm Thiên nói, Lăng Vân ngẫm lại, nô, cũng là. Được, không cần để ý những cái kia, rời đi mảnh thế giới này có lẽ có ít phiền phức, bất quá cũng không có gì lớn không, chí ít chúng ta trước mắt không có nguy hiểm gì, cũng không vội lấy muốn làm gì chuyện quan trọng. Bị nhốt mảnh thế giới này, tử linh giới tu sĩ khả năng đều là địch nhân chúng ta, vậy liền đem mảnh thế giới này coi như lịch luyện chi địa, tại ở trong đó, nhượng thực lực chúng ta một đường kéo lên. Lâm Thiên nói ra, chương 1719, Thiên Long Thủy. Bây giờ, một đoàn người ở tử linh giới, muốn rời khỏi mảnh thế giới này, hoặc là đạt tới thiên thần cảnh trở lên, cưỡng ép sẽ mở phong bế thế giới bình chướng rời đi, hoặc là len lén lẻn vào tử linh giới mấy chục vương đô, lấy trộm vương đô nội thế giới truyền tống trận rời đi. Hai cái này, vô luận này một người đều là phi thường gian nan, cho nên, cái này về sau, bọn họ nên lại ở cái này chết linh giới đợi một đoạn thời gian. Mà bọn họ bởi vì giết một bầy tử linh giới tu sĩ quan hệ, bị tử linh giới hạ nhiệm giới chủ âm thương biết, đắc tội đối phương, toàn bộ tử linh giới, một khi có tu sĩ phát hiện bọn họ, đoán chừng đều sẽ tiến hành nhằm vào, có thể nói, cái này chết linh giới bên trong, bọn họ cơ khắp nơi đều có địch. Bất quá, đối ở đây, Lâm Thiên ngược lại là cũng không chút nào để ý, trong thời gian ngắn vô pháp rời đi liền vô pháp rời đi, không có quan hệ gì, bọn họ cũng không có cái gì đặc biệt vội vàng sự tình muốn đi làm. Mang tử nguyệt qua tìm tử tinh linh, tùy thời đều có thể, trước mắt cũng không nóng nảy. Mà mảnh thế giới này tu sĩ phần lớn hội nhằm vào bọn họ, cũng không có gì lớn không, hắn đem coi như lịch luyện. Giống. Ngao. Thú hống cầm mình quen quẩn, bởi vì tử linh giới trở nên bình tĩnh trở lại, rất nhiều hung cầm mánh thú lại là trở nên sinh động. Lâm Thiên một đoàn người lúc này chính là ở vào một phương hồng hoang trong núi lớn, trong không khí yêu khí không bình thường nồng đậm, có thể nhìn thấy lao lâm bên trong có không ít hung thú bóng hình. Thậm chí có hung thú tại giáp la cả. Siêu. Tiếng xe gió quanh quẩn, một đầu cự đại hung cầm nhào về phía một đoàn người, hai cánh trống ra đủ có khoảng mấy chục trượng, trên mặt đất phóng xuống mảng lớn bóng mờ, đem Lâm Thiên một đoàn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Có thể so với nửa bước tiên vương. Lăng Vân động dung. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp cũng là một bàn tay, phốc một tiếng liền đem chi đập thịt nát xương tan. Bây giờ, hắn nhưng là ở thiên tiên trung kỳ, thân là luân hồi thể. Trước đó lại lấy thiên kiếp rèn qua thể, bây giờ thể phách lực so với tiên vương trung kỳ cường giả cũng sẽ không kém, một bàn tay đập nát một đầu có thể so với nửa bước tiên vương hung cầm, dễ như trở bàn tay. Đối với cái này, Lăng Vân một đoàn người không có để ý, bởi vì biết bây giờ Lâm Thiên mạnh bao nhiêu. Mà đã cách nhiều năm gặp lại Dương Kỳ, đối với cái này cũng không kinh hãi, biết Lâm Thiên thể chất, lấy Lâm Thiên thể chất, ở trên trời tiên trung kỳ muốn làm đến bước này, cũng không khó. Tiếp đó, chúng ta làm cái gì? Ngũ Hành ngạc hỏi. Tăng cao tu vi ưu tiên. Bạch Hổ nhai răng, nhìn về phía Lâm Thiên nói, tiểu tử, kêu cái gì táng long kinh toàn lực vận chuyển lại, tầm tiên long thủy cùng vạn đạo tinh qua, đem tu vi tốc độ nâng lên. Cái này là trước kia tại tiên vực lúc, Ngũ Hành ngạc nói chuyện, nó cho còn nguyên nhớ kỹ. Tiên long thủy cùng vạn đạo tinh rất lợi hại hiếm thấy, tiên vương nhìn thấy đều muốn đỏ mắt, nào có dễ dàng như vậy tìm. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút. Bạch Hổ mắt trợn trắng, hổ ra liền tùy tiện nói một chút. Lâm Thiên không có lại nói cái gì, nghĩ đến đón lấy tới làm cái gì. Cũng là lúc này, Dương Kỳ bỗng nhiên mở miệng, nói, mảnh thế giới này Minh Lũ Lĩnh, nghe nói bị phát hiện có tiên long tủy tồn tại. Nghe hắn kiểu nói này, Lâm Thiên lúc này động dung. Hờ tờ tờ. Ê, đồng thời, Bạch Tử Kỳ cùng An Nước Nước mấy người cũng là vi kinh, Bạch Hổ cùng Ngũ Hành Ngạc càng là hai mắt tỏa ánh sáng, đều đem ánh mắt rơi vào Dương Kỳ trên thân. Đao Nam tiểu tử, người chắc chắn chứ? Làm sao ngươi biết kia là cái gì Minh Ú Lĩnh có tiên long tủy tồn tại? Ngũ Hành Ngạc hơi có chút kích động. Tiên long tủy thế nhưng là rất lợi hại kinh người, đối bọn hắn bây giờ một đoàn người có tác dụng lớn. Tiến vào mảnh thế giới này về sau, ngoài ý muốn nghe được chính chạy tới Minh Ú Lĩnh một đám tử linh giới tu sĩ đang nghị luận chuyện như thế. Dương Ngạc nhiên nói. Lâm Thiên nghe vậy, hơi có động dung, nghĩ đến thứ gì, trước đó những tử linh đó giới tu sĩ truy sát ngươi, cũng là bởi vì ngươi nghe được chuyện như thế. Không muốn tin tức tiết lộ ra ngoài, mà muốn giết người diệt khẩu. Là như thế này. Dương Kỳ điểm đầu, lời nói rất đơn giản. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, cái này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm tiểu tử, thấy không? Thiên Long Tủy cái này chẳng phải xuất hiện. Bạch Hổ hai mắt biến đến vô cùng tinh sáng, tranh thủ thời gian, qua móc ra. Thế nhưng là, thời gian đã qua vài ngày như vậy, Thiên Long Tủy sẽ không đã bị vào tay a. An Nước Nước nói như vậy. Lâm Thiên trầm ngâm, nói, hẳn là sẽ không, Thiên Long Tủy vị trí địa phương, bình thường đều sẽ có kinh người đại cục vần quanh, phát hiện Thiên Long Tủy khí hơi thở dễ dàng, nhưng muốn phá cục lấy đi Thiên Long Tủy, tại thân không am hiểu thiên địa bố cục tình huống dưới, coi như chân thần cảnh cường giả, cũng phải hao phí nửa tháng trở lên thời gian mới có thể đem chi chiếm được vào trong tay. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian chạy vội quá khứ. Bạch Hổ nói, đám người bọn họ không có chân thần cảnh trở lên cường giả, nhưng Lâm Thiên thân thể lại là có trưởng khống táng long kinh, có thể nói là thiên địa bố cục nhất vực bên trong đại năng giả, chỉ cần phát hiện Thiên Long Tủy ở chỗ đó, nhất định có thể dễ như trở bàn tay từ đó đem Thiên Long Tủy lấy ra. Đây chính là trọng bảo. Lâm Thiên gật đầu, cũng không chậm trễ, lúc này chào hỏi một đoàn người, hướng phía cái này chết linh giới Minh Ú Lĩnh mà đi. Cái này Minh Ú Lĩnh tại tử linh giới cũng là có chút danh khí, lúc trước hắn tìm tới một cái tử linh giới tu sĩ thức hải lúc, từ bên trong biết được không ít thứ, trong đó có Minh Ú Lĩnh tọa độ chỗ. Đám người bọn họ tốc độ rất nhanh, mà Minh Ú Lĩnh trùng hợp cách bọn họ trước mắt vị trí chỗ ở cũng không tính cực xa, cho nên, đại khái tại hơn 3 canh giờ về sau, bọn họ chính là đi vào Minh Ú Lĩnh ngoại hạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Minh Ú Lĩnh nội cổ mục thưa thớt, đất ai có vẻ hơi xích hắc, trong không khí tung bay từng sợi sương mù màu đen ai, cảm giác đi lên, phảng phất là một chỗ minh thổ âm địa. Tiểu tử, có cảm giác đến Thiên Long Tủy khí hơi thở không? Ngũ Hành ngạc hỏi Lâm Thiên nói. Lâm Thiên nhìn lấy Minh Ú Lĩnh nội, phá vọng thần nhãn mở ra, long văn vờn quanh đồng tử bên trong, dò xét cái này toàn bộ Minh Ú Lĩnh, đại khái quá khứ mấy chục cái hô hấp về sau, trong mắt có một vệt ánh sáng nhạt xẹt qua. Đi, đuổi theo. Hắn trầm giọng nói, hành tại phía trước nhất, trực tiếp bước vào Minh Ú Lĩnh, hướng phía Minh Ú Lĩnh chính bắc vị trí mà đi. Vừa rồi, hắn lấy phá vọng thần nhãn xem tầm toàn bộ Minh Ú Lĩnh địa mạch cơ sở chi thế, chỉ mua Minh Ú Lĩnh bắc bộ phát hiện có kinh người địa mạch bố cục, dùng cái này suy đoán, tồn tại ở Minh Ú Lĩnh nội Thiên Long Thủy, nhất định cũng là chỗ ở vị trí này bên trên. Bạch Tử Kỳ bọn người cùng sau lưng hắn, tốc độ không chậm, trong nháy mắt chính là bước ra qua rất xa, đi vào Minh Ú Lĩnh chính bắc vị trí. Lại tới đây, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước xuất hiện một phương sơn cốc, trong cốc có mù sương sương mù tung bay, có vẻ hơi băng lãnh, nhưng lại xen lẫn không bình thường nồng đậm tiên tri khí tức. Lại tới đây, nhìn chằm chằm phía trước sơn cốc, Lâm Thiên trong mắt trực tiếp có tinh mang xen lẫn mà qua. Cảm giác được, phía trước trong cốc, xác thực có Thiên Long Tủy ba đậu. Hắn nói ra. Nghe hắn nói như vậy, An Nước Nước bọn người là mắt lộ ra tinh quang. Tranh thủ thời gian đi vào tay. Ngũ Hành ngạc nắm chặt móng vuốt nói. Lâm Thiên gật đầu, lúc này mang theo một đoàn người trực tiếp vượt vào sơn cốc trong. Thoáng trước mắt, bọn họ tiến vào trong cốc. Tại mù sương sương mù trong ghé qua, hướng phía cái này sâu trong thung lũng bước đi. Trong cốc không khí rất lạnh rất ngột ngạt, đồng thời, trong không khí còn sót lại có không ít thần lực khí tức, trong đó, có yếu ớt thần uy tồn tại. Có chân thần cấp trở lên cường giả tới nơi này. Lăng Vân Động Dung. Chương 1720, kiếm nát chân thần. Trong không khí tràn ngập mấy chục cỗ thần lực ba động, trong đó đan xen từng sợi nhàn nhạt thần uy khí tức, hiển nhiên là có chân thần trở lên cường giả đến nơi này. Ở chỗ này lưu lại yêu ớt thần uy. Thần uy không phải rất đậm, hẳn là chân thần sơ kỳ cấp cường giả. Ngũ Hành ngạc tự nhiên cũng cảm giác được tung bay trong không khí bực này thần uy khí tức, như vậy suy đoán nói. An Nước Thủy ngưng lông mày, cấp bậc chân thần, chúng ta bây giờ. Đám người bọn họ trong, bây giờ lấy tiểu thái sơ mạnh nhất, ở vào tiên vương trung kỳ, thực lực như vậy, hiển nhiên chống lại không thật thần cấp cường giả. Không sao, không cần để ý. Lâm Thiên nói ra. Nơi này, dưới nền đất sen lẫn có không bình thường phức tạp tự nhiên văn in dấu, ẩn chứa có bảng bạc địa mạch chi lực, lấy hắn trưởng khống táng long kinh, phối hợp thêm hắn bây giờ tu vi, điều động những này địa mạch chi lực mà chiến, đủ để không sợ chân thần cấp tu sĩ. Hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ một đoàn người, tiếp tục hướng phía sâu trong thung lũng mà đi. Theo càng là hướng bên trong, trong không khí chỗ sen lẫn màu trắng sương mù chính là càng dày đặc, nhiệt độ cũng biến thành lạnh hơn. Thoáng trước mắt, một đoàn người lại tiến lên trong cốc rất xa. Cũng là lúc này, phía trước có kinh người thần năng truyền đến, không khí làm đang chấn động, âm lực bao phủ trời cao, không bình thường bức nhân. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước màu trắng sương mù tùy theo lan lộn, bị cường đại âm lực đánh sơ sát, nơi đó có mấy chục thân ảnh, bên trong một cái tóc nâu lão giả bên ngoài cơ thể xen lẫn âm vụ, đang phá giải cái gì? Chân thần sơ kỳ. Ngũ Hành ngạc nhìn xa xa lão giả này, con ngươi ngưng lại, trước đó loại kia thần uy, chính là người này còn sót lại dưới. Hắn tại phá giải cái gì? Lăng Vân hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn về phía trước, phá vọng thần nhãn đã mở ra, tiên long tụy ở sâu trong thung lũng, bốn phía bao phủ long diễm khí, phối hợp hùng hậu địa mạch chi lực, xen lẫn co sát cục huyễn trận các loại, hắn tại phá giải nhất tông sát cục. Người nào? Đúng lúc này, phía trước, một đạo quát lạnh vang lên, mấy chục thân ảnh trong cái kia thật thần cấp cường giả cảm ứng được Lâm Thiên một đoàn người khí tức, trực tiếp nghiêng đầu xem ra, có hai đạo tinh mang từ trong mắt thông suốt bắn ra. Lâm Thiên động dung, kim sắc thần quang bao vây lấy cả đám, nhanh chóng lướt ngang ra ngoài xa vài chục trượng, tránh đi trong mắt đối phương bắn ra hai đạo tinh mang. Suy một tiếng, bọn họ vừa rồi lập thân chỗ, trực tiếp bị hai đạo tinh mang cho đánh trúng, đại phiến thổ địa vô thanh vô tức biến mất, hư không cũng là trực tiếp bị chôn vùi rơi một mảng lớn. Cái này khiến một đoàn người kinh hãi, Bạch Hổ run rẩy nói, thật thần cấp cường giả quả nhiên đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt liền có uy thế như vậy. Phía trước, theo chân thần cấp tóc nâu lão giả phát hiện Lâm Thiên một đoàn người, cái khác mấy chục tu sĩ tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người. Nhân loại, hơn 10 người đều là tử linh giới tu sĩ, ánh mắt đều là rất lạnh. Cái này một giới tu sĩ chỉ có nhất tộc, không có cái khác cái gọi là gia tộc và thế lực, như là thập phương thiên vực ngày thứ 9 vực U Minh tộc, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên bọn người, đều là trồi lên địch ý cùng sát nghiệm. Đồng thời, những người này nhìn thấy Dương Kỳ, là ngươi, không có bị giết chết. Quả nhiên tiết lộ tiên long tủy tin tức, dẫn người tới nơi này, là hắn đồng bọn. Những người này biết Dương Kỳ, bởi vì lúc trước bị Dương Kỳ ngoại ý muốn nghe được tiên long tủy sự tình mà phái ra cái khác mấy chục cường giả giết Dương Kỳ diệt khẩu. Giết bọn hắn. Cái kia tóc nâu lão giả lạnh lùng mở miệng. Vâng. Cái khác mấy chục tử linh giới tu sĩ trong, một người trong đó ứng tiếng nói, làm một cái nửa bước tiên vương, trực tiếp cất bước ép về phía Lâm Thiên một đoàn người, vô tình xuất thủ, biến ảo vô tận thần năng, đem Lâm Thiên một đoàn người đồng thời bao phủ. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, nơi này, toàn bộ hư không cũng không khỏi đến run run, rất nhiều nơi trực tiếp vỡ ra. Lâm Thiên ở một đoàn người phía trước nhất, trực tiếp đưa tay, tắt qua một cái, tại chỗ đánh nát người này tế ra sở hữu thần năng, sau đó rơi vào đối phương trên thân thể. Tại một đạo kinh sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm, phốc một tiếng trực tiếp đem đối phương đập vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng một chỗ chôn vùi. Trong lúc nhất thời, cái khác mấy chục tử linh giới tu sĩ đều là vì chi biến sắc. Động thủ người kia, thế nhưng là một cái nửa bước tiên vương, nhưng hôm nay lại dễ dàng như vậy liền bị đánh giết. Thiên tiên trung kỳ mà thôi, lại có dạng này lực lượng. Một cái tiên vương cấp tử linh giới cường giả lạnh giọng mở miệng, vì nơi này không có gì ngoài cái kia tóc nâu láo giả bên ngoài người mạnh nhất. Lời nói rơi xuống sau lúc này bước ra, hướng thẳng đến Lâm Thiên bước tới. Đây là một cái tiên vương trung kỳ cường giả, thần lực khiếp người, không bình thường đáng sợ. Lâm Thiên không có chính diện nên kích, nhìn về phía tiểu thái sơ nói, tiểu gia hỏa, diệt đi thần hồn, đem hắn thân thể lưu lại. Đây là một cái tiên vương cường giả, thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng thế nhưng là hùng hậu rất lợi hại, lưu lại đối phương thân thể lấy thánh luyện bảo thuật tu luyện, đủ để có thể so với nhất tông kinh người thiên tài địa bảo. Ê a. Tiểu qua mới hiện ra nhưng hiểu được ý hắn, mại thanh mại khi ứng thanh, hai cánh nhẹ rung, lục sắc thần quang cuồn cuộn, trực tiếp đem đối phương thần năng chôn vùi, đồng thời có lục sắc thần lực hóa thành giết tiễn xuyên vào đối phương thức hải, tại một đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp đem đối phương trong thức hải thần hồn ma diệt, làm đến trong mắt đối phương sinh mệnh ánh sáng như bay trôi qua, chỉ còn lại có một bộ hoàn hảo nhục sắc xuống tới. Trong lúc nhất thời, nơi này, này mấy chục tử linh giới tu sĩ lại là biến sắc, trong bọn họ một cái tiên vương lại cũng dễ dàng như vậy bị giết. Bọn họ nhìn về phía tiểu thái sơ, cũng không khỏi đến lộ ra kinh sợ. Thiên vương trung kỳ, chân thần sơ kỳ cái kia tóc nâu lão giả con ngươi ngưng tụ, lúc này tạm thời dừng lại phá giải phía trước địa mạch sát cục, đem ánh mắt rơi vào tiểu thái sơ trên thân, lộ ra rất lạnh, từng bước một hướng phía trước đi đến. La đại nhân muốn đích thân động thủ. La đại nhân ở vào chân thần cảnh, đám người bọn họ, mạnh nhất cũng mới tiên vương trung kỳ, đảo mắt liền sẽ bị toàn bộ mạt sát. Đáng hận. Ta giới hai cường giả liền như vậy chết trong tay bọn hắn. Những này tử linh giới tu sĩ hiển nhiên còn cũng không biết Lâm Thiên một đoàn người treo chọc làm mất lòng linh giới hạ nhiệm giới chủ đêm âm thương, bởi vì mấy ngày trước liền đến nơi này, lúc này chỉ bởi vì bọn hắn nơi này có hai cái tộc nhân bị giết mà đầy dây giết lạnh. La đại nhân hội báo thù cho bọn họ. Bôi giết bọn hắn toàn bộ. Sau đó lấy đi nơi này tiên long thủy. Mấy chục tử linh giới tu sĩ nhìn lấy Lâm Thiên bọn người, từng cái ánh mắt vô tình. Cũng là lúc này, chân thần cấp tóc nâu lão giả động thủ, cũng không thấy có cái gì đặc biệt động tác, vùng hư không này trực tiếp vặn mẹo, thần uy xen lẫn, có một phương thần lực quẩn quẩn từ sau người hiện hiện, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên một đoàn người ép xuống, xen lẫn khiếp người lực hủy diệt. Đón bực này thần lực quẩn quẩn, Bạch Tử Kỳ cùng An Nước Nước một nhóm người đều là ánh mắt run lên, dạng này công kích, bọn họ có thể tuyệt đối cản không. Ngũ Hành Ngạc co lại rụt cổ, đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, dựa vào ngươi. Lâm Thiên gật đầu, đùi phải trên mặt đất nhẹ nhàng chấn động, nhất thời, nơi này, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu đung đưa, trắng xóa quang vụ từ lòng đất mãnh liệt mà ra, đón lấy tóc nâu lão giả đè xuống thần lực cuộn cuộn. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng vang quanh quẩn, huyền như lôi đỉnh tại hoành minh, tóc nâu lão giả tế ra thần lực cuộn cuộn trong nháy mắt chính là bị ép vỡ nát, lại có một cỗ kinh người đại lực bao phủ đang xuất, phanh một tiếng đem lão giả chấn động lui ra ngoài mấy trượng xa. Đại nhân. Cái khác mấy chục tử linh giới tu sĩ cùng nhau biến sắc, tóc nâu lão giả có thể là chân thần sơ kỳ cường giả, nhưng hôm nay lại bị một cái thiên tiên trung kỳ tu sĩ cho đánh nát thần lực cuộn cuộn, lại đẩy lui mấy trượng xa. Thật có thể ngăn cản. Lợi hại. Bạch Hổ trừng mắt, mặc dù biết Lâm Thiên có trưởng khống Táng Long Kinh, lại Lâm Thiên trước đó ám chỉ qua lấy Táng Long Kinh điều động nơi này địa mạch chi lực nhất chiến, không sợ thật thần cấp cường giả, có thể lúc này nhìn thấy một màn này, lại vẫn không khỏi làm kinh hãi. Đối diện, chân thần cấp tóc nâu lão giả ổn định thân thể, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt mang theo rõ ràng kinh hãi, sắc mặt thì là có vẻ hơi không dễ nhìn, ngươi làm cái gì? Đây không phải lực lượng ngươi. Lâm Thiên tu vi, hắn nhìn ra, chỉ là thiên tiên sơ kỳ mà thôi, không có khả năng tế ra mạnh như vậy công kích. Không có tất phải nói cho ngươi. Lâm Thiên nói. Tóc nâu lão giả lúc này con ngươi phát lạnh, này liền trực tiếp giết ngươi. Vang một tiếng, cái này nhân thể bên ngoài tản mát ra thần năng trong nháy mắt để bạt gấp mấy trăm lần, lần nữa hướng phía Lâm Thiên nghiền ép xuống. Lâm Thiên không sợ, đi vào nơi này lúc, trước kia ngay tại ở lòng đất Lạc Cấn Long Văn, đã trong lòng đất cấu trúc tốt cỡ nhỏ Táng Long Đại Trận, lúc này vận chuyển Táng Long Đại Trận, điều động ra càng nhiều địa mạch chi lực, diễn hóa mấy chục con địa mạch đại long. Ngao. Mấy chục đại long gào thét, có gần như chân thực long uy hiện hiện ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía tóc nâu lão giả ép đến, trong nháy mắt lại là vỡ nát đối phương chỗ tê ra thần năng, đem chấn động lui ra ngoài trọn vẹn trăm trượng xa, lại trực tiếp có tinh huyết từ trong miệng phun ra. Một màn này, không thể nghi ngờ là khiến cho nơi này cái khác mấy chục tử linh giới tu sĩ lại là biến sắc, mà tóc nâu lão giả bản thân cũng là chấn kinh, bởi vì hắn vừa rồi đã vận dụng cựu thành lực lượng, thế nhưng là, nhưng như cũng bị Lâm Thiên cho đỡ được, mà lại, đem hắn ngược lại cho chấn thương. Đáng chết. Thanh âm hắn rất lạnh, vang một tiếng, vô cùng đạo mang từ kỳ thể nội tuân ra, bàng bạc thần uy xen lẫn, khiến cho nơi này hư không toàn bộ rung chuyển. Bực này khí tức vừa ra, Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân bọn người là không khỏi thần sắc lại run lên. Thần đạo. Ngũ Hành Ngạc trầm giọng nói, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Thần đạo pháp tắc, có thể là có chút đáng sợ. Lâm Thiên tự nhiên cũng là cảm giác được bực này ba động đáng sợ, không bình thường kinh người, bất quá biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Táng Long Kinh bị hắn vận chuyển tới cực hạn, cùng một thời gian, tự nhiên tiên đạo bị hắn cùng một chỗ vận chuyển lại, lấy bực này tự nhiên tiên đạo phối hợp Táng Long Kinh hành động, điều động ra càng nhiều càng mênh mông hơn địa mạch chi lực, đồng thời có cái khác thiên địa lực lượng mãnh liệt mà đến, cùng nhau vờn quanh tại hắn bên người, tại sau một khắc ngưng tụ ra một thanh trường dài bảy thước thần năng kiếm cương. Chém. Thanh âm hắn bình tĩnh, lấy Táng Long Kinh cùng tự nhiên tiên đạo phối hợp chỗ đan dệt ra thần năng kiếm cương khí thế ép người, tại tóc nâu lão giả chưa từng tới kịp tế ra công kích trước, hướng thẳng đến đối phương ép xuống. Xuy xuy xuy, thập phương hư không trực tiếp chính là vỡ nát rơi. Tóc nâu lão giả đón một kiếm này, tại chỗ biến sắc, ngươi. Phúc. Kiếm cương tốc độ cực nhanh, đảo mắt chém xuống, cắt ngang nó lời nói, chém chết nó thần đạo pháp tác, sau đó trực tiếp đem bổ vỡ nát. Chương 1721, chạm chân thần, đến Long Thủy. Dòng máu bắn tung tóe, điểm điểm đập vào mắt, tóc nâu lão giả bị Lâm Thiên một kiếm chém vỡ, kinh hãi tử linh giới nơi này mấy chục tu sĩ từng cái hãi nhiên. Dù cho là Bạch Tử Kỳ một nhóm người, lúc này cũng là lần nữa kinh hãi. Hắn vừa rồi giống như tế ra tiên đạo, tự nhiên tiên đạo, khiến cho Táng Long Kinh điều động ra lực lượng trực tiếp có một cái chất đề bạt. Ngũ Hành Ngạc động dung, nói, tiểu tử này, nội xuất tự nhiên tiên đạo, chẳng lẽ lại chính là vì cùng Táng Long Kinh phối hợp lại để bạt năng lực tác chiến? A. Tiếng giống giận dữ vang lên, bắn tung tóe trong hư không huyết vụ thịt nát núc ních, đảo mắt chính là khép lại cùng một chỗ, tóc nâu lão giả đoàn tụ ra thân thể. Đoàn tụ ra thân thể, lúc này lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, cái này chân thần sơ kỳ cường giả sắc mặt trở nên càng là khó coi, ánh mắt âm hàn cùng cực. Giết ngươi. Hắn trầm thấp quát, sát cơ sắc bén, tranh thức bắt đầu hiện ra toàn lực, thần năng thần đạo đồng thời lan lộn, gần như muốn ép diệt thập phương. Lâm Thiên hừ nhẹ, đùi phải tại mặt đất dùng lực chấn động. Thập phương trong không gian lúc này có vô tận long văn hiện hiện, phóng lên tận trời, nhanh chóng ngưng tụ ra một phương long văn nhà tù, đem tóc nâu lão giả toàn bộ phong khốn. Ông! Long văn lồng giam tỏa ánh sáng, trong khoảnh khắc khiến cho chu bờ không gian trở nên hỗn loạn, mà bị phong buồn ngủ ở bên trong tóc nâu lão giả càng là hung hăng run lên, tuôn ra ra ngoài thân thể thần năng đạo mang đảo mắt chính là bị chôn vùi. Đây là táng long kinh trong nhất tông đại thuật, lúc này, hắn đem tế ra, lấy táng long đại trận thôi động, lấy tự nhiên tiên đạo phối hợp, cưỡng ép mượn dùng vô cùng địa mạch đại cục chi lực cùng thập phương thiên địa chi lực, chính thức diễn hóa xuất một phương chân thần lồng giam, trấn áp thập phương trong không gian hết thảy. Ngươi! Tóc nâu lão giả nhìn lấy Lâm Thiên, vừa kinh vừa sợ, lại lưng dâng lên thấy lạnh cả người, bởi vì, trước mắt loại tình huống này không thể nghi ngờ không bình thường không ổn, bốn phía đan sen long văn lồng giam tản mát ra lực lượng quá mạnh, giống như là một phương thiên địa áp chế ở cái địa phương này, hắn gần như là trực tiếp bị giam cầm. Lâm Thiên đưa tay kết ấn, long văn lồng giam đan dệt ra quang mang càng tăng lên, lập tức, sau một khắc, hắn thức hải tỏa ánh sáng, âm dương sen biển kỳ quái tế ra, tứ tượng phong ấn tế ra. Đều là lấy táng long kinh phối hợp tự nhiên tiên đạo điều động đến địa mạch chi lực cùng thiên địa lực lượng thi triển mà ra, trực tiếp hướng phía táng long lồng giam bên trong tóc nâu lão giả ép qua, trong nháy mắt chính là chui vào đối phương thần thức hải dương bên trong. A, tóc nâu lão giả lúc này phát ra tiếng kêu thảm, âm dương sen biển kỳ quái cùng tứ tượng phong ấn thần thuật chui vào nó thức hải, trực tiếp công kích kỳ thần hồn, khiến cho hắn trong chớp mắt kịch liệt đau nhức không chịu nổi, lại cảm giác được đại uy hiếp, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Ở chỗ này, ngươi cản không? Lâm Thiên nói, hắn đứng tại chỗ, đùi phải chấn động, là cấn ở cái địa phương này dưới nền đất táng long đại trận toàn lực mà động, trọn vẹn 99 con địa mạch đại long nổi lên, cùng nhau cuốn về phía táng long lồng giam, trong nháy mắt đem bên trong tóc nâu lão giả tới cho áp chế xuống. Không, kêu thảm chói tai, kinh sợ hoảng sợ, sau một khắc, nói táng long đại trận cùng tù long đại thuật cùng một chỗ nở rộ vô cùng thần huy, cái này tóc nâu lão giả thần hồn sinh sinh bị chôn vùi rơi. Chỉ còn lại có một bộ nhục xác hoàn hảo không chút tổn hại xuống tới, phanh một tiếng ngã xuống đất đồng hồ, trong mắt sinh mệnh lộng lây trong nháy mắt chính là trôi qua không còn một mảnh. Nơi này một chút trở nên giống như chết tiến tĩnh, vô luận là tử linh giới này mấy chục tu sĩ, hoặc là bạch tử kỳ cùng ăn nước nước bọn người, lúc này đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn, thật cho làm thịt. Bạch hồ trừng mắt. Nhanh chóng như vậy độ liền lấy táng long kinh cùng tự nhiên tiên đạo chém dụng một cái chân thần, dung không được nó không kinh hãi. Đối diện, mấy chục tử linh giới tu sĩ từng cái nhịn không được phát run. Cái này, làm sao có thể? Cái này mấy chục tu sĩ khó kiếm sợ hãi, bọn họ một giới một cái thật thần cấp cường giả, thế mà như vậy tùy tiện liền bị người chém giết ở cái địa phương này, mà lại, là bị một cái thiên tiên trùng kỳ tu sĩ giết chết. Những tu sĩ này nhìn lấy Lâm Thiên, trong lúc nhất thời đều là không khỏi phát run, bạch bạch bạch lùi lại, sau đó cùng nhau hướng phía nơi xa phóng đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ở thời điểm này trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Bởi vì, bọn họ một cái chân thần đều bị chạm, bọn họ không nói, tuyệt đối sẽ chết. Bất quá, cũng là sau một khắc, theo những người này phóng tới phương xa, chỗ qua một khu vực, không gian bỗng nhiên vặn mẹo, có từng đạo sát quang đột ngột sinh ra, sắc bén cùng cực, bao phủ bốn phương tám hướng. A, kêu thảm lúc này vang lên, chạy đi mấy chục tử linh giới tu sĩ không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị bực này sát quang bổ xuống hình thần đều diệt. Đây là... Ngũ hành ngạc trứng mắt, lúc này, bọn họ nơi này, bao quát Lâm Thiên ở bên trong, thế nhưng là không ai động thủ. Lâm Thiên nhìn lấy nơi đó, nói, xúc động nơi này địa mạch đại cục bên trong một phương tiểu sát cục, tiên vương phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Nói đến đây lời nói, hắn ngược lại là không có để ý, đưa tay đem tóc nâu lão giả thân thể bắt tới. Đây là hắn tận lực xuống tới, dù sao, đây chính là một cái thật thần cấp cường giả, nhục xác nội ẩn tinh khí có thể là phi thường kinh người. Lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, đủ để cho đám người bọn họ thực lực để bạt một mảng lớn, làm cho thể phách trở nên càng mạnh. Hắn đem cái này chân thần cấp tóc nâu lão giả thân thể cùng lúc trước cái kia tiên vương cấp cường giả thân thể đồng thời thu hồi, lập tức chào hỏi bạch tử kỳ bọn người, tiếp tục hướng phía phương này sâu trong thung lũng vị trí mà đi. Phương này trong sơn cốc đan sen một phương cự đại thiên địa cục mạch, trong đó huyễn trận rất nhiều, sát cục không ít, lại đều rất lợi hại kinh người, đủ để uy hiếp được nửa bước thật thần cấp cường giả. Bất quá Lâm Thiên có trưởng khống táng long kinh, đối ở thiên địa cục mạch một đường có kinh người năng lực, ứng đối với mấy cái này huyễn trận sát cục cũng không khó, rất nhanh chính là đi ra qua rất xa. Lúc này, phía trước xuất hiện một phương huyền thủy trì, toàn bộ ao nước mạo đẳng lấy chầm chậm bạch vụ, có chút lạnh, nhưng là lại tràn ngập kinh người cùng cực linh lực tiên khí, phảng phất dựng dục hết thể khả năng. Lâm Thiên mở ra lấy phá vọng thần nhãn, long văn sen lẫn ở giữa, trong nháy mắt cách huyền thủy trì mặt ngoài nhìn thấu nhập đáy ao, nơi đó rơi một khối cự đại màu trắng ngọc tinh. Có ngày địa long khí hoàn quấn bề ngoài. Tìm tới. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang. Sau đó, hắn nhượng Bạch Tử Kỳ một nhóm người lui lại, chính mình tiến lên. Khen, khen, khen. Tiên Long Thủy Chu bờ sen lẫn Lăng Thiên địa mạch, sát cục nhất là khiếp người, theo Lâm Thiên tới gần, trước tiên chính là có khiếp người sát quang vọt lên, kỳ uy năng mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo, giống như là có thể đem hết thảy đều cho xuyên qua, khiến cho Bạch Tử Kỳ cùng An Nước Nước một nhóm người đều là biến sắc. Lâm Thiên biểu lộ trịnh trọng nghiêm túc, bất quá lại cũng không khiếp sợ, Táng Long Kinh vận chuyển tới cực hạn, phối hợp thêm tự nhiên tiên đạo, rất nhanh liền đem bực này khiếp người sát cục phá vỡ, đi vào Huyền Thủy Trì phụ cận, lấy Táng Long Kinh biến ảo Long Văn Đại Thủ ấn, đem đáy ao màu trắng ngọc tinh cầm ra. Trong lúc nhất thời, theo màu trắng ngọc tinh bị bắt ra, thập phương không gian nhất thời tràn ngập lên một cỗ kinh người thiên địa long khí, khiến cho Bạch Tử Kỳ, An Nước Nước cùng Dương Kỳ các loại cả đám đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Là cái này. Thiên Long Thủy. Bạch Hổ kích động. Chương 1722, trùng kích tiên vương. Màu trắng ngọc tinh đan xen đầy trời long khí, kinh người không bình thường, nồng đậm vô cùng, khiến cho một đoàn người trong nháy mắt cảm giác lộ chân lông đều muốn giãn ra, từng cái đều là không tự chủ được lộ ra kinh sợ, đều là mục đích sinh tinh mang. Thật sự là Tiên Long Thủy. Ngũ Hành ngạc hưng phấn. Lâm Thiên gật đầu, đúng. Sinh tại Huyền Thủy Trì phía dưới, thập phương thiên địa đại cục vờn quanh thủ hộ, cái này xác thực cũng là Tiên Long Thủy, có thể trực tiếp tăng cao tu vi, có thể ngưng luyện tiên khí cùng tiên đạo pháp tác, có thể gột rửa sinh mệnh ngọn nguồn cùng thần hồn, chỗ tốt rất nhiều. Lúc này, trong tay hắn Tiên Long Thủy có chừng chậu rửa mặt kích cỡ tương đương, có thể nói là giá trị doa người, đem bình quân chia cắt ra đến, đám người bọn họ luyện hóa, cũng đều có thể có được chỗ tốt to lớn, chí ít đều có thể tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi. Đi, rời đi nơi này, tìm một chỗ lấy trì tu luyện. Hắn nói ra. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ cùng An Nước Nước một nhóm người rời đi nơi này, sau đó không lâu đi vào đến một tòa hồng hoang trong núi lớn, vào trong đó tìm được một chỗ không bình thường chỗ ẩn núp tại. Hắn tự mình động thủ, lấy Long Văn đem chậu rửa mặt kích cỡ tương đương Tiên Long Thủy chia cắt ra đến, phân cho một đoàn người. Ở trong đó, hắn phân cho An Nước Nước nhiều nhất, bởi vì An Nước Nước bây giờ còn ở vào nửa bước thiên tiên cảnh giới. Trước đó bọn họ lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa hai cỗ tiên vương nhục sát lúc, An Nước Nước cũng không có lấy loại kia bảo thuật tham dự luyện hóa. Bọn họ cái khác một đoàn người riêng phần mình được chia ít một chút, bởi vì đều đã là ở vào thiên tiên cấp cảnh giới. Lại, hắn nơi này còn có một bộ thật thần cấp cường giả thân thể cùng một bộ tiên vương trung kỳ cường giả thân thể, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, có thể để bọn hắn tại luyện hóa Tiên Long Thủy để bạt một mảng lớn tu vi tình huống dưới trở nên càng thêm cường đại. Bắt đầu tu luyện. Hắn ở cái địa phương này chạm trổ vào mấy chục tòa phong cấm đại trận, đem nơi này hết thể khí tức cùng ngoại giới ngăn cách, sau đó đối một đoàn người nói. Lập tức, một đoàn người lập tức đều tại đặc biệt vị trí khoanh chân ngồi xuống, A Nước Nước chỉ luyện hóa Tiên Long Thủy, hắn cùng Bạch Tử Kỳ một nhóm người thì là một bên luyện hóa Tiên Long Thủy, một bên lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa cố kia thật thần cấp cường giả nhục sắc cùng luyện hóa cái kia tiên vương trung kỳ cấp cường giả nhục sắc. Tiểu Thái Sơ không có cùng một chỗ luyện hóa, vì một đoàn người hộ pháp, bởi vì tiểu gia hỏa đạt được toàn bộ tiên linh giới, có thể nói là nhất tông siêu cấp cự đại thần tàng, cái khác thiên tài địa bảo đối nó đã không có ý nghĩa gì. Ngay sau đó, theo một đoàn người ở chỗ này tu luyện, nơi này lúc này liền là có từng sợi sáng chói thần huy xen lẫn, đem bốn phía chiếu rọi sáng rực khắp, thần lực và yêu mang hỗn hợp lại cùng nhau, hùng hậu khiếp người. Ông Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, một bên luyện hóa Tiên Long Thủy, một bên lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa cố kia chân thần cấp nhục sắc cùng tiên vương trung kỳ cấp nhục sắc, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang vần quanh, tinh khí thần phi tốc mạnh lên, đồng thời, tu vi cũng là lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ hướng lên trên kéo lên. Lại, hắn lúc này cũng bắt đầu lĩnh hội bản thân nói, lĩnh hội lôi đỉnh tiên đạo cùng tự nhiên tiên đạo, mà càng nhiều, làm theo tự nhiên là lĩnh hội trong cơ thể hắn loại kia vô danh pháp đạo. Bực này nói, là hắn tại nửa bước đại đạo cảnh lúc lĩnh ngộ trường khống, quần quận mông lung, có được cực kỳ lực lượng kinh người, nhưng là cho tới bây giờ, hắn cũng không biết này đến tột cùng là cái gì nói, hắn muốn mau sớm đem hiểu thông. Hắn có cảm giác, một khi hắn dựa vào chính mình lực lượng lĩnh hội biết rõ ràng chính mình nắm trong tay loại này vô danh pháp đạo vì cái gì nói, như vậy, hắn thực lực tuyệt đối sẽ sinh ra một cái chất cự đại để bạn. Ông, theo hắn một bên mượn nhờ Tiên Long Thủy cùng chân thần cấp nhục sát tiên vương cấp nhục sát tu luyện, theo hắn lĩnh hội bản thân pháp đạo, hắn chỗ phát ra khí tức trở nên càng kinh người, tu vi tốc độ tăng lên cũng biến thành càng nhanh. Như thế, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt chính là 7 ngày thời gian trôi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, một cỗ cường thịnh thần năng từ kỳ thể nội xung ra, hắn tu vi theo trời tiên trung kỳ đạt tới thiên tiên điên phong, tinh khí thần VV là mạnh rất nhiều, thần lực trong cơ thể quần quận, nhục sắc cường độ cùng thần hồn cường độ các loại, đều có một cái không nhỏ để bạn. Mà lúc này, tiên long tủy còn thừa lại không ít, cô kia chân thần cấp nhục sắc cùng tiên vương cấp nhục sắc nội thuần tinh khí cũng còn để lại lời, hắn đón đến về sau, tiếp tục luyện hóa còn lại tiên long tủy, đồng thời tiếp tục vận chuyển thánh luyện bảo thuật, lấy hai cô cường đại nhục sắc nội thuần tinh khí hiến tế bản thân, khiến cho bản thân thể phách cường độ cùng tu vi các loại đều là nhanh chóng mạnh lên. Tại bực này trong quá trình tu luyện, hắn cũng không khỏi không bội phục lúc trước thập phương thiên vực sáng tạo ra cái này tông bảo thuật đế hoàng, quả nhiên là rất lợi hại kinh người. Mượn cái này tông bảo thuật, đám người bọn họ đều là đạt được chỗ tốt to lớn. Ông, theo hắn tiếp tục tu luyện ngộ đạo, hắn bên ngoài cơ thể thần quang trở nên càng thêm chói mắt, đan dệt ra đạo mang, cũng là trở nên càng thêm kinh người. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn một tháng thời gian quá khứ. Một tháng sau, một ngày này, tiên long tủy bị hắn triệt để luyện hóa hoàn tất. Chân thần cấp nhục sắc cùng tiên vương cấp nhục sắc chỗ nội ẩn huyết nhục tinh khí cũng là hoàn toàn bị luyện hóa, hai cỗ nhục sắc trực tiếp vỡ nát, hóa thành cho bụi. Nửa bước tiên vương cuối cùng, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh mang trong vắt. Luyện hóa xong tiên long thủy, lại luyện hóa xong chân thần cấp nhục sắc cùng này tiên vương trung kỳ cấp nhục sắc, một ngày này, hắn tu vi đạt tới nửa bước tiên vương lớn nhất cuối cùng, chỉ kém một tia liền là có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Mơ hồ trong đó, hắn bên ngoài cơ thể đã có nhàn nhạt tiên vương khí xen lẫn mà ra. Thiên tiên điên phong. Bên cạnh vang lên ngũ hành ngạc thanh âm. Vẫn là như vậy tu hành sảng. Bạch Hổ lặng lẽ cười. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bọn người không nói gì, lúc này cũng đều đạt tới thiên tiên điên phong. Riêng phần mình đang yên lặng địa cảm nội chính mình trước mắt lực lượng. Chớ nóng vội kích động, củng cố hạ cảnh giới. Lâm Thiên nói ra. Luyện hóa thiên tài địa bảo tăng cao tu vi. Cùng dựa vào bản thân tu luyện cùng đối chiến lịch luyện chỗ tăng cao tu vi lược có khác biệt, liền coi như bọn họ luyện hóa thiên tài địa bảo không bình thường bất phàm, nhưng là cũng kém xa dựa vào bản thân tu luyện cùng đối chiến lịch luyện chỗ tăng cao tu vi như vậy vững chắc, cho nên, bình thường tại luyện hóa những thiên tài địa bảo này tăng cao tu vi về sau, đều cần kịp thời hao phí không thời gian ngắn đến củng cố tu vi cảnh giới. Ngay sau đó, một đoàn người tại cái này lần nữa bế quan, riêng phần mình vận chuyển chính mình cổ kinh, củng cố trước mắt tu vi cảnh giới, thẳng đến lại qua trọn vẹn một tháng thời gian mới là lần lượt dừng lại, đem tu vi đều triệt để vững chắc. Khoảng cách tiên vương cảnh giới không xa. Lăng Vân chợt chợt nói. Ngũ hành ngạc gật đầu, nhìn về phía Lâm Thiên, tiểu tử, động, lấy táng long kinh đảo vạn đạo tinh qua, chúng ta nhất cử đột phá đến tiên vương cảnh. Đồng ý. Bạch Hổ phụ họa. Lâm Thiên nghiêng chúng nó liếc một chút, vừa tìm được tiên long thủy, lại qua tìm vạn đạo tinh. Thật sự cho rằng dạng này tiền chân tốt như vậy tìm. Hắn đón đến, nói, ta trước tiếp tục bế quan, trùng kích tiên vương cảnh. Bây giờ, hắn đã ở vào nửa bước tiên vương lớn nhất cuối cùng, chỉ kém một tia liền có thể bước vào tiên vương cảnh, mà một khi bước vào tiên vương cảnh, hắn chiến lực đem sinh ra một cái cự đại biến hóa. Lại, cùng lúc đó, lấy tiên vương cấp tu vi, hắn nhìn trời một hồn quyết bên trong âm dương vô cực sát trận cùng ngàn cấm vạn phong đại trận có thể lĩnh ngộ được một cái cực cao thâm cảnh giới. Còn có thể tìm hiểu trong đó so âm dương vô cực sát trận ngàn cấm vạn phong đại trận càng mạnh càng kinh người trận pháp, đến lúc đó, sớm chạm chỗ tốt vô tận sát trận cấm trận vi lực, bọn họ có lẽ có thể đi xông vào một lần tử linh giới phổ thông vương đô, cưỡng ép mượn nhờ nó nội thế giới truyền tống. Trận sử dụng, có cực lớn hy vọng có thể rời đi mảnh. Này tử linh giới! Nghe hắn lời này, Lăng Vân cùng ngũ hành ngạc một đoàn người đều là động dung. Ngươi nhanh bước vào tiên vương cảnh. Bạch Hồ hỏi. Lâm Thiên gật đầu, kém một chút. Thật đúng là nhanh a. Lăng Vân nói, nhìn, trước đó cương ép tiếp nhận thiên kiếp chi lực tu luyện, chỗ tốt thật rất lớn, tựa hồ để ngươi có thể càng hoàn thiện thu nạp tuân gia nhập thể nội tinh khí tiên khí các loại lực mà cấp tốc mạnh lên. Xác thực, có phương diện kia nguyên nhân. Lâm Thiên nói, hắn cùng một đoàn người lại nói âm thanh, lập tức trực tiếp ở cái địa phương này bắt đầu bế quan, mà Bạch Tử Kỳ bọn người thì là cùng một chỗ làm hộ pháp. Ông, hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, ngưng luyện bản thân tiên khí. Đồng thời tiếp tục tham ngộ bản thân hai loại tiên đạo cùng loại kia vô danh pháp đạo, khiến cho đến bản thân tinh khí thần các loại lần nữa mạnh lên. Mà đương nhiên, bởi vì không có thiên tài địa bảo ngoại hạng vật tương trợ, cho nên, hắn lúc này tinh khí thần tốc độ tăng lên, rõ ràng là không có trước đó như vậy nhanh, chậm rất nhiều. Bất quá, tuy nhiên tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là, hắn lúc này chỗ tăng cường tinh khí thần, lại là không thể nghi ngờ không bình thường vững vàng. Như thế, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, trọn vẹn 3 tháng quá khứ. 3 tháng, hắn không nhúc nhích quanh chân nguyên địa, tinh khí thần một đường kéo lên, một đường mạnh lên. Sau đó, một ngày này, kỳ thể đồng hồ đống nhiên có từng sợi lôi đỉnh hồ quang điện xen lẫn mà ra. Đông. Một đạo sấm sét lúc này tại thương khung nổ tung, phiến thiên địa này, phương viên mấy ngàn trượng nội không gian trực tiếp trở nên đen nhánh xuống tới, một tấm hắc sắc vòng xoáy hoành hiện lên trên bầu trời, hủy diệt tính khí tức cùng đùn kéo đến xuống. Trong lúc nhất thời, ngũ hành ngạc cùng an nước nước các loại đều là không khỏi run lên, mặc dù liền tiên vương trung kỳ cấp tiểu thái sơ đều không ngoại lệ, không tự chủ được dốc hết ra một chút, thật sự là bực này hủy diệt khí tức quá kinh khủng. Đông. Thương khung lần nữa nổ đùng, quần quận lôi đỉnh quần quận, cự đại vòng xoáy màu đen hoành hiện lên, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm tại trong đó xen lẫn, phảng phất có thể chém nát hết thảy, dọa người tới cực điểm. Sau đó, sau một khắc, thương khung run lên, vòng xoáy màu đen chậm rãi tán đi, hoành hiện lên trong đó tia chớp màu đỏ ngòm từng sợi tán đi, loại kia hủy diệt tính khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thiên nơi này lúc mở hai mắt ra, trong con người mang theo lôi đỉnh khí tức hai đạo tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt. Đến tiên vương. Ngũ hành ngạc hỏi, cái này các loại tình huống, nó gặp qua không chỉ một lần, cho là Lâm Thiên bước vào tiên vương cảnh giới dẫn tới tiên vương thiên kiếp, sau đó lại ngắn ngủi rời khỏi tiên vương cảnh, từ đó khiến cho tiên vương thiên kiếp tán đi. Ân. Lâm Thiên gật đầu, đứng dậy. Bạch Hổ nhìn lấy hắn, nói, lại nói, ngươi cái này tiên vương cấp có chút khủng bố à, có thể chống được đến không? Bên cạnh, Lăng Vân mấy người cũng là nhìn về phía hắn, đều hơi hơi ngưng lông mày. Vừa rồi, Lâm Thiên tiên vương cấp chỉ là vội vàng vừa hiện, nhưng một đoàn người nhưng như cũng là cảm giác được bực này thiên kiếp khủng bố, nghe rợn cả người, đoán chừng chân thần cảnh phía dưới, bất kỳ người nào đều khó mà chống đỡ được. Chương 1723, Huyền Long Giáp kháng tiên vương cấp. Lâm Thiên tiên vương cấp vẹn vẹn chỉ là hiện hóa trong nháy mắt, nhưng là loại kia khí tức lại là ngũ hành ngạc cùng bạch tử kỳ một đoàn người đều là vẻ mặt nghiêm túc, thật sự là loại kia uy thế quá mức đáng sợ, chính thức giống như là có thể chém nát hết thảy, phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều cho hủy đi. Lâm Thiên nhìn lấy một đoàn người ngưng trọng biểu lộ, tự nhiên biết bọn họ tại lo lắng cho hắn, cười nói, không cần lo lắng, không có vấn đề. Hắn trưởng không có lôi đỉnh tiên đạo cùng ngũ lôi chấn thiên quyết, cũng có thể tại cực lớn trình độ giúp hắn chống lại thiên kiếp chi lực, hắn bước vào tiên vương cảnh về sau. Lấy tiên vương cấp thực lực phối hợp lấy lôi đỉnh tiên đạo cùng ngũ lôi chấn thiên quyết phụ trợ, muốn vượt qua tiên vương kiếp, hẳn là có thể làm đạt được. Mà coi như làm không được, tiểu thái sơ nơi đó còn có huyền long giáp, là một ngày hôm trước long long bị đoán tạo mà thành, cứ việc bây giờ đã tàn phá không ít, nhưng là phòng ngự lực nhưng như cũ không bình thường kinh người, thực sự không thịnh hành, hắn có thể dựa vào cái này huyền long giáp cưỡng ép vượt qua trận này tiên vương cướp. Nói, hắn không có ở cái địa phương này qua dừng lại lâu. Trực tiếp chào hỏi Bạch Tử Kỳ một đoàn người rời đi, thẳng đến quá khứ trọn vẹn 2 ngày sau mới là tại cái này chết linh giới tìm được một chỗ tương đối thích hợp đất độ kiếp. Phóng tầm mắt nhìn tới, thập phương không gian không bình thường khoáng đạt, là một chỗ cự đại hoang nguyên, một đoàn người lại tới đây, Lâm Thiên trực tiếp đi tới phía trước, nhượng Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ một đoàn người rời xa, sau đó trực tiếp bước vào tiên vương cảnh. Trong lúc nhất thời, vang một tiếng, chói tai kinh lôi rung chuyển, đại thương khung làm rung động. Màu đen nhánh lôi đỉnh vòng xoáy trước tiên nổi lên, tia chớp màu đỏ ngòm từng sợi sen lẫn trong đó, hủy diệt tính khí tức cùng đùn kéo đến mà xuống, thập phương không gian trong khoảnh khắc chính là xa vào đến trong bóng tối. Này khí tức, giản, quả thực là. Nơi xa, Bạch Hổ không tự chủ được run rẩy dưới, nuốt ngụm nước bọt. Dù cho là Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bực này chờ một người, lúc này thấy một màn này, cũng là sắc mặt vô cùng lo lắng, bởi vì bực này tiên vương cấp chỗ phát ra khí tức sắc thực phi thường khủng bố, nghe rợn cả người. Thật có thể vượt qua sao? An nước nước có chút bận tâm. Bực này thiên kiếp, nàng chỉ là nhìn xa xa, cũng cảm giác bản thân thần hồn đều phảng phất muốn vỡ ra. Bên cạnh, 16 tuổi Tử Nguyệt càng là trợn tròn hai mắt, thiên kiếp. Nàng lôi kéo An nước nước y phục, đây là thiên kiếp. Huynh trưởng đại nhân là tấn thăng tiên vương cảnh giới, vì sao lại có ngày cướp? An nước nước mắt trợn trắng, nói, bởi vì hắn là cái đồ biến thái. Nói, nàng xem thấy Tử Nguyệt, đón đến hỏi, đối tiểu tử thắng. Vì cái gì trước đó hắn phân ngươi tiên long thủy lúc ngươi không muốn? Trước đó, Lâm Thiên tìm được tiên long thủy, tự nhiên có phần cho Tử Nguyệt, nhưng Tử Nguyệt nhưng không có tiếp nhận, xưng không cần thiết, cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ. Tử Nguyệt đón đến, nói, chính là không có tất yếu, tu vi lại để thằng, cũng không có gì ý. Và anh, thương khung kịch chấn, lôi đình làm oanh minh, trực tiếp cắt ngang nó lời nói. Phía trước, màu đen nhánh lôi đình vòng xoáy trong, dày đặc tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn. Vòng thứ nhất người lôi phạt đánh rớt, là một đạo đơn giản lôi quang trụ, đường kính chừng hơn một trượng, những nơi đi qua, thành phiến hư không làm chôn vùi, có không gian loạn lưu cùng hỗn độn ánh sáng vung vãi mà ra. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn lấy cái này vòng thứ nhất người lôi phạt, trong con ngươi tinh mang xen lẫn, tiên đế tháp gọi ra, tung bay ở hắn trên đầu vai. Sau một khắc, vang một tiếng, vòng thứ nhất người lôi phạt rơi xuống nó phụ cận, trực tiếp đem bao phủ. Phốc. Huyết sắc bắn tung tóe, kỳ nhục thân ngay đầu tiên bị đánh vỡ nát. Đồng thời, tiên đế tháp cũng cùng một chỗ vỡ nát, hóa thành đầy trời cặn bã. Nơi xa, Tử Nguyệt biến sắc, nhịn không được lên tiếng, huynh trưởng. Bên cạnh, những người khác cũng đều động dung. Trận này thiên kiếp tuy nhiên phi thường khủng bố, mà dù sao lúc này mới vòng thứ nhất người lôi phạt, tiểu tử kia không có lý do ngăn không được a. Lăng Vân nhíu mày, lập tức, sau một khắc, trong mắt của hắn xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, lập tức nghĩ đến cái gì, trương hé mồm nói, chẳng lẽ lại là cố ý? Hiển nhiên là dạng này. Bạch Tử Kỳ mở miệng. Dương Kỳ cũng là trước kia liền nhìn ra, lấy thiên lôi tu hành, là cực hạn mạnh lên, đối với mình cũng quá tàn nhẫn, thực sự là ăn nước nước co lại rụt cổ. Mạnh như vậy bước đi tiếp nhận thiên kiếp, gánh chịu thiên kiếp bên trong chí dương chí cương hủy diệt lôi lực tu hành, cái này thật không phải người bình thường có thể chịu được, này thực sự quá thống khổ, là phi nhân cấp thống khổ. Vòng thứ nhất thiên lôi đem Lâm Thiên chém nát, đem tiên đế tháp chém nát, mặt đất cũng nát chi nổ tung, bụi mù từng sợi vọt lên, có hồ quang điện xen lẫn hư không. Sau một khắc, ùng ùng cục, thịt nát huyết vụ nhúc nhích, Lâm Thiên một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, Thái Dương tâm kinh vận chuyển, luyện hóa xen lẫn tại máu thịt bên trong lôi phạt chi lực, đang đau nhức trong đoán tạo huyết nục, gân cốt cùng thần hồn. Cùng một thời gian, hắn phất tay, đem tiên đế tháp bị đánh nát sau toái phiến thu tập, lấy kim sắc thần quang đem bao phủ, tiến hành tái tạo. Cái này tông đế tháp là hắn lấy Hồng Mông Thiên Tinh giá các loại rèn binh trung cực thánh tài tạo thành, nội ẩn có hắn nguyên thần hồn lực cùng một tia sinh mệnh ngọn nguồn, chỉ cần hắn không chết, cái này tông tháp liền vĩnh viễn cũng sẽ không hủy diệt, vô luận như thế nào bị phá nát, đều có thể tại cực trong thời gian ngắn chữa trị như lúc ban đầu. Hắn lấy thần quang đem bao trùm, trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra tháp thể, cả tông tháp trở nên càng thêm cường đại, Hồng Mông khí càng thêm kinh người. Lại đến, hắn ngửa đầu, nhìn lấy trên bầu trời, con người rất sáng. Trên bầu trời, màu đen nhánh lôi đỉnh vòng xoáy hoành hiện lên, ở giữa tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, giống như từng đạo huyết sắc thiên long, ầm ầm vang lên. Sau một khắc, vang một tiếng vang lớn, vòng thứ hai người lôi phạt trồi lên, làm một phương cự đại lôi đỉnh thác nước, trùng trùng điệp điệp rung động ép xuống rơi. Lâm Thiên không sợ, nắm lấy tiên đế tháp đằng không mà lên, chính diện lên tiếp, vẫn như cũng là không làm bất luận cái gì chống lại, mặc cho cái này vòng người lôi phạt đem cùng tiên đế tháp cùng một chỗ bao phủ, trong nháy mắt chính là lại bị đánh thịt nát xương tan. Cái này về sau, hắn một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, chủ động nên tiếp một vòng lại một vòng người lôi phạt, không làm bất luận cái gì chống lại, gánh chịu lôi phạt chi lực đoán thể tu hành cùng gột rửa tiên đế tháp. Lại, hắn thậm chí mượn nhờ bực này lôi phạt chi lực tu hành ngũ lôi chấn thiên quyết. Với thiên phạt trong lĩnh hội bực này, thân thể đối với thiên kiếp có nhất định tác dụng khắc chế cái thế lôi thuật, đối ngũ lôi chấn thiên quyết lĩnh ngộ nhanh chóng tiến bộ. Trong lúc nhất thời, lôi đình ầm ầm vang, đảo mắt đánh rớt xuống 10 vòng người lôi phạt, hắn sinh sinh tại không làm bất luận cái gì chống lại tình huống dưới tiếp nhận xuống 10 vòng người lôi phạt chi lực, toái thể 10 lần, thể phách có thể trở nên mạnh hơn, tinh khí thần cực hạn cường độ cũng phải lấy đột phá, đề bạt không ít. Bất quá, tuy nhiên thể phách mạnh lên, tinh khí thần cực hạn cũng nhận được đột phá. Nhưng là như vậy tiếp nhận xuống 10 vòng người lôi phạt, hắn nhưng cũng là thụ bị thương cực kỳ nặng, không có khả năng lại tiếp tục cường ngạnh qua tiếp nhận. Lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thái Sơ. Ê a! Tiểu Thái Sơ tự nhiên minh bạch ý hắn, bên ngoài cơ thể quang hoa lóe lên, huyền long giáp bay thẳng ra, thoáng chớp mắt xuất hiện ở gần hắn, trực tiếp bộ đến nó trên thân thể, xen lẫn nhàn nhạt quang huy. Chương 1724, đưa tay diệt tiên vương. Huyền long giáp có kinh người dẻo dai. Mặc ở Tiểu Thái Sơ trên thân lúc rất lợi hại dán vào, bây giờ bọc tại Lâm Thiên trên thân lúc cũng là rất lợi hại dán vào, có nhàn nhạt quang huy xen lẫn, hình thành một cái hình tròn lồng ánh sáng, đem Lâm Thiên bao phủ. Oeng. Thứ 11 vòng người lôi phạt tướng thanh mà rơi, tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt liền đem Lâm Thiên triệt để bao phủ lại. Thập phương không gian, liên miên chôn bụi, không gian loạn lưu tùy ý vung vãi, có quần quận bụi mù tung bay tại hư không bốn phía. Nơi đó, thiên kiếp trung tâm phía dưới, Lâm Thiên lặng lặng đứng đấy. Huyền Long Giáp sinh ra quang huy vẫn như cũ đem bao phủ, không có sinh ra nửa điểm gợn sóng, hắn bản thân làm theo càng là lông tóc không hư hại. Cái này bảo giáp quả nhiên phòng ngự lực kinh người. Nơi xa, Ngũ Hành ngạc nói, dù sao cũng là Thiên Long Long bị đoán tạo mà thành, trong đó còn có một sợi Thiên Long hồn, coi như tàn phá, bây giờ cũng có thể đủ so sánh với đỉnh phong cấp chân thần binh, muốn ngăn lại bực này lôi phạt, cũng không khó. An nước đường nước chảy. Lâm Thiên đứng tại thiên kiếp dưới. Cũng không vì Huyền Long Giáp tùy tiện ngăn lại cái này vòng người lôi phạt mà giật mình, bởi vì, hắn đã sớm ngờ tới một màn này. Lúc này, hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, nghiêm túc luyện hóa ẩn chứa tại máu thịt bên trong lôi phạt chi lực, trong lúc nhất thời, kỳ thể đồng hồ tự nhiên mà vậy có suy suy suy lôi đỉnh hồ quang điện xen lẫn mà ra, bí mật mang theo thiên kiếp khí tức. Lại, tại cái này cùng một thời gian, hắn lần nữa tái tạo bị lôi kiếp chém nát tiên đế tháp, làm cho một lần nữa tụ ra thân tháp, trên thân tháp cũng là xen lẫn từng sợi lôi đỉnh ánh sáng, phát tán ra hồng mông khí trở nên càng thuần túy. Cũng là lúc này, đông một tiếng kinh hãi vang lên lên, thứ 12 vòng người lôi phạt hiện hiện, làm một phiến dày đặc lôi đỉnh đại sơn, giống như có thể ép diệt hết thảy. Cái này vòng thiên phạt khí thế không bình thường bức nhân, chỉ là Huyền Long giáp phòng ngự lực cường đại vô cùng, vẫn như cũng là vững vàng đem cái này vòng người lôi phạt ngăn lại. Cái này về sau, tiếng sấm nổ không ngừng, thứ 13 vòng người lôi phạt, thứ 14 vòng người lôi phạt, đệ thập ngũ vòng người lôi phạt, thứ 16 vòng người lôi phạt, đệ thập thất vòng người lôi phạt lần lượt rơi xuống, một vòng so một vòng đáng sợ, nhưng lại đều bị Huyền Long giáp cho chống đỡ đỡ được. Lập tức, sau một khắc, một vòng cuối cùng người lôi phạt hiện hiện, từng đạo hư ảnh từ trên bầu trời lôi đỉnh vòng xoáy trong hiện hiện, có chiết dược thiên sứ, có kỵ sĩ không đầu, có tay cụt tiên linh, có dữ tận lệ quỷ, có hung ác điên cuồng man thú, có sai lầm mục đích huyết ảnh, đều là từ lôi đỉnh ánh sáng ngưng tụ mà thành, đan sen khiếp người cùng cực hủy diệt khí tức, trước tiên chính là chấn vỡ mênh mông hư không, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Lại là nó. Lâm Thiên ngưng lông mày, trong mắt sen lẫn dị quang. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hán thiên kiếp, một vòng cuối cùng người lôi phạt đều là như thế chẳng cảnh, điều này không khỏi làm cho hắn để ý, luôn cảm thấy ở trong đó bao hàm chút quỷ dị sự tình. Chỉ là, hắn tuy nhiên đối với cái này có chút để ý, nhưng lại không suy nghĩ nhiều, bởi vì biết không nghĩ ra, mà đã không nghĩ ra, hắn liền đương nhiên sẽ không duyên cơ qua lãng phí tinh lực. Và anh, lôi đình anh minh, đệ thập bắt vòng người lôi phạt đảo mắt chính là rơi xuống phụ cận. Lâm Thiên ở cái này vòng người lôi phạt phía dưới, tất nhiên là cảm giác được rõ ràng cái này vòng người lôi phạt đáng sợ, bất quá, hắn đối với Huyền Long giáp cũng là có lòng tin tuyệt đối, lúc này vẫn như cũng là rất bình tĩnh. Mà trên thực tế, Huyền Long giáp xác thực không để cho hắn thất vọng, cái này vòng khủng bố người lôi phạt, vẫn như cũng là bị hoàn hảo chống đỡ đỡ được. Xuy xuy xuy, trong không khí lôi đỉnh hồ quang điện xen lẫn, bụi mù từng sợi, sau đó, trên bầu trời, hắc sắc lôi đỉnh vòng xoáy run lên, lúc này phân giải tiêu tán, bao phủ tại phiến thiên địa này ở giữa hắc ám. Cũng là đảo mắt không tại, thập phương không gian một lần nữa trở nên ánh sáng sáng lên. Vượt qua, chính thức vững vàng đến lập tiên vương cảnh. Nơi xa, Bạch Hổ nhịn không được nói. Phía trước, Lâm Thiên thân ở vờn quanh từng sợi lôi đỉnh quang huy. Ông, hắc ám tán đi trên bầu trời, một phương thất thải tường vân nổi lên, hướng phía thiên kiếp chính phía dưới Lâm Thiên vẩy xuống đầy trời thất thải tường hòa ánh sáng. Đây là thiên kiếp về sau biếu tặng, ẩn chứa có vô cùng kinh người lực lượng. Lâm Thiên trước tiên vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, nghiêm túc luyện hóa bực này thất thải tường hòa ánh sáng, đồng thời phất tay, đem tiên đế tháp toái phiến gom lại phụ cận, trong nháy mắt khiến cho tiên đế tháp một lần nữa tô ra tháp bên trên đó lôi đỉnh ấn ký trở nên càng nhiều, uy thế càng thêm kiếp người, lại kẹp lấy một cỗ uy nghiêm khí tức, phảng phất có thể nở rộ thiên kiếp chi lực. Trong mắt của hắn sen lẫn tinh mang, không hề nghi ngờ, tiên đế tháp trở nên mạnh hơn, tại theo hắn tu vi để bạt chí tiên vương cảnh mà hóa thành tiên vương khí về sau, lại đi qua hắn tiên vương cấp thối luyện. Bây giờ tại tiên vương khí lĩnh vực này bên trong, tuyệt đối có thể gọi là hoàng trong chi hoàng. Hắn đem tiên đế tháp thu nhập thể nội, càng thêm dụng tâm luyện hóa tràn vào mà đến thất thải thần quang, khiến cho bản thân phát tán ra tinh khí thần từng sợi trở nên cường thịnh, tu vi cũng là dần dần đi lên để bạn. Như thế, thời gian nhoáng một cái, đảo mắt chính là hơn một phút quá khứ, trên bầu trời thất thải tường vân rung động, đảo mắt chính là tiêu tán. Cũng là lúc này, Lâm Thiên dừng lại vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, tinh khí thần cường thịnh đến một cái đỉnh phong. Tu vi đạt tới tiên vương sơ kỳ cuối cùng, muốn không bao lâu thời gian liền là có thể bước vào tiên vương cảnh trung kỳ. Cái này khiến hắn âm thầm gật đầu, cưỡng ép gánh chịu hủy diệt tính thiên kiếp, lấy này chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực tu luyện, mặc dù là tàn khốc một số, vô cùng thống khổ, nhưng đối với hắn tu hành quả thật có tác dụng cực lớn. Hắn hơi hơi hít sâu, lập tức cảm thụ bản thân cái khác biến hóa, thể phách chi lực có thể đủ cùng phổ thông thật thần cấp cường giả so sánh, thể nội thần năng quần quận không dứt. Thức hải bên trong thần hồn trở nên càng thêm lớn mạnh, các phương diện thực lực đều có một cái chất đề bạt. Lúc này, hắn có tự tin có thể cùng chân thần trải qua xuống bất luận kẻ nào nhất chiến. Chúc mừng tấn thăng tiên vương. Tiếng xe gió từng đạo, Bạch Tử Kỳ một nhóm người lúc này vượt qua đến, An Nước Nước mở miệng nói. Chật chật, tàn mát ra khí tức đều rõ ràng không giống nhau. Ngũ Hành Ngạc dò xét Lâm Thiên nói. Bây giờ, bước vào tiên vương cảnh giới, lại kháng qua tiên vương kiếp. Lâm Thiên tự nhiên mà vậy phát tán ra khí tức rất bình thản, nhưng là mang theo một loại nhàn nhạt uy nghiêm, phảng phất là nhất tôn hành tẩu tại trần thế thần linh. Bực này khí tức, khiến cho Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bực này trầm ổn người cũng không khỏi đến ánh mắt hơi có lấp lóe, hiển nhiên là có chút giật mình. Huynh trưởng đại nhân quá kinh người. Từ Nguyệt nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy ánh sáng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tại thông tiên cảnh về sau dẫn tới thiên kiếp, chuyện như thế, trước kia nàng liền nghe nói đều chưa từng nghe nói qua. Lâm Thiên đối nàng cười một tiếng, lập tức bên ngoài cơ thể quang hoa lóe lên, đem huyền long giáp dỡ xuống, một lần nữa giao cho Tiểu Thái Sơ. Ê a! Tiểu Thái Sơ chớp chớp mắt to, lúc này cũng đang đánh giá Lâm Thiên, cũng có thể cảm giác được Lâm Thiên bây giờ cường đại. Bạch Hổ nhìn lấy Lâm Thiên, hai mắt không khỏi tỏa ánh sáng, sau đó nói, hiện tại có thể đi đào vạn đạo tinh. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, ta trước lĩnh hội tiếp theo chút sát trận cấm trận, tìm Vương Đô chui vào, mượn dùng thế giới truyền tống trận rời đi mảnh thế giới này. Hổ ra ý là, sau khi rời đi đào vạn đạo tinh. Bạch Hổ nói, Lâm Thiên lại nghiêng nó liếc một chút, lập tức chào hỏi Bạch Tử Kỳ một đoàn người rời đi nơi này, hắn lĩnh hội trận thuật cấm trận, đến tầm tìm một cái yên tĩnh ẩn nấp địa phương tiến hành. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, hơn một canh giờ quá khứ, bọn họ rời đi đất độ kiếp rất xa. Khen. Đúng lúc này, chói thai kiếm minh vang lên, một đạo sen lẫn âm tà khí tức kiếm quang hoành không mà đến, trước tiên nghiền nát thập phương hư không, có tiên vương khí tức sen lẫn chu bờ. Lâm Thiên trước tiên phát hiện bực này kiếm mang, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang lóe lên, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa, bao vây lấy Bạch Tử Kỳ cùng An Nước Nước bọn người lướt ngang mở đi ra trăm tại trượng xa, trực tiếp đem một kiếm này tránh đi. Linh giác không tệ. Lạnh lùng âm thanh vang lên. Nơi xa, kiếm mang chém tới phương hướng, ba cái trung niên đi tới, bên ngoài cơ thể đều là vờn quanh âm khí, hiển nhiên là tử linh giới tu sĩ. Đều là tiên vương trung kỳ. Lăng Vân hơi meo cặp mắt lại. Lâm Thiên dò xét ba người này, biểu lộ rất bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Giao ra thuộc về âm thương đại người tu hành tài liệu, cho các ngươi tự tuyệt thời cơ, nếu không, sống không bằng chết. Ba cái tử linh giới tiên vương trung, một người trong đó mở miệng, lấy lạnh lùng tư thái nhìn xuống Lâm Thiên một đoàn người, mặc dù biết Lâm Thiên một đoàn người không đơn giản, nhưng lại cũng không thèm để ý, bởi vì, bọn họ là ba cái tiên vương cùng nhau mà tới, tự hiểu là muốn chấn áp Lâm Thiên một đoàn người cũng không khó. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh như trước, nhìn lấy tử linh giới cái này ba cái tiên vương, nói, đêm âm thương không có đi ra đến. Bây giờ, hắn bước vào tiên vương cảnh giới, thật đúng là muốn cùng nửa bước chân thần cảnh bách tiên bảng thứ 9 đêm âm thương nhất chiến. Tử linh giới ba cái tiên vương ánh mắt băng lãnh, bên phải nhất một người mở miệng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng âm thương đại nhân tự mình ra nói, người này lời nói một dừng, sắc mặt lúc này biến đổi, nhịn không được lùi lại, bởi vì, vô thanh vô tức ở giữa. Rõ ràng còn tại ngoài trăm trượng Lâm Thiên đúng là đột ngột ra hiện tại hắn trước mắt, ngươi, ông. Lâm Thiên lúc này lấy tốc độ cực nhanh ra bây giờ đối phương trước người, đưa tay cũng là một bàn tay, chấn động hư không đều tại vù vù. Phúc, dòng máu văng khắp nơi, người này ngay đầu tiên bị đập vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Một màn này nhìn Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người là không khỏi trừng mắt, mặc dù biết Lâm Thiên thể chất phi phàm, chiến lực viễn siêu đồng cấp cường giả, có thể lúc này thấy một màn này lại vẫn không khỏi giật mình. Dù sao cũng là một cái tiên vương trung kỳ cấp cường giả a, thế mà dị thuần túy thể phách chi lực, đưa tay một bàn tay liền cho chụp chết, thực sự là. Bạch Hổ không khỏi run rẩy. Liên liên trầm ổn Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ, cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, bất quá, trong mắt nhưng cũng là xen lẫn trong vắt tinh mang. Cùng một thời gian, đối diện, mặt khác hai cái tử linh giới tiên vương tề đủ run lên, đều lộ ra kinh hãi biểu lộ. Ba người bọn họ đều tới, thực lực tương đương, nhưng hôm nay một người trong đó vậy mà đảo mắt liền bị trục chết. Thực lực của ta tạm được. Lâm Thiên mở miệng, nhìn lấy hai cái tử linh giới tu sĩ, thản nhiên nói. Hai cái tử linh giới tu sĩ nghe vậy, lại là run lên, sau đó lời gì cũng không có, quay đầu liền chạy. Một cái đưa tay liền có thể mạt sát tiên vương trung kỳ cấp cường giả người, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Vừa tới liền chạy. Thật đúng là dứt khoát. Ngũ Hành Ngạc châm chọc lấy nói. Lâm Thiên thì là biểu lộ vẫn như cũ. Không có cái gì đại động tác, không có đi truy, chỉ là cong lại hơi gãy, hai đạo ánh sáng nhạt bắn ra, tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là đuổi kịp độn đi ra ngoài hai người, từ hai người cái hốt thẳng tắp xuyên qua mà vào. Phúc! Phúc! Hai đạo huyết vụ ở phía xa nổ tung, hai cái độn đi ra ngoài tử linh giới tu sĩ liền hừ đều chưa kịp hừ một tiếng chính là hình thần đều diệt. Chương 1725, Càn Khôn Chấn Nguyên sát trận. Dòng máu tung bay trong hư không, điểm điểm đập vào mắt. Đó là tiên vương cấp cường giả máu. Đây thật là. Ngũ Hành Ngạc hung hăng mắt trợn trắng. Ba cái tiên vương trung kỳ cấp cường giả, thế mà trong chớp mắt liền bị mạt sát không còn một mảnh, dạng này chiến lược sao mà khủng bố. Đoán chừng mạt sát đồng dạng nửa bước chân thần cũng sẽ không phí xa lực. Hai lần cưỡng ép tiếp nhận hủy diệt tính thiên kiếp tu luyện đoán thể, xem ra, tác dụng thật đúng là không phải bình thường lớn. Lăng Vân nói, Lâm Thiên biểu lộ không có gì thay đổi, đối với chém giết ba cái tiên vương trung kỳ cấp tu sĩ không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu, phảng phất chỉ là chạm ba cây cỏ, lúc này cất bước, từ đằng xa nhoáng một cái liền là xuất hiện ở một đoàn người bên cạnh. Đi thôi. Hắn chào hỏi một đoàn người nói. Ngay sau đó, một đoàn người rời đi nơi này, sau đó không lâu tiến vào một chỗ hồng hoang đại sơn bên trong. Lâm Thiên tản ra mạnh mẽ tiên vương cấp thần niệm, ở cái địa phương này tìm được một cái tương đối rộng mở sơn quật. Tại sơn quật bên ngoài tròn trong phạm vi mấy trăm trượng chạm trổ vào trọn vẹn gần trăm tòa phổ thông phong cấm đại trận, sau đó mới là dừng lại. Ngươi có thể áp chế chân thần đỉnh phong cường giả trận pháp? Bạch Hổ hỏi Lâm Thiên. Có. Lâm Thiên đơn giản nói. Hắn không có quá nhiều nói cái gì, nhượng một đoàn người ở ngoại vi hộ pháp, lập tức bắt đầu lĩnh hội trận thuật. Ngàn cấm vạn phong đại trận, hắn trước tiên bắt đầu lĩnh hội bực này cấm trận, lấy hắn bây giờ tiên vương cảnh trình độ, cái này tông chân thần đỉnh phong cấp bậc cấm trận, hắn đã có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Ông, theo hắn lĩnh hội cái này tông đại trận, hắn bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy có hồn lực xen lẫn, có cường đại phong cấm lực phun trào. Thử linh giới, thứ nhất vương đô, âm đều. Cái gì? Âm đều bên trong, một tòa cổ điện bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo rõ ràng rét lạnh chi sắc. Ngay tại vừa rồi, có người đến bẩm báo, tiến về tìm kiếm bắt Lâm Thiên một đoàn người mấy cái tiên vương, bọn họ lưu tại âm đều bên trong sinh mệnh hồn đăng. Toàn bộ đều dập tắt. Biểu thị, mấy cái tiên vương toàn đã tử vong. Là bị đám nhân loại kia giết chết. Ta giới tu sĩ đều là nhất tâm, những người kia đã tử vong, này không hề nghi ngờ chính là cùng đám nhân loại kia có quan hệ. Thật lớn mật, dám lặp đi lặp lại nhiều lần xúc phạm ta giới, làm tổn thương ta giới tu sĩ tánh mạng. Đáng chém vạn lần. Trong đại điện còn có mấy cái khác tu sĩ, đều là âm đều bên trong thực lực không tầm thường tồn tại, ánh mắt đều là rất lợi hại băng hàn. Vì mấy người như vậy loại không cần kinh động phía trên đại nhân vật. Một người trong đó mở miệng, ta đợi tự mình xuất thủ, vừa vặn đợi tại âm đều cũng đã thật lâu, ứng nên xuất hiện đi vòng một chút. Đáng ra nên như thế. Âm thương đang bê quan ngộ thuật, xem như hạ nhiệm giới chủ, hắn tu hành tài liệu bị người khác đoạt lấy, khi cần cho một trong cái hài lòng đáp án. Mấy người khác mở miệng. Trong lúc nhất thời, mấy cố nửa bước chân thần cấp khí tức ở cái này xen lẫn hiện lên, sau một khắc, trong đại điện, mấy bóng người vô thành vô tức biến mất. Bao la hồng hoang đại sơn, trong đó một phương sơn của trong. Ông. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, hồn lực phun trào, trận lực lan lộn, toàn tâm toàn ý lĩnh hội chân thần cấp ngàn cấm vạn phong đại trận. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái chính là 3 ngày thời gian trôi qua, hắn bên ngoài cơ thể phong cấm chi lực dần dần trở nên cường đại, khiến cho phụ cận bạch tử kỳ bọn người là động dung, bị bực này phong cấm chi lực ảnh hưởng, toàn thân trở nên không được tự nhiên. Ngàn cấm vạn phong đại trận. Ngũ Hành Ngạc đã từng được chứng kiến bực này đại trận. Lúc này cảm ứng đến bực này phong cấm chi lực, tự nhiên là trước tiên chính là biết Lâm Thiên tại lĩnh hội ngàn cấm vạn phong đại trận, ánh mắt hơi có lấp lóe, cái này trận lực, cùng lúc trước cùng so sánh quả thực là một trời một vực, đây là muốn đem cái này tông đại trận hoàn toàn trưởng không xuống tới. Rất mạnh. An nước đường nước chảy. Cái này về sau, theo Lâm Thiên đối ngàn cấm vạn phong đại trận lĩnh hội càng thêm tinh thâm, một đoàn người đều là không khỏi lui lại. Bởi vì, loại kia phong cấm chi lực thật sự là quá mức kinh người. Thủ loại kia phong cấm khí tức ảnh hưởng, bọn họ bây giờ thật sự là rất lợi hại không thoải mái, dù cho là tiên vương trong cấp bậc tiểu thái sơ đều không ngoại lệ. Cái này về sau, rất nhanh trọn vẹn nửa tháng thời gian trôi qua. Nửa tháng sau, hắn bên ngoài cơ thể phong cấm chi lực đạt tới một cái trình độ kinh người, khiến cho một đoàn người đã thối lui đến sơn quật biên giới, loại kia phong cấm chi lực thật sự là rất lợi hại kinh người. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong mắt mang theo từng sợi mông lung quang huy. Cho người ta một loại phiêu miểu cảm giác. Thế nào? An nước nước hỏi, lúc này đi ra phía trước. Chân thần cấp cấm trận, không sai biệt lắm hoàn toàn trưởng khống. Lâm Thiên gật đầu, nói, về sau lĩnh hội sát trận. Âm dương vô cực sát trận. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Đối với ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận, nó đều biết. Lâm Thiên lắc đầu, một cái khác tông sát trận, thần vương cấp bậc sát trận. Cái này vừa nói, một đoàn người cũng không khỏi đến giật mình. Loại kia tầng thứ sát trận ngươi thế mà đều có. Bạch Hổ trừng mắt. Tự nhiên. Lâm Thiên cười nói. Mà trên thực tế, hắn nắm trong tay thiên nhất hồn quyết trong, dù cho là thần đế đỉnh phong cấp tầng thứ sát trận đều có, chỉ bất quá lây hắn bây giờ trình độ, còn vô pháp qua lĩnh hội này đẳng cấp bậc sát trận, bởi vì thực lực còn thiếu rất nhiều. Nếu là cưỡng ép qua lĩnh hội, không chỉ có ngộ trận không thành, ngược lại sẽ đối với hắn bản thân tạo thành trình độ nhất định phản vệ thương tổn. Hắn đón đến, nhượng một đoàn người hộ pháp, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội sát trận. Ông, kỳ thể bên ngoài, hồn lực trở nên so trước đó kinh hãi rất nhiều người, đảo mắt chính là có từng sợi băng lánh sát ý xen lẫn mà ra. Bực này sát ý mới đầu rất lợi hại yếu ớt, nhưng đảo mắt chính là lấy bao nhiêu xu thế bắt đầu kéo lên, số cái hô hấp thời gian liền đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ, khiến cho Bạch Tử Kỳ bọn người là không khỏi run lên, cảm giác thân thể đều thấy đau. Quả nhiên so âm dương vô cực sát trận khủng bố. Ngũ Hành Ngạc nuốt ngụm nước bọt. Lâm Thiên lúc này vừa mới bắt đầu ngộ loại kia sát trận, chính là có kinh khủng như vậy sát cơ xen lẫn mà ra, thật sự là có chút dọa người, giống như là có thể bôi hết tất cả. Lâm Thiên khoanh chân sơn quật trung tâm, bên ngoài cơ thể hồn năng xen lẫn, cực kỳ cường thịnh, tản mát ra sát cơ dần dần trở nên càng mạnh. Lúc này, hắn chỗ lĩnh hội sát trận tên là Càn Khôn Chấn Nguyên sát trận, là trời một hồn quyết trong lại một mạnh đại sát trận, thần vương cấp tầng thứ, dườm già khó lường. Bây giờ, hắn tu vi ở tiên vương cảnh, có thể miễn cưỡng lĩnh hội cái này tông thần vương cấp sát trận, lĩnh ngộ một góc thuộc về không có vấn đề. Sau đó, hắn đem lấy cái này lĩnh ngộ một góc Càn Khôn Chấn Nguyên sát trận cùng hoàn chỉnh Ngàn Cấm Vạn Phong đại trận cùng phối hợp, đủ nhưng đối phó đến chân thần đỉnh phong cấp cường giả. Ông, hồn lực xen lẫn, trận lực phun trào, sát cơ theo hắn đối Càn Khôn Chấn Nguyên sát trận lĩnh ngộ càng nhiều mà trở nên càng đáng sợ. Như thế, thoáng chớp mắt, một tháng trôi qua. Một tháng sau, hắn bên ngoài cơ thể sát ý đã nồng đậm tới cực điểm, sau đó, vang một tiếng, nó chỗ sơn quật đại sơn trực tiếp bị chấn động tứ phân ngũ liệt. Bụi mù quần quận sông lên trời không, khiến cho chu bờ hư không liên tiếp vỡ nát mảng lớn. Bạch Tử Kỳ cùng An Nước Nước bọn người ngay đầu tiên rút lui ra ngoài rất xa, nhìn xa xa bụi mù xen lẫn nơi này, đều là không khỏi rung động, ánh mắt lấp lóe. Lúc này mới chỉ là tại tìm hiểu tới trình trong liền có uy thế cỡ này, thật muốn khắc xuất trận văn đến, này được nhiều đáng sợ. Bạch Hổ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Chương 1726, nửa bước chân thần giết tới. Sơn quật chỗ đại sơn ầm vang đổ sụp. Vẹn vẹn chỉ là Lâm Thiên ngộ trận phát tán ra khí tức liền đã không thể thừa nhận, đầy trời đá vụn vẩy ra, bụi mù quần quận ngút trời, thẳng đến quá khứ mấy chục hô hấp sau mới là lộ ra nơi đó chẳng cảnh. Trung tâm vị trí chỗ, Lâm Thiên vẫn như cũ vững vàng ngồi xếp bằng, vô tận sát cơ lượn lờ tại chu bờ, hình thành thực chất hóa sát quang bình chướng, đem cả người đều bao phủ ở bên trong, xung quanh là chậm rãi cắt bụi, đại sơn vỡ nát sau chỗ rơi vào hắn bên người một số đại thạch, toàn bộ đều bị bực này sắc bén sát cơ cho chấn động vỡ nát. Triệt để hóa thành cát mịn rơi trên mặt đất. Ông, hồn lực trận mang tại hắn bên người xen lẫn, hắn không có tỉnh lại, vẫn còn tiếp tục lĩnh hội. Cái này lĩnh hội thời gian có chút lâu a. Nơi xa, Bạch Hổ nói. Không nghe hắn nói đó là thần vương cấp sát trận à, đẳng cấp này đừng giết trận, tự nhiên cần hao tổn tốn thời gian. An Nước Đường nước chảy. Một đoàn người ở nơi xa, một vừa nhìn Lâm Thiên lĩnh hội trận thuật, một bên tại cảnh giác bốn phía. Tuy nhiên Lâm Thiên tại phạm vi trăm trượng bên trong đều chạm trổ vào cấm chế, có thể đem nơi này khí tức cùng ngoại giới ngăn cách ra, bình thường sẽ không có người có thể phát hiện đến, nhưng là, bọn họ cũng phải đề phòng ngừa vạn nhất có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh. Lâm Thiên khoanh chân phía trước, yên lặng lĩnh hội trận thuật, bên ngoài cơ thể hồn lực cùng trận lực càng ngày càng cường đại. Như thế, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Một tháng trôi qua, một ngày này, trên người hắn sát cơ trở nên càng thêm khiếp người. Giống như là muốn đem thập phương thiên địa hủy diệt. Cũng là lúc này, hắn mở hai mắt ra, trong mắt dày đặc trận mang xen lẫn, sau đó hóa thành giết sạch, sau đó dần dần khôi phục vì ngày thường bình thường bộ dáng. Tốt. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc một đoàn người tránh trở về. Được. Lâm Thiên gật đầu, tiếp đó, khắc in một ít trận đài là được. Hai tháng, hắn đem Càn Khôn Chấn Nguyên sát trận ngộ ra một góc, đối cái này một góc trưởng khống đã rất lợi hại thuần tục. Hắn đối một đoàn người nói tiếng. Lập tức lấy ra một số huyền ngọc thạch, bắt đầu khắc trận. Huyền ngọc thạch giá trị cũng không tính lớn, bất quá lại cũng ít khi thấy, những năm này, hắn cũng coi như đến không ít, có thể dùng để gánh chịu trận ấn, là chạm trổ các loại trận đài tuyệt hảo tài liệu. Ông, Thiên Nhất Hồn Quyết bị hắn vận chuyển lại, hai tay của hắn tê động, thi triển Ngũ Long Thần Tránh khắc trận thủ pháp, từng sợi trận văn từ đầu ngón tay hắn xen lẫn mà ra, là gấn đến từng khối huyền trên ngọc thạch. Thời gian, thoáng chớp mắt ở giữa liền lại là trọn vẹn một tháng trôi qua. Được. Một ngày này, hắn dừng lại. Một tháng thời gian, tăng thêm nửa đường nghỉ ngơi cùng bổ sung thần lực, hắn tổng cộng chạm trổ vào 10 tòa hoàn chỉnh Ngàn Cấm Vạn Phong trận đài, cùng thập phương một góc Càn Khôn Chấn Nguyên sát trận trận đài. Lấy cái này thập phương hoàn chỉnh Ngàn Cấm Vạn Phong đại trận cùng thập phương một góc Càn Khôn Chấn Nguyên sát trận, cả hai phối hợp lẫn nhau, hắn tin tưởng đủ để đối phó được phổ thông chân thần đỉnh phong cường giả. Sông này ta vương đô. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Tử linh giới thứ nhất âm đều phía dưới, tùy tiện lựa chọn tòa nào vương đô đều có thể, bởi vì thực lực đều không khác mấy. Lâm Thiên nói, sau cùng, bọn họ lựa chọn qua dịch vương đô, nguyên nhân không gì khác, đơn giản là cách bọn họ bây giờ chỗ châu ngồi gần nhất. Ngay sau đó, không do dự, một đoàn người rời đi nơi này, trực tiếp hướng phía dịch vương đô vị trí châu ở mà đi. Một đoàn người tốc độ không chậm, rất nhanh chính là đi ra qua rất xa. Vâng! Đúng lúc này, viễn không trồi lên mạnh mẽ thần năng, năm bóng người hướng phía nơi này mà đến, tốc độ cực nhanh. Chỉ là thoáng chớp mắt mà thôi, năm bóng người xuất hiện tại phụ cận, vì năm cái lao giả, từng cái con ngươi sâu thẳm băng lãnh. Nửa bước chân thần. Bạch hổ động dung. Lúc này, năm cái trên người lão giả tản mát ra khí tức cường đại cùng cực, để nó không tự chủ được cảm giác có chút run sợ. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bọn người, cũng đều là hơi có động dung, hơi hơi ngưng lông mày. Dù sao, nửa bước thật thần cấp cường giả, đối với bây giờ bọn họ mà nói vẫn là vô cùng cường đại. Lại là âm thương bộ hạ. Lâm Thiên nhìn lấy năm người, rất bình tĩnh. Đối diện, năm cái lao giả ánh mắt rơi vào Lâm Thiên một đoàn người trên thân, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo không bình thường. Toàn bộ trấn áp, vào tay âm thương tu hành tài liệu về sau, đem bọn hắn chế tắc thành âm khôi. Một người trong đó lạnh lùng nói. Cái gọi là âm khôi, tức là chiến đấu khôi lỗi. Theo dứt lời, người này trực tiếp động thủ, nửa bước chân thần cấp thần năng cuồn cuộn, thoáng chớp mắt liền đem thập phương hư không hoàn toàn cho ngưng kết, tựa như tia chớp cất bước xuất hiện tại Lâm Thiên phụ cận, trực tiếp một bàn tay đè xuống. Một trường này khí thế khiếp người, không chỉ có đem Lâm Thiên bao trùm tại cờ nó dưới, lại tính cả những người khác cũng cùng nhau bị bao phủ. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, chỉ rỗi ra một chỉ điểm ra, rơi vào đối phương đè xuống đại thủ bên trên, vững vàng đem ngăn lại. Trong lúc nhất thời, động thủ lão giả lúc này động dung, ngươi. Hắn một trường này tuy nhiên chỉ vận dụng ngũ thành lực lượng, nhưng hắn thân thể tốt xấu là nửa bước thật thần cấp cường giả, thể phách phi thường cường hành, nhưng hôm nay, thế mà bị Lâm Thiên lấy nhất chỉ liền cho cản lại. Cùng một thời gian, hậu phương, cái khác bốn cái nửa bước thật thần cấp cường giả cũng là động dung, từng cái đều là đồng tử ngưng tụ. Lão Lục, ngươi đang làm cái gì? Một người trong đó nhíu mày. Được xưng lão Lục lão giả nhìn lấy Lâm Thiên, sắc mặt trầm xuống, đè xuống thủ trưởng bắt đầu dùng lực. Nhưng mà, Lâm Thiên ngăn tại hắn đại thủ vào tay chỉ lại là cũng không nhúc nhích, thẳng đến hắn vận dụng trọn vẹn 10 thành thể phách lực, trên trán đã có gân xanh hiện lộ lúc, Lâm Thiên ngón tay vẫn như cũ là không nhúc nhích, biểu lộ một mảnh yên tĩnh. Ngươi nhìn qua tựa hồ có chút vất vả. Lúc này, Lâm Thiên mở miệng nói. Thanh âm hắn rất bình thản, nhưng rơi tại lão giả này trong tai, cũng không nghi ngờ là mang theo nồng hậu dày đặc trầm trọng, khiến cho lão giả này sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên có chút rét lạnh. Tiểu bối, thể phách không tệ, bất quá, không dùng đến. Khen. Kiếm minh truyền ra, Lâm Thiên lấy chỉ đời kiếm, một đạo lăng thiên kiếm khí trực tiếp từ nó dò xét vươn ngón tay trong bắn tung tóe mà ra, phốc một tiếng quen ra lão giả này lòng bàn tay, sau đó, kiếm khí xu thế không giảm, phốc một tiếng xuyên vào người này lồng ngực. Trong lúc nhất thời, nửa bước chân thần cấp dòng máu bốn phía bắn tung tóe. Lão giả này đạp đạp trừng lui lại, trong lòng bàn tay chảy máu, ở ngực chảy máu, sắc mặt lúc này trở nên một mảnh kinh sợ. Muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, nửa bước chân thần cấp thần năng cuồn cuộn, lão giả này vừa xài bước ra, trực tiếp chống lên nhất tông thần thuật, biến ảo nhất tông lệ quỷ cự ảnh, hướng phía Lâm Thiên chấn áp xuống. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, trực tiếp đưa tay, nhất quyền hướng phía trước đánh tới. Đông. Giống như sấm sét thanh âm truyền ra, toàn bộ thương khung đều tại rung động, thập phương không gian ngay đầu tiên bị hoành nát. Suy một tiếng, lão giả tế ra thần thuật quỷ ảnh trước tiên chính là vỡ nát, sau đó, Lâm Thiên quyền đầu vững vàng rơi vào nó ở ngực. Phúc! Dòng máu nước bắn, lần này, lão giả này trực tiếp thân thể vỡ nát, duy có thần hồn chưa diệt, lách mình rút lui mở đi ra. Lâm Thiên thu hồi vung ra quyền đầu, nhìn về phía đối phương, không hổ là nửa bước thật thần cấp cường giả, thế mà không chết. Chương 1727, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết đệ tam trọng. Tử linh giới nửa bước chân thần thân thể vỡ nát, thần hồn lui lại, ở phía xa nhìn lấy Lâm Thiên, sắc mặt vừa giận vừa sợ. Giận là, hắn đường đường nửa bước thật thần cấp cường giả, bây giờ lấy thần thuật oanh kích, lại thế mà bị một người trẻ tuổi loại cho nhất quyền đánh nát, thật sự là có chút khuất nhục. Kinh hãi thì là không nghĩ tới Lâm Thiên thân thể cường đại đến mức độ này, thế mà dựa vào thuần túy thể phách lực liền đánh nát hắn oanh kích mà xuất thần thuật, mà lại đem hắn thân thể cho cùng một chỗ đánh nát. Bạch Tử Kỳ bọn người nhìn lấy một màn này, cũng là không khỏi lộ ra kinh sợ. Cái này thể phách, quả thực là. Bạch Hổ nhịn không được mắt trợn trắng. Nhất quyền đem một cái nửa bước chân thần oanh vỡ nát, bực này thân thể, quả nhiên là khủng bố có chút khoa trương, bởi vì, đó cũng không phải toàn lực nhất quyền, nhìn qua, hoàn toàn cũng là Lâm Thiên tùy ý oanh ra nhất quyền, nhiều nhất dùng ngũ thành lực. Đối diện, mấy cái khác nửa bước chân thần cấp tử linh giới tu sĩ tự nhiên cũng là giật mình, nhất là bị Lâm Thiên nhất quyền đánh nát người kia, kinh sợ về sau, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trong hai mắt trải rộng rét lạnh âm độc sát ý. Tốt tốt tốt, thể phách chi lực mạnh mẽ như vậy, rất tốt, thật rất không tệ. Lão phu thật sự coi thường ngươi, cái này so trong truyền thuyết man vương thể đều không kém. Bị oanh thịt nát thân thể người này thanh âm âm hàn, oanh một tiếng, nửa bước chân thần cấp thần năng trực tiếp mãnh liệt mà ra, có hùng hậu cùng cực tiên đạo pháp tắc đang đan xen. Thập phương không gian, khoảng cách hoàn toàn vỡ nát. Giết ngươi. Người này thanh âm thấu xương, lại một lần nữa phóng tới Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể đạo mang thần huy gần như muốn đem hết thể đều cho ma diệt. Cùng một thời gian, cái khác bốn cái nửa bước thật thần cấp cường giả nhìn lấy Lâm Thiên, một người trong đó mở miệng, nói, cùng một chỗ động thủ, lấy tốc độ nhanh nhất chấn áp xuống hắn, thu hồi âm thương tu hành tài liệu, sau đó lại thu thập những người khác. Ba người khác gật đầu, lập tức, bốn người này cũng động, một bước chính là xa xôi vô tận, theo cùng một chỗ ép hướng Lâm Thiên. Năm người đồng loạt ra tay. Tên kia không có vấn đề a. An Nước Nước biết Lâm Thiên rất cường đại, nhưng nhìn lấy một màn này, lại vẫn không khỏi có chút động dung. Dù sao, động thủ thế nhưng là năm cái rưỡi bước chân thần. Huynh trưởng đại nhân có thể làm sao? Từ Nguyệt nhìn về phía trước, cũng là có chút bận tâm. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Ngũ Hành Ngạc nói. Tuy nhiên Lâm Thiên bây giờ mới vừa tiến vào tiên vương cảnh giới, ở vào tiên vương sơ kỳ, nhưng là, liên tục hai lần tiếp nhận thiên kiếp đoán thể, lại thêm Lâm Thiên thân là trí cường luân hồi thể, nó có lý do tin tưởng Lâm Thiên đủ để thắng qua năm người kia. Vâng. Phía trước, thần năng oanh minh, đại hư không run rẩy, năm cái rơi bước thật thần cấp cường giả tuần tự giết tới Lâm Thiên phụ cận. Bởi vì vừa rồi một màn kia, năm người đều biết Lâm Thiên thể phách không bình thường kinh người, riêng phần mình đều là tại thời khắc này tế ra thần năng đạo tắc, năm loại khác biệt thuật đồng thời ép hướng Lâm Thiên, đều là đan sen âm tà chi lực, chấn động đại hư không run rẩy. Lâm Thiên hơi híp cả mắt, nửa bước chân thần cấp người xác thực rất cường đại, nhất là năm cái rơi bước chân thần cùng một chỗ công sát, loại kia khí tức đúng là có chút khiếp người. Bất quá, hắn lại một chút cũng không có áp lực. Đón năm người, hắn cất bước mà lên, vừa xài bước ra, có một cỗ bàng bác khí thế bỗng nhiên hướng phía trước đẩy ra. Bực này khí thế bên trong xen lẫn từng sợi lôi đình khí tức, vì ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, chí dương chí cường, bá đạo không bình thường, trước tiên chính là chấn vỡ năm người tế đến chỗ có thần thông bí thuật, sau đó tại trong tích tắc xuất hiện tại một người trong đó trước người. Người này chính là trước kia bị nhất quyền đánh nát người kia, trong lúc nhất thời trực tiếp kinh hãi, nhịn không được lui lại. Ngươi, tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống. Trong lòng bàn tay bên trong sen lẫn nhàn nhạt lôi đỉnh kinh lực, đồng thời có một cái hóa thần phù tích xúc ở trong đó, vô tình rơi xuống. Nửa bước thật thần cấp cường giả uy hiếp không được hắn, cũng sẽ không để hiện tại hắn sinh ra cái gì một tia áp lực, nhưng hắn cũng biết, cần nhờ thuần túy thể phách lực giết chết đẳng cấp này mấy người, này cũng không phải rất dễ dàng, cho nên lúc này không hề lấy đơn thuần thể phách lực công kích, tế ra thần thuật. Trong nháy mắt, nó công kích rơi vào cái này nhân thân bên trên. Phúc! Thịt người này thân thể trực tiếp vỡ vụn, thần hồn hướng ra ngoài bỏ chạy, nhưng lại trong nháy mắt nên tiếp Lâm Thiên trong lòng bàn tay hóa thần phủ. A! HTTP, nét kêu thảm chói tai, người này thần hồn kịch liệt dãy rủa run rẩy, sau đó nháy mắt sau đó chính là tại hóa thần phủ phía dưới vỡ nát rơi. Hình thần đều diệt. Mặc dù biết tiểu tử này có chút biến thái, bất quá, cái này cũng thực sự quá biến thái a. Bạch Hổ trừng mắt. Tốt xấu đó cũng là một cái nửa bước thật thần cấp cường giả, lại thế mà dễ dàng như vậy liền bị một bàn tay cho trục chết. Tiểu tử này, bây giờ chiến lược đến cùng đạt tới trình độ nào? Đây quả thực là... Lăng Vân cũng trừng mắt. Hảo lợi hại a. Từ Nguyệt trong mắt tràn đầy ánh sáng. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ trong mắt làm theo đều là lộ ra trong vắt tinh mang, trong đó có kinh hài ý, càng nhiều thì hơn là chiến ý. Lâm Thiên bực này cường đại, kích phát bọn họ thuộc về cường giả chiến khí. Cùng một thời gian, tử linh giới cái khác bốn cái nửa bước chân thần từng cái biến sắc, đều là không tự chủ được run lên. Ngươi! Một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, lúc này, cái này bốn cái trong mắt cường giả đều dâng lên một cỗ sợ hãi. Nhất kích mà thôi, đánh giết bọn hắn trong một người, sức chiến đấu cỡ này, tuyệt không so với bọn hắn hạ nhiệm giới chủ kém. Đi! Một người trong đó cắn răng nói, lập tức, bốn người trực tiếp rút đi. Lâm Thiên cường đại để bọn hắn tránh thức rung động. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thiên vẹn vẹn chỉ là thể phách khủng bố mà thôi, nhưng bây giờ phát hiện, Lâm Thiên thần có thể giống nhau đáng sợ doa người, như vậy hai đập ra, chiến lược mạnh để bọn hắn lúc này dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Trình độ này địch nhân, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại, chỉ có âm đều bên trong những đại nhân vật kia hoặc là hạ nhiệm mượn nhờ tự mình phá quan đến đây, phương mới có thể ứng đối. Siêu, siêu, siêu, siêu. Bốn đạo thanh âm xé gió vang lên, bốn người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là bước ra xa xôi vô tận, hướng âm đều đột về. Lâm Thiên nhìn lấy bốn người bỏ chạy, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tùy ý bước ra một bước. Một bước này, phảng phất là tại làm lấy thuấn gian di động, chớp mắt chính là ngăn ở bốn người phía trước. Đến, cũng không cần muốn đi. Hắn bình thản nói, thiện tay vạch ra. Khen. Chói hai kiếm mang vang lên, một đạo sắc bén kiếm quang vạch ra, đảo mắt chém xuống đến một người trong đó phụ cận, phốc một tiếng liền đem người này chạm thịt nát xương tan. Đáng chết. Người này kinh sợ, thân thể tuy nhiên vỡ nát, nhưng thần hồn lại là bất diệt, lấy tốc độ cực nhanh hướng một vị trí khác rút lui. Bất quá, sau một khắc, thương khung run lên, một đạo tử sắc thiểm điện ứng thanh mà rơi. Đây là ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, trước đó, hắn tại liên tục lấy thân thể gánh chịu thiên kiếp chi lực quá trình bên trong lĩnh hội ngũ lôi chấn thiên quyết, thêm nữa tu vi đạt cho tới bây giờ tiên vương cảnh giới, đối ngũ lôi chấn thiên quyết lĩnh ngộ tiến thêm một bước, đạt tới đệ tam trọng cảnh, vận chuyển bực này lôi thuật sau chỗ tê ra thiểm điện, từ đệ nhị trọng cảnh làm sắc diễn biến làm tử sắc. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai, tử sắc thiểm điện trực tiếp đem người này thần hồn bổ vỡ nát, không lưu lại bất cứ thứ gì. Mặt khác ba cái dưới bước chân thần hung hăng run lên, trong lúc nhất thời ra đầu đều tê dại. Sức chiến đấu cỡ này, để bọn hắn nhịn không được hoảng sợ. Siêu, siêu, siêu. Xen lẫn ba đạo âm thanh phá không, ba người cũng không nói gì, trực tiếp bỏ chạy. Lúc này, bọn họ có thể nghĩ đến, chỉ có trốn một chữ này. Chỉ có chạy trốn, mới vừa có hạng nhất còn sống hy vọng. Chương 1728, sông thẳng vương đô. Lâm Thiên chiến lực thực sự quá cường đại. Giết nửa bước chân thần vậy mà như vậy nhẹ nhõm, khiến cho sau cùng ba cái dưới bước chân thần cấp tử linh giới cường giả từng cái tâm kinh đẳng hàn, lúc này không có người nào dám ứng chiến, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy mà đi. Hoàn toàn không có chiến ý, chỉ còn lại có hoảng sợ. Ngũ hành ngạc chợt chợt nói. Nói nhảm, cũng không nhìn hắn kia cái gì chiến lực, tại sức chiến đấu cỡ này dưới, những người kia còn có thể có cái gì chiến ý. An nước nước nghe vậy, nhìn không được mắt trợn trắng. Phía trước. Lâm Thiên nhìn lấy ba người bỏ chạy, không vội không chậm, đơn giản vừa xài bước ra, lần nữa ngăn ở ba người trước người. Hắn không có cái gì dư thừa ngôn ngữ, tay phải khẽ nâng, theo giơ tay lên, trực tiếp có một đường kim sắc kiếm mang chém ra. Một kiếm này, hắn chém xuống rất lợi hại tùy ý, bất quá lại cũng không đơn giản, vì Lăng Thiên kiếm kinh trong một kiếm đạo thần thuật. Khen! Tiếng kiếm reo mang theo sắc bén kiếm khí, chớp mắt đã tới, đảo mắt xuyên vào một người trong đó lồng ngực. Phốc một tiếng, người này nổ tung. Tính cả thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi rơi. Ngươi, ngươi. Mặt khác hai cái tử linh giới cường giả hoảng sợ, nhịn không được thẳng phát run. Bọn họ năm cái dưới bước chân thần cùng nhau đè xuống, có thể vừa mới qua đi bao lâu, chính là có ba người bị đưa tay ở giữa mặt sát. Cái này là đáng sợ đến bực nào chiến lực. Lâm Thiên vẫn như cũ không có lời gì, tứ tượng phong ấn tế ra, trận đồ màu bạc rung chuyển, xen lẫn phong ấn cùng yên diệt chi lực, trong nháy mắt đem hai người này bao phủ ở bên trong. Ở. Dừng tay. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Một người trong đó nhịn không được kêu lên. Giết chúng ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Một người khác vội vàng nói, trong mắt mang theo sợ hãi. Lâm Thiên cười nhạo, không giết các ngươi, đối ta cũng không có gì tốt chỗ. Những người này muốn giết mình cùng bằng hữu của mình, hắn sẽ không lưu tình. Tứ tượng phong ấn vụ vụ, xen lẫn ngân sắc thần quang, trong nháy mắt ép xuống. A, không. Hai đạo kêu thảm truyền ra, tứ tượng phong ấn nghiền ép mà qua. Mang theo hai đoàn huyết vụ, sau cùng hai người này cũng hình thần đều diệt. Lập tức, nơi này yên tĩnh không ít. Cái này chiến lực ngũ hành ngạc hiện lên đến, chân thần cảnh phía dưới, sợ là có thể tuyệt đối vô địch. Quá biến thái. An nước nước nói theo. Huynh trưởng đại nhân hảo lợi hại. Từ Nguyệt đầy mắt tinh mang, đơn thuần rất lợi hại, hoàn toàn là đem Lâm Thiên coi như tránh thức thân huynh trưởng. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, rơi vào Lâm Thiên đầu vai. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bọn người cũng lần lượt đều đi tới. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, đi thôi, qua dịch vương đô. Năm cái rơi bước chân thần đánh tới, đây coi như là một việc nhỏ xen giữa, bây giờ, bọn họ phải tiếp tục qua dịch vương đô, thông qua tòa này vương đô nội thế giới truyền tống trận, rời đi mảnh này tử linh giới. Ngay sau đó, một đoàn người ngự không mà đi, rời xa nơi này. Lập tức, thời gian trong nháy mắt liền là quá khứ hơn 5 canh giờ. Hơn 5 canh giờ về sau, lúc này, phía trước xuất hiện một tòa phi thường bao la vô biên thành trì, trong đó cổ xây hoành hiện lên, trệ Asgard Island treo lơ lửng giữa trời, càng có cường đại vô cùng âm chim ở trên không bay lên, mang theo một cỗ lại một cỗ cường thịnh cương phong. Đến. Lâm Thiên nói. Nơi này, cũng là tử linh giới mấy chục vương đô một trong dịch vương đô, trong đó có chân thần đỉnh phong cấp cường giả tòa chấn. Bạch Hổ nhìn về phía trước thành trì, nói, tiểu tử, chân thật tin không có vấn đề. Nay cấm trận cùng sát trận phối hợp, thật có thể đối phó chân thần đỉnh phong cấp cường giả. Địch nhân quá cường đại, nó bao nhiêu là có chút bận tâm. Yên tâm. Lâm Thiên nói. Nói, hắn chào hỏi một đoàn người, hướng thẳng đến phía trước dịch vương đô tới gần. Dịch vương đô ngoài có cự đại thành môn, có cường đại tử linh giới tu sĩ trấn thủ, đồng thời, vương đô phủ cận cũng không ít tử linh giới tu sĩ tại lui tới. Lâm Thiên một đoàn người đi vào nơi này, thân thể là muốn xông tòa này vương đô, cho nên cũng không tiến hành bất luận cái gì che lấp, tự nhiên là bị những này tử linh giới tu sĩ toàn bộ cho nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, những này tử linh giới tu sĩ từng cái đều là động dung. Nhân loại. Là âm đều bên kia truyền ra muốn chân áp đám nhân loại kia. Lâm Thiên một đoàn người tiến vào tử linh giới đã có ít nguyệt chi lâu, một đoàn người hình dạng đã sớm bị tử linh giới âm đều truyền đến cái khác mấy chục vương đô. Sở hữu tử linh giới tu sĩ đều đã biết được Lâm Thiên một đoàn người là tử linh giới chi địch. Bây giờ lúc này, những này tử linh giới tu sĩ nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người xuất hiện, mỗi một cái đều là lộ ra hàn ý. Vây quanh. Bắt bọn hắn lại. Có người quát. Ngay sau đó, nơi này, sở hữu tử linh giới tu sĩ toàn bộ động, đều là hướng phía Lâm Thiên bọn người phóng đi. Lâm Thiên hành tại trước nhất, thẳng tắp hướng phía âm đều bên trong mà đi, khí thế khẽ nhúc nhích. Một cỗ thần lực cương phong tùy ý đẩy ra. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh, xông lại bọn này tử linh giới tu sĩ toàn bộ bị chấn động bay tứ tung. Đối với cái này, một đoàn người biểu lộ đều là bất biến, Lâm Thiên tiếp tục cất bước, trong nháy mắt chính là bước vào dịch vương đô bên trong. Bắt đầu vừa tiến vào dịch vương đô, không khí nhất thời trở nên âm lãnh không ít, còn có rất lợi hại kinh người tuế nguyệt khí tức đang chạy, cũng không biết tòa này vương đô lưu giữ thế bao nhiêu năm. Lâm Thiên ngẩng đầu. Ánh mắt liếc một chút liền rơi vào tòa này vương đô ở trung tâm một tòa cự đại cổ tháp bên trên, liền hắn chỗ tìm kiếm đến liên quan tới tử linh giới tin tức, dịch vương đô nội thế giới truyền tống trận liền cũng là tồn tại ở cái này tòa cự đại cổ tháp bên trên. Đi. Hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người, trực tiếp tại dịch vương đô bên trong ngự không mà lên, hướng phía ở trung tâm tòa kia cổ tháp mà đi. Như vậy động tác tất nhiên là kinh động toàn bộ dịch vương đô, tòa này vương đô bên trong từng cái cường giả đều là nhìn thấy một đoàn người. Là các ngươi cướp đi âm thương đại người tu hành tài liệu người. Dám xông đến nơi đây. Toàn bộ trấn áp, đợi âm thương đại nhân bế quan về sau, giao cho âm thương đại nhân xử lý. Có tiên vương cấp vọt lên, bên ngoài cơ thể tà âm chi lực bao phủ, hướng phía một đoàn người để lên. Tránh ra. Lâm Thiên chỉ có như thế hai chữ, theo giơ tay lên, mảng lớn kiếm mang trực tiếp đẩy ra. Cái này ba cái tử linh giới tiên vương tế ra thần năng trực tiếp chôn vùi, phốc phốc phốc bị toàn bộ xuyên qua. Bay tứ tung xa vạn trượng. Một màn này, kinh sợ tòa này vương đô bên trong một đám cường giả, bọn họ vương đô bên trong, động thủ ba cái tiên vương cấp cường giả, thế mà như vậy tùy tiện liền bị chém bị thương. Siêu. Siêu. Siêu. Âm thanh phá không quanh quẩn, phía trước, hư không liên tiếp xuất hiện 17 đạo thân ảnh, từng cái bên ngoài cơ thể xen lẫn bàng bạc khiếp người khí tức, trong đó có 10 cái nửa bước chân thần cường giả, 5 cái chân thần sơ kỳ cấp cường giả. Hai cái chân thần trung kỳ cấp cường giả. Sau đó, vô thanh vô tức ở giữa, 17 người trước người thêm ra một người, một bộ huyết bào, con ngươi sâu thẳm, ánh mắt khiếp người. Tuy nhiên không biết các ngươi muốn làm cái gì, bất quá, dám xông vào tới nơi này, các ngươi lá gan không nhỏ. Người này mở miệng, thanh âm lạnh lùng, đương nhiên, cũng tránh khỏi lục soát tìm các ngươi thời gian. Theo hắn mở miệng, một cỗ băng lãnh hàn ý cùng khiếp người thần uy từ kỳ thể nội khuyết tán ra đến. Trước tiên đem nơi này thập phương thiên địa hoàn toàn chấn áp, đem Lâm Thiên một đoàn người đường lui hoàn toàn ngăn cách. Chương 1729, Càn Khôn sát trận hiển uy. Thập phương không gian bị hoàn toàn ngăn cách, băng lãnh hàn ý xen lẫn bốn phía, giống như là muốn đem vạn vật cho đóng băng chôn vùi. Loại kia khí tức, kinh người cùng cực. Chân thần đỉnh phong cấp cường giả, khí thế kia, đơn giản. Bạch Hổ không khỏi run rẩy. Trước đó, bọn họ gặp được chân thần sơ kỳ tử linh giới tu sĩ, nhưng là lúc ấy người kia và trước mắt cái này chân thần đỉnh phong cấp cường giả lại là thật hoàn toàn không cách nào so sánh, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là một trời một vực. Mạnh nhất cũng mới tiên vương trong cấp bậc, lại dám xông đến ta dịch vương đô bên trong, quả nhiên là xuẩn đủ có thể. Tự tìm đường chết. Dịch vương đô bên trong, không ít tử linh giới tu sĩ nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người, từng cái đều là ánh mắt băng hàn, mang theo một cỗ châm chọc chi sắc. Hư không bên trên. Chân thần đỉnh phong cấp huyết y cường giả vì dịch vương đô thành chủ, bên ngoài cơ thể rét lạnh âm lực bức nhân, nhìn lấy Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ một đoàn người, không có cái gì dư thừa động tác, âm lực hóa thành ngập trời hải thần sóng, hướng một đoàn người đè xuống. Sau người, cái khác 17 người không hề động, từng cái thần sắc băng lãnh, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên bọn người trên thân, giống như đang nhìn vô số cỗ thi thể. Tại trong mắt những người này, Lâm Thiên một đoàn người xâm nhập đến Dịch Vương Đô đến, dẫn đến bọn hắn mạnh nhất thành chủ động thủ, căn bản không hề đường sống, có thể nói. Ầm ầm. Theo Dịch Vương thành chủ âm lực thần sóng ép xuống, đại không gian đều đi theo vặn mèo, khí tức cuồn cuộn, băng lãnh, khiếp người. Lâm Thiên ở một đoàn người phía trước nhất, đón đối phương đè xuống âm lực thần sóng, có thể cảm giác được rõ ràng áp lực thật lớn, bất quá, biểu hiện trên mặt lại là không thay đổi chút nào. Ánh mắt của hắn đảo qua Dịch Vương thành chủ, đảo qua hậu phương Dịch Vương Đô cái khác 17 cường giả, ánh mắt lại là rơi vào Dịch Vương thành chủ trên thân, khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Các ngươi 18 người thuộc về cái này Dịch Vương Đô chiến lược mạnh nhất, như vậy cùng lúc xuất hiện, tụ tập lại một chỗ, cũng đúng lúc tránh khỏi ta không ít phiền phức, vừa vặn duy nhất một lần đem toàn bộ các ngươi áp chế." Theo hắn lời nói rơi xuống, liên tiếp 20 khối huyền thủy ngọc thạch đài nổi lên, mỗi một phe trên đài ngọc đều là đan sen lít nha lít nhít trận văn, trong khoảnh khắc cùng một chỗ bạo phát, dày đặc trận văn lạc ấn trực tiếp sen lẫn đến hư không bên trên, phong bế thập phương. Oeng! Thập phương không gian chấn động kịch liệt, phương thiên địa này trong khoảnh khắc trở nên tối tăm một mảnh, một cỗ túc sát khí tức quần quật ra, trước tiên chấn vỡ thành phiến hư không, có cái này đến cái khác vòng xoáy màu đen sinh ra. Lập tức, từng đạo sát quang ở cái địa phương này vọt lên, sinh ra giống như kiếm minh tiếng leng keng, mỗi một vệ sát quang đều ẩn chứa khủng bố tới cực điểm sát ý, giống như là muốn đem vùng trời này đều cho chém nát. Lại, cùng một thời gian, một cỗ dọa người phong cấm chi lực phun trào, tựa hồ muốn phiến thiên địa này sở hữu chấn phong. Suy suy suy, Dịch Vương thành chủ tế ra âm lực thần sóng ngay đầu tiên chính là bị bực này sát quang cho chấn động vỡ nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dịch Vương đô bên trong, mọi người cùng đều biến sắc. Đây là trận văn, sát trận, còn có phong cấm chi lực. Cái này, hán, Dịch Vương đô bên trong, cả đám đều là biến sắc. Dịch Vương thành chủ cùng sau người 17 người cũng là động dung, lúc này, bọn họ toàn bộ bị dày đặc trận văn cho phong giam ở trong đó, bàng bạc sát uy xen lẫn, khiếp người phong cấm chi lực lan lộn, để bọn hắn từng cái thân thể khẽ run. Nguyên lai đến có chuẩn bị. Dịch Vương thành chủ sắc mặt phát lạnh, bên ngoài cơ thể âm tà chi lực trực tiếp tăng vọt, bất quá, vẹn vẹn chỉ bằng mấy cái tòa đại trận đã cảm thấy có thể lấy tiên vương cấp tu vi đến nơi đây làm cản. Đừng quá tự cho là đúng nhân loại. Vâng. Theo dứt lời, nó tản ra âm tà chi lực tăng vọt, trong khoảnh khắc đạt tới một cái cực kỳ khiếp người độ cao, lại, thần uy khí tức cũng cùng một chỗ hiển hiện ra, thần đạo pháp tắc bị trực tiếp tế ra, chân thần đỉnh phong thần năng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Bực này khí tức rất lợi hại khiếp người, dẫn tới ngũ hành ngạc cùng bạch hổ các loại mọi người đều là không tự chủ được run lên, dù cho là Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ, cũng không khỏi đến ngưng lông mày. Lâm Thiên tự nhiên cũng là có thể cảm giác được bực này khí tức đáng sợ, nhưng biểu hiện trên mặt lại là không thay đổi chút nào. Ta chính là cảm thấy, dựa vào những này đại trận, đầy đủ chúng ta ở chỗ này làm càn. Hắn bình tĩnh nói. Theo dứt lời, hắn đem thiên nhất hồn quyết vận chuyển lại, hồn lực xen lẫn, khiến cho lạc ấn ở chỗ này 10 tòa phong cấm đại trận cùng thập giác càn khôn chấn nguyên sát trận đều là cùng nhau lắc một cái, tản mát ra phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực lúc này tăng vọt. Dịch Vương thành chủ lúc này lại là động dung, theo nơi này phong cấm chi lực tăng vọt, hắn phát tán xuất thần uy trở nên sóng gió nổi lên, sinh sinh bị áp chế xuống, so ngày thường yếu gấp mấy chục lần. Cùng lúc đó, theo phong cấm chi lực nổ tung, nơi này sát phạt chi lực cũng cùng một chỗ tăng vọt, khiến cho trong thức hải của hắn thần hồn đều là khẽ run. Cùng một thời gian, sau người cái khác 17 người càng là sắc mặt kinh biến, đều là sinh ra một cỗ cự đại uy hiếp tới. Ngươi! Nhìn lấy Lâm Thiên, lúc này, cái này chân thần đỉnh phong cấp Dịch Vương thành chủ sắc mặt biến, trở nên càng thêm âm hẳn, đồng thời, từ cũng là trở nên cực độ khó coi. Lâm Thiên đạm mạc cười một tiếng, không nói thêm gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 tòa hoàn chỉnh ngàn cấm vạn phong đại trận cùng một chỗ áp chế thập phương không gian. Suy yếu Dịch Vương thành chủ cùng cái khác 17 người các phương diện năng lực, trên diện rộng suy yếu bọn họ chiến lực, sau đó, thập giác càn khôn chấn nguyên sát trận sôi trào, vô cùng sát quang không khác biệt hướng phía cái này 18 người đồng thời công kích. Dịch Vương thành chủ mặt lạnh lùng cắn răng, chân thần đỉnh phong cấp thần năng phun trào, cứ việc bị ngàn cấm vạn phong đại trận suy yếu rất nhiều, nhưng uy năng vẫn như cũ khiếp người, hướng phía bổ tới càn khôn chấn nguyên sát trận sát quang liên tiếp. Đảo mắt, cả hai đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang dữ dội, lực hủy diệt cuồn cuộn, chu bờ không gian trực tiếp bị toàn bộ vỡ nát. Phanh một tiếng, Dịch Vương thành chủ bay tứ tung mà ra, có vẻ hơi chật vật. Hiển nhiên, đang bị 10 tòa hoàn chỉnh ngàn cấm vạn phong đại trận suy yếu các phương diện thực lực tình huống dưới, lại đến nên tiếp thập giác càn khôn chấn nguyên sát trận sát phạt ánh sáng, mặc dù nó vì chân thần đỉnh phong cường giả, nhưng lại cũng khó có thể chống lại. Thành chủ, cái này Dịch Vương Đô bên trong, một chúng tu sĩ đều là quá sợ hãi. Bọn họ thành chủ, chân thần đỉnh phong cấp tu vi, lúc này, lại thế mà bị trực tiếp cho chấn động bay tứ tung. Dù cho là Bạch Tử Kỳ một nhóm người cũng là động dung, vì một màn này sợ kinh. Này sát trận cùng cấm trận hợp lại, quả nhiên khủng bố. Bạch Hổ trừng mắt. Oanh. Sát quang tại oanh minh, phong cấm chi lực đang cuộn trào, thập phương không gian làm kịch chấn. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, theo giơ tay lên, lại là mảng lớn sát quang hướng phía Dịch Vương thành chủ ép xuống. Dịch Vương thành chủ gầm nhẹ, chống lên nhất tông đại thần thông chống lại, bất quá, tại ngàn cấm vạn phong đại trận cùng càn khôn chấn nguyên sát trận liên hợp uy năng dưới, hắn chỗ chống lên đại thần thông trước tiên chính là vỡ nát, cả người lần nữa bị chấn động bay tứ tung. Cùng một thời gian, chân thần đỉnh phong cấp hắn đều như thế, cái khác 17 người làm theo càng là chật vật không chịu nổi, từng cái máu tươi. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái nửa bước thật thần cấp cường giả bị giết sạch chém nát, sau đó, thần hồn cũng trong nháy mắt bị đánh vỡ nát, trong chốc lát hình thần đều diệt. Không! Thành chủ, cứu! A! A! Kêu thảm vang lên lần nữa, đảo mắt mà thôi. Lại là ba cái dưới bước chân thần bị đánh thịt nát thân thể cùng thần hồn, căn đỡ không nổi bực này đáng sợ sát quang. Chương 1730, chém giết thành chủ. Dòng máu tung tóe trên không trung, điểm điểm đập vào mắt, liên tục bốn cái nửa bước chân thần hình thần đều diệt, kinh sợ nội thành tất cả mọi người. Sao? Làm sao lại như vậy? Tòa này Dịch Vương Đô bên trong, một đám tử linh giới tu sĩ đều là không tự chủ được run lên. Bốn cái nửa bước thật thần cấp cường giả, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền tan biến giữa thiên địa. Dù cho là Dịch Vương Đô thành chủ cũng động dung, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thế nào? Dựa vào những này đại trận, có thể tại cái này Dịch Vương Đô bên trong làm cắn A. Lâm Thiên nhìn lấy cái này nhân đạo. Nhân loại. Dịch Vương Đô thành chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, một mảnh âm hàn. Lâm Thiên trên mặt mang cười nhạt, không có cái gì đại động tác, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Lấy Thiên Nhất Hồn Quyết ra chỉ 10 tòa ngàn cấm vạn phong đại trận cùng thập giác càn khôn chấn nguyên sát trận. Lấy vô cùng phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực cùng một chỗ quần quận, tựa hồ muốn cái này đại thiên địa ở giữa hết thảy đều cho chân áp. A, đều thảm vang lên, lại một cái nửa bước thật thần cấp cường giả bị đánh nát, căn ngăn không được bực này lực lượng, trực tiếp tử vong. Dù cho là cái khác này, năm cái chân thần sơ kỳ cùng chân thần trung kỳ tử linh giới cường giả, lúc này cũng là run sợ, ở bực này sát trận cùng cấm trận bên trong, nhất tông tông đại thần thuật chống lên, chống lại này từng đạo sát quang, hiểm tượng hoàn sinh. Cái này sát uy, quả thực là. Bạch Hổ không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù trầm ổn như Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ, lúc này cũng là ánh mắt lấp lóe. Oanh. Hư không oanh vang lên ầm ầm, vô cùng sát mang cuồn cuộn, đè ép tại thập phương thiên địa, công sát phạm vi này bên trong tất cả mọi người, mỗi một vệ sát quang đều là cường đại khiếp người, mỗi đạo sát quang đều là sắc bén cùng cực. A. Tiêu thảm vang lên lần nữa, lại có một cái nửa bước chân thần bị càn khôn chấn nguyên sát trận diện hóa mà ra sát quang bổ vỡ nát. Thần hồn thể cũng cùng theo một lúc vỡ nát, trực tiếp tại ở trong đó hình thần đều diệt mà chết. Cùng một thời gian, Lâm Thiên chính mình động, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển, quanh thân hồn lực xen lẫn, lấy bực này trận đạo thần thuật chủ động thao túng nơi này ngàn cấm vạn phong đại trận cùng càn khôn chấn nguyên sát trận, dẫn dắt đầy trời sát quang xuất hiện tại một cái chân thần sơ kỳ cấp tử linh giới cường giả trước người. Cường giả này lúc này run sợ, nhanh chóng lùi về phía sau, thật sự là Lâm Thiên bên ngoài cơ thể chỗ xen lẫn sát mang quá mức khủng bố, lại phong cấm chi lực cũng rất lợi hại đáng sợ. Chỉ là, hắn động tác quá chậm, Lâm Thiên cất bước, tay phải đè xuống, đầy trời sát quang phối hợp với phong cấm chi lực cùng một chỗ hướng phía người này rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đem chi bao phủ lại. Phốc! Dòng máu văng khắp nơi, thịt người này thân thể trước tiên nổ tung, chỉ có một đạo thần hồn miễn cưỡng xuống tới, vừa sợ lại sợ vừa giận, nhanh chóng hướng nơi xa lui. Chỉ là, sau một khắc, dày đặc một mảnh sát quang cùng phong cấm chi lực cùng một chỗ rơi xuống. Rơi vào người này thần hồn phía trên. Không. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, người này thần hồn trước tiên hiện ra lít nha lít nhít vết rách, sau đó xùy vỡ nát. Làm sao lại như vậy? Tình cảnh như vậy, khiến cho tòa này Dịch Vương Đô bên trong một chúng tu sĩ lần nữa kinh hãi. Lúc này mới bao lâu thời gian, bọn họ hướng đều một cái thật thần cấp cường giả, cứ như vậy bị giết. Nhân loại. Sát trận bên trong, Dịch Vương Đô thành chủ nộ hống, chấn khai một mảnh giết sạch. Cuồn cuộn đầy trời âm tà giết lực hướng Lâm Thiên ép qua. Lâm Thiên không sợ, không có đến cỡ nào phức tạp động tác, trực tiếp nhất quyền oanh bên trên. Một quyền này nhìn qua vô cùng đơn giản, trên thực tế lại là không phải vậy, Theo hắn đấm ra một quyền, bốn phía dày đặc sát quang cùng phong cấm chi lực như hãn như biển phun trào, trực tiếp liền đem người này tế ra đầy trời âm tà giết lực vỡ nát, sau đó vững vàng rơi vào nó trên ngực, phanh một tiếng đem đánh bay xa vài chục trượng. Lập tức, hắn cất bước mà tới, khống chế đầy trời sát phạt chi lực lần nữa ép lên. Mà trên thực tế, bây giờ lúc này, hắn hoàn toàn có thể tại cái này 10 tòa ngàn cấm vạn phong đại trận cùng thập giác càn khôn chấn nguyên sát trận chấn áp dịch vương thành chủ bọn người lúc, cùng Bạch Tử Kỳ một đoàn người trực tiếp rời đi, mượn nhờ tòa này vương đô ở trung tâm thế giới truyền tống trận rời đi mảnh này tử linh giới, một lần nữa đến tiên vực bên trong. Nhưng là, hắn cũng không có, nó một là hắn thân thể muốn cụ thể thử một lần 10 tòa hoàn chỉnh ngàn cấm vạn phong đại trận cùng thập giác càn khôn chấn nguyên sát trận phối hợp lại có thể lớn bao nhiêu uy năng, thứ hai thì là đối phương đều muốn giết bọn hắn cho thông khoái, vậy hắn tự nhiên cũng không cần đến lưu tình, như là đã lấy sát trận cấm trận áp chế đối phương hơn 10 người, vậy liền toàn bộ chạm. Vâng, quần quận sát mang tại bên trong vùng không gian này sẽ lẫn, 10 tòa hoàn chỉnh ngàn cấm vạn phong đại trận cùng thập giác càn khôn chấn nguyên sát trận phối hợp lẫn nhau cùng một chỗ, phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực cùng tồn tại, áp chế thập phương, sát phạt chi phương, khí thế dọa người. A, đều thảm chói thai, lại một cái nửa bước chân thần bị trực tiếp chém nát. Hình thần đều diệt. Cùng lúc đó, Lâm Thiên mang theo vô tận phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực ra bây giờ bị đánh bay ra ngoài dịch vương đô thành chủ trước người, vô tận phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực giống như ngân hà cùng một chỗ đè xuống. Phúc! Bực này lăn lộn hợp lại đại lực có chút đáng sợ, mạnh như cái này chân thần đỉnh phong dịch vương đô thành chủ cũng hoàn toàn không có thể chịu dưới, trực tiếp bị bực này sát phạt chi lực cùng phong cấm chi lực nghiền ép thịt nát xương tan. Thành chủ! Tòa này dịch vương đô bên trong, không ít tu sĩ nhịn không được kêu lên sợ hãi. Bọn họ thành chủ, chân thần đỉnh phong cấp bậc tu vi, lúc này, thế mà bị như vậy cho chấn vỡ thân thể. Dù cho là ngũ hành ngạc bọn người, cũng là lại không khỏi kinh hãi. Quả nhiên rất khủng bố. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Chân thần đỉnh phong cấp cường giả thế nhưng là rất cường đại, nhưng bây giờ, lại là hoàn toàn ngăn không được nơi này phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực hỗn hợp. Ê a. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí kêu, đối Lâm Thiên huy động móng vuốt nhỏ. Nghiêm chỉnh là tại vì Lâm Thiên lớn tiếng khen hay cùng trợ uy. Sắt trận trong, dịch vương thành chủ thân thể vỡ nát, thần hồn lui lại, nhanh chóng bắt đầu gây dựng lại thân thể. Sẽ không cho ngươi thời cơ. Lâm Thiên nói, tốc độ kia thật nhanh, giờ khác này trong nháy mắt bước đến người này phụ cận, lấy thiên nhất hồn quyết điều động thập phương phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực, lấy bực này sát phạt lực cùng phong cấm chi lực huy động hỗn độn đế quyền, diễn hóa sát phạt phong cấm chân long thần hồn. Dịch vương thành chủ vừa mới ngưng tụ đến đồng dạng thân thể lần nữa bị vỡ nát, dòng máu văng khắp nơi, tính cả thần hồn cũng bị thương. Đáng chết. Người này nộ hống, thần hồn lần nữa rút lui lại, lần nữa bắt đầu đoàn tụ thân thể. Lâm Thiên hừ nhẹ, bên ngoài thân lôi đình lóe lên, trực tiếp kéo ra ngũ lôi thần vực đại thần thông, khiến cho trên bầu trời rơi hạ một đạo đạo tử sắc thần lôi, hóa thành một phương lôi hải vờn quanh tại bốn phía, đem hắn bản thân cùng dịch vương đô thành chủ cùng một chỗ cho bao phủ lại. Lập tức, hắn cất bước, giống như thuấn gian di động, tại cái này lĩnh vực loại thần thuật bên trong biến ảo thân ảnh, trực tiếp lại ra bây giờ đối phương bên cạnh, trực tiếp lại là một đạo sen lẫn đầy trời sát phạt chi lực cùng phong cấm chi lực hỗn độn đế quyền oanh kích xuống. Phúc! Lại một lần, dịch vương đô thành chủ nổ vỡ đi ra. Kỳ biểu tình lộ ra càng thêm kinh sợ, đồng thời cũng dâng lên từng sợi ý sợ hãi, thần hồn thể nở rộ sáng chói thần quang, nhanh chóng chữa trị thân thể, lại tế ra hồn lực thần thông. Có hồn lực sen lẫn mà thành tiên ảnh chim ảnh hướng phía Lâm Thiên oanh kích ép xuống. Lâm Thiên đưa tay, trong tay sen lẫn đầy trời sát phạt lực cùng phong cấm lực, trực tiếp một bàn tay đem sở hữu tiên ảnh chim ảnh đập nát. Lập tức, dựa vào ngũ lôi thần vực bực này lĩnh vực loại thần thông, hắn sau đó một khắc lại ra bây giờ đối phương trước người, lại một cái tát ép xuống. Rắc. Đầy trời sát phạt khí tức cùng phong cấm chi lực hợp lại cùng nhau, sinh sinh rơi vào kỳ thần hồn phía trên, đem kỳ thần hồn đánh nát ra từng đạo vết rách. Dịch vương đô thành chủ phát ra kêu rên, nhanh chóng lùi về phía sau, thần hồn tỏa ánh sáng, lấy đặc biệt thủ đoạn chữa trị chính mình thần hồn. Không chi phí lực, tiếp theo đánh kết ngươi. Lâm Thiên nói, thanh âm hắn bình thản, thiên nhất hồn quyết vận chuyển tới cực điểm, điều động đến 20 tòa đại trận 8 thành phong cấm sát phạt lực. Lập tức, hắn cất bước, mượn nhờ ngũ lôi thần vực bực này lĩnh vực thần thông, trong nháy mắt lại ra bây giờ đối phương trước người, điều động mà đến 8 thành phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực cùng một chỗ hướng phía đối phương ép xuống. Trực tiếp đem thập phương không gian cho hoàn toàn bao phủ, cho tàn ác. Dịch vương đô thành chủ cảm giác được tử vong nguy hiểm, tức giận gào thét, lấy thần hồn thể hiện ra chiến lược mạnh nhất. Chỉ là, cái này cuối cùng vô dụng, hắn lấy thần hồn tách ra cường đại thần năng trong nháy mắt chính là bị nghiền ép vỡ nát. Cũng là lúc này, Lâm Thiên điều động đến 8 thành phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực triệt để rơi vào kỳ thân bên trên. Không. Xen lẫn một đạo kinh sợ giống rít gào, người này thần hồn lúc này vỡ nát nổ tung. Hình thần đều diệt. Trong lúc nhất thời, cái này Dịch Vương Đô bên trong, sở hữu tử linh giới tu sĩ tránh thức sắc mặt đại biến, từng cái cũng nhịn không được phát run. Thành chủ. Sao? Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Nơi này, một đám tử linh giới tu sĩ sắc mặt đều trắng. Bọn họ thành chủ, chân thần đỉnh phong cấp cường giả, tòa này Dịch Vương Đô bên trong tối cường giả, bây giờ. Chết. Sát trận bên trong, mấy cái khác cường giả cũng trong lúc nhất thời ngốc trệ. Chân thần đỉnh phong, cứ như vậy làm thịt. Lệ. Lợi hại. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ đều là không khỏi trừng mắt. Ê a. Tiểu Thái Sơ lại mãi thanh mãi khí gọi tiếng, móng vuốt nhỏ đối Lâm Thiên hung hăng vùng. Vâng. Sát trận bên trong, phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực tiếp tục bao phủ, chấn động thập phương không gian. Lâm Thiên cư vào trong đó, biểu lộ rất bình tĩnh. Mà trên thực tế, hắn giết chết Dịch Vương thành chủ quá trình nhìn qua rất nhanh, nhưng lại cũng không đơn giản, là đang toàn lực vận chuyển thiên nhất hồn quyết tình huống dưới, duy nhất một lần khiến cho 10 tòa ngàn cấm vạn phong đại trận cùng thập giác càn khôn chấn nguyên sát trận cùng một chỗ bạo phát, sau đó điều động đến 20 đại trận 8 thành lực lượng oanh kích. Một bước này làm có thể là phi thường tốn lực hao tâm tốn sức. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn rơi vào cái này sát trận bên trong cái khác một trên thân mọi người, trực tiếp cất bước ép hướng cả đám. Phúc! Hắn xuất hiện tại một cái chân thần sơ kỳ cấp cường giả trước người, một bàn tay vỗ xuống, đầy trời sát phạt lực cùng phong cấm chi lực cùng một chỗ xen lẫn, ầm ầm hướng phía đối phương ép xuống. Phúc một tiếng, cái này chân thần sơ kỳ cấp cường giả nổ tung, thần hồn thể nhanh chóng lui lại, mang theo vẻ sợ hãi. Lâm Thiên nhìn đối phương, một bước đi tới, đầy trời sát phạt chi lực cùng phong cấm chi lực theo hắn cùng một chỗ mà động, hóa thành một phương sát phạt phong cấm cuồn cuộn, trực tiếp đem đối phương thần hồn bao trùm ở tại dưới, vô tình nghiền ép mà qua. A, kêu thảm truyền ra, sau đó an tĩnh lại, cái này chân thần sơ kỳ cường giả tan biến, bị trực tiếp giết hình thần đều diệt. Chương 1731, trở lại tiên vực. Chân thân cấp cường giả dòng máu tung bay trên không trung, điểm điểm đập vào mắt. Dẫn tới Dịch Vương Đô bên trong sở hữu tử linh giới tu sĩ đều là sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nghịch Thiên. Lăng Vân trừng mắt. Lúc này mới không có đi qua bao lâu, Lâm Thiên chém dụng chân thần đỉnh phong Dịch Vương thành chủ, sau đó, lại làm thịt một cái chân thần. Suy nghĩ một chút, chân thần đỉnh phong thành chủ đều như vậy cấp tốc bị mạt sát, cái này kỳ thực cũng coi như không cái gì đi. An nước đường nước chảy. Lăng Vân gật đầu, cũng đúng, là cái này lý. Vâng. Phía trước, thần có thể dung chuyển. Sát uy cuồn cuộn. 10 tòa hoàn chỉnh ngàn cấm vạn phong đại trận cùng thập giác càn khôn chấn nguyên sát trận hợp lại cùng nhau, phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực cùng một chỗ xen lẫn, khiến cho chu bờ hư không hiện ra cái này đến cái khác hắc sắc toàn qua, không gian từng tấc chôn vùi. Lâm Thiên ở trong đó, giống như là sát thần đồng dạng, biểu lộ bình thản, vừa xài bước ra, tùy ý một trường vô dưới. Phúc! Phúc! Phúc! Dòng máu liên miên nổ tung. Ở trong đó sau cùng mấy cái nửa bước chân thần cường giả liền hừ đều chưa kịp hừ một tiếng, chính là bị hắn dẫn dắt đến phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực cùng một chỗ cho chôn vùi rơi, toàn bộ đều là hình thần đều diệt mà chết. Mà chuyện như thế cũng không tính là gì, bởi vì, hắn dựa vào chính mình lực lượng giết nửa bước chân thần đều không khó, bây giờ có dạng này sát trận cùng phong cấm đại trận phối hợp, giết đẳng cấp này mấy người liền tự nhiên mà vậy là càng thêm đơn giản, không hề khó khăn. Trong lúc nhất thời, ở trong đó chỉ còn lại có 3 cái chân thần sơ kỳ cùng 2 cái chân thần trong cấp bậc tử linh giới tu sĩ. 5 người đứng chung một chỗ, một bên tới cái này bên trong sát phạt phong cấm chi lực, một bên cảnh giác để phòng nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt đều là mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè. Lâm Thiên đối mặt 5 người này, không cố kỵ chút nào, phối hợp ngũ lôi thần vực, trong nháy mắt vượt đến một đoàn người phụ cận. Vâng! Theo hắn vượt đến nơi này, thiên nhất hồn quyết vận chuyển, thập phương bên trong phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực trực tiếp sôi trào. Trùng trùng điệp điệp hướng phía 5 người ép xuống, so phổ thông đánh rất sát quang phong cấm lực cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. 5 người nhịn không được run lên, từng cái gầm nhẹ, đều là tế ra thần đạo pháp tắc cùng mạnh đại thần thuật, lấy toàn lực chống lại. Ầm ầm, 5 loại thần đạo pháp tắc cùng mạnh đại thần thuật nên tiếp mãnh liệt phong cấm chi lực sát phạt chi lực, song phương lẫn nhau đập vào, ở cái địa phương này chấn động ra từng sợi hồ quang điện cùng lôi đỉnh. Bạch. Tiếng xe gió vang lên. Lâm Thiên lấy ngũ lôi thần vực bực này lĩnh vực thần thông làm thuấn gian di động, xuất hiện tại bên trong một cái chân thần sơ kỳ cường giả trước người, hỗn độn đế quyền không lưu tình chút nào hoành kích mà ra. Cái này chân thần sơ kỳ cường giả lạnh cả sống lưng, đánh ra nhất tông thần thuật về sau, di chuyển nhanh chóng, cùng Lâm Thiên kéo dài khoảng cách. Chỉ là, Lâm Thiên ở cái địa phương này triển khai ngũ lôi thần vực đại thần thông, tại cái này ngũ lôi thần vực bao phủ trong không gian, hắn có thể trong chớp mắt di động đến bất kỳ vị trí nào có thiểm điện vị trí, cái này chân thần sơ kỳ cấp cường giả rút lui hoàn toàn không có ý nghĩa, Lâm Thiên sau đó một khắc liền là xuất hiện ở sau người. Người này biến sắc, ngươi, và anh. Lâm Thiên đưa tay ép xuống, điều động mà đến vô biên phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực trực tiếp đem người này cho bao phủ lại. Đồng thời, có một cái hóa thần phù phối hợp với đầy trời phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực cùng một chỗ rơi vào trên người đối phương. A, dòng máu bắn tung tóe, tiêu thảm chói tai, cái này chân thần sơ kỳ cấp cường giả trực tiếp bị phấn vụn nát, thần hồn thể cũng bị mang theo có phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực cùng hóa thần phù cho ma diệt thành cho. Trong lúc nhất thời, ngàn cấm vạn phong đại trận cùng càn khôn chấn nguyên sát trận chỗ phạm vi bao phủ bên trong, lúc này còn thừa lại sau cùng bốn cái tử linh giới cường giả, hai cái chân thần trung kỳ, hai cái chân thần sơ kỳ. Bốn người, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, ý đồ lấy hướng sát trận bên ngoài lui cách, nhưng là căn không có bất kỳ cái gì dùng. Không cần dãy rủa, các ngươi một cái cũng không sống. Lâm Thiên thanh âm rất bình tĩnh. Lại, lúc này, hắn lại một lần toàn lực hành động, đem 10 tòa ngàn cấm vạn phong đại trận cùng càn khôn chấn nguyên sát trận đồng thời thôi động đến cực hạn, phối hợp ngũ lôi thần vực khởi xướng mãnh liệt nhất công sát. Vâng, vâng, vâng. Lôi đỉnh cuồn cuộn, chói thai kinh hồn, chấn vỡ một mảnh lại một vùng không gian. A, đều thảm vang lên, lại một cái chân thần sơ kỳ cường giả bị Lâm Thiên đập nát, thần hồn tại trong chớp mắt liền bị giết sạch ma diệt. Còn có 3 người. Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh. Hán tại ở trong đó xuyên toa, lôi đỉnh chi lực, phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực vờn quanh bên ngoài cơ thể, có thể xưng vô địch, tại về sau hơn 100 cái hô hấp bên trong, lần lượt đem nơi này sau cùng 3 cái chân thần cấp tử linh giới tu sĩ cho mà sát. Lúc này, không gian yên tĩnh không ít, phương này vương đô bên trong, một đám tử linh giới tu sĩ từng cái đều là sắc mặt trắng bệnh. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người phát run, đạp đạp trừng lui lại. 10 cái nửa bước chân thần, 5 cái chân thần sơ kỳ, 2 cái chân thần trung kỳ cùng 1 cái chân thần đỉnh phong, bọn họ tòa này dịch vương đô nội hạch tâm chiến lược, bây giờ chỉ đơn giản như vậy bị toàn diệt, bị một cái tiên vương cấp nhân loại trẻ tuổi toàn diệt. Tiểu tử, đủ đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc hiện lên đến nói. Lập tức, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bọn người, cũng lần lượt xuất hiện ở tại bên cạnh. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, đi thôi. Giết văn vờn quanh thập phương không gian, hắn hướng phía tòa này dịch vương đô bên trong cái khác tử linh giới tu sĩ quét mắt, chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một chỗ, hướng phía tòa này vương đô trung tâm bảo tháp bước đi. Lúc này, dịch vương đô bên trong nửa bước chân thần trở lên người toàn bộ tử vong, cả tòa vương đô bên trong, không ai có thể lại uy hiếp được bọn họ được tại ở trong đó, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Dịch vương đô bên trong một đám tử linh giới tu sĩ nhìn lấy đám người bọn họ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trơ mắt nhìn lấy một đoàn người hướng phía vương đô trung tâm bảo tháp mà đi, lại không có bất kỳ người nào dám động. Dù sao, Lâm Thiên vừa rồi thế nhưng là dốc hết sức mà sát bao quát chân thần đỉnh phong cấp dịch vương thành chủ ở bên trong 18 cường giả, thật sự là có chút khủng bố, cứ việc những người này tận mắt thấy Lâm Thiên là dựa vào sát trận cùng phong cấm đại trận làm đến chuyện như thế, nhưng lại vẫn như cũ đối Lâm Thiên dâng lên một cỗ phát ra từ thực chất bên trong e ngại. Lâm Thiên không có phản ứng những người này, cùng Lăng Vân bọn người cùng một chỗ, rất nhanh chính là đi vào tòa này vương đô trung tâm bảo tháp bên trong, đi vào tòa bảo tháp này tầng cao nhất một ta cự đại truyền tống trận bên cạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, dây đặc trận văn lạc ấn đan vào một chỗ, lộ ra 10 phần phức tạp, tản ra nhàn nhạt bảo bối mang. Truyền tống trận này, thật có thể từ nơi này thông hướng đến tiên vực, mà lại, có thể thông hướng cái khác đại thế giới. Bạch Hổ nhìn lấy tòa đại trận này. Có thể, chỉ cần có thế giới tọa độ. Lâm Thiên nói. Hán tu có thiên nhất hồn quyết, thân thể giao đấu đường không bình thường am hiểu, liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này cái truyền tống trận phi phạm. Đi. Tiên vực tọa độ hắn biết rõ. Lúc này chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người tiến vào bên trong truyền tống trận, hồn lực đạo nhập truyền tống trận bên trong, toàn bộ truyền tống trận lúc này vận chuyển lại, quang hoa lóe lên về sau, trực tiếp đem một đoàn người nuốt hết, biến mất tại nguyên chỗ. Bóng tối bao trùm tầm mắt, bọn họ bị kéo vào hư vô bên trong, sau đó, cũng không biết qua bao lâu thời gian, bọn họ bị một cỗ đại lực dung ra hắc ám hư vô, một lần nữa dâm tại thực chất thổ địa bên trên, tầm mắt một lần nữa trở nên ánh sáng sáng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tiên sơn từng tòa, trên bầu trời mây trắng lượn lờ, có không bình thường nồng đậm tiên linh khí xen lẫn. Tiên vực. Trở về. An Nước Nước hai mắt tỏa sáng. Chương 1732, trở lại thập phương gặp lại không có quần áo. Mỗi cái đại thế giới đều có đặc biệt khí tức, bình thường mà nói, khi tu sĩ tại một cái nào đó đại thế giới ở lâu sau chính là đều có thể cảm ứng được. Lúc này, một đoàn người trong nháy mắt liền biết bây giờ vị trí thời gian là tiên vực. Mà đương nhiên, Lâm Thiên lấy tiên vực tọa độ thông qua thế giới truyền tống trận vượt qua đến nơi này, từ cũng sẽ không sai lầm. Rốt cục rời đi này tử linh giới. Ngũ Hành ngạc nói, vùng thế giới kia, khắp nơi đều có địch nhân, thực sự không là một chuyện tốt. Đương nhiên, đám người bọn họ tại vùng thế giới kia cũng không có ăn thiệt thòi, ngược lại là thực lực tăng mạnh, đến không ít bảo vật, được cho một lần không tệ đường đi. Bốn phía, từng tòa đại sơn hoành hiện lên, địa thế khoáng đạt, cũng không chỗ tại bọn họ ngay từ đầu tại tiên vực bên trong vị trí này phương chỗ, mà chính là một chỗ khác. Đối với cái này, một đoàn người tự nhiên cũng không thèm để ý, Lâm Thiên nhìn ra xa bốn phía, lần theo một cái phương hướng, chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người hướng phía tiên vực phàm tục thế giới mà đi. Tiên vực mặc dù là bao la tu hành đại thế giới, nhưng nói cho cùng, ở trong đó, phàm nhân số lượng vẫn như cũ vượt xa tu giả số lượng. Đương nhiên, chuyện như thế tại bất kỳ một cái nào đại thế giới đều là giống nhau, vô luận là cái nào đại thế giới, phổ thông sinh linh đều là số lượng nhiều nhất, bởi vì, vô luận là này phiến đại thế giới, đều tồn tại có phàm nhân sinh tồn không gian. Đại khái mấy canh giờ về sau, hắn cùng Bạch Tử Kỳ một đoàn người đi vào một mảnh thế tục chỗ, đem một cái không gian vật chứa lấy ra. Chính là trước kia tại tiên vực lúc, tử linh giới những tu sĩ kia trấn áp rất nhiều người bình thường sử dụng cái kia vật chứa, hắn đem ở trong đó người bình thường toàn bộ thả ra. Nơi này không phải là các ngươi trước đó sinh hoạt địa phương, bất quá, cũng thích hợp các ngươi sinh hoạt. Hắn mở miệng, đối những người bình thường này nói, các ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này an gia lập hộ, đương nhiên, cũng có thể lựa chọn qua nơi khác phương. Đem những người này thả đến nơi đây, xem như an toàn, trong khu vực này, không có bất kỳ cái gì tu sĩ. Đều là người bình thường. Không gian trong thùng bị thả ra người bình thường khoảng chừng hơn vạn nhiều, làm trước mấy cái tử linh giới tu sĩ từ khác nhau địa phương thu thập chân áp, từng cái đều là hướng phía Lâm Thiên hành đại lễ thăm viếng, từng cái trên mặt đều là mang theo vẻ kích động, Lâm Thiên cứu bọn họ còn sống. Lâm Thiên khoát tay, cuối cùng cùng với những người này đơn giản nói vài câu, mà hậu chiêu hô Bạch Tử Kỳ bọn người ngự không rời đi. Tạ, tạ tiên nhân. Hơn vạn người bình thường toàn bộ hành đại lễ, cùng nhau quỳ bái. Tại những người bình thường này trong mắt, có thể bay lên trời người, này không thể nghi ngờ cũng là trong truyền thuyết tiên nhân. Lâm Thiên một đoàn người rất lợi hại mau rời đi vừa rồi chỗ kia địa phương, đi ra qua trọn vẹn mấy chục vạn dặm. Trở về đi. Lâm Thiên nói ra. Trở về. Ngũ Hành ngạc gật đầu, nói, tính toán ra, rời đi đã thật lâu. Nó tự nhiên biết Lâm Thiên lúc này cái gọi là trở về là về thập phương thiên vực. Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân mấy người cũng lần lượt gật đầu. Không có quần áo tỉ tỉ là cùng các ngươi một cái thế giới a? An Nước Nước hỏi, con mắt rất sáng. Lâm Thiên gật đầu. Này, ta và các ngươi cùng một chỗ trở về. An Nước Nước vội vàng nói, đối không có quần áo sùng bái rất lợi hại, muốn gặp lại không có quần áo. Được. Lâm Thiên tự nhiên không có ý kiến gì. Ngay sau đó, liền ở cái địa phương này, hắn lấy cường đại tiên vương cấp tu vi xé mở thế giới môn hộ, mang theo một đoàn người trực tiếp bước vào trong đó, đảo mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Tầm mắt trong nháy mắt hắc ám, sau một khắc, một đoàn người từ trong hư vô bước ra, xuất hiện tại vũ trụ mênh mông trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía, từng khỏa cự đại tinh thần điểm xuyên lấy, xen lẫn màu sắc khác nhau, mười phần mỹ lệ. Đây chính là trong tinh không ngôi sao. Thật xinh đẹp. An Nước Nước hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng từ tiên vực mà sinh, một mực đang tiên vực tu hành, cũng không có tới qua hạ giới, lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy ngôi sao. Lâm Thiên cười nhạt, lần nữa động thủ. Kéo ra tinh không thông đạo, lấy kim sắc thần quang bao vây lấy một đoàn người bước vào trong đó, sau một khắc xuất hiện tại một khỏa sắc thái lộng lẫy đại tinh trước. Đến. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Sắc thái lộng lẫy đại tinh quang vụ mông lung, to lớn vô cùng, hiện lên tiêu chuẩn hình tròn, có hết sức quen thuộc ba động. Tỷ tỷ đại nhân, ngay ở chỗ này mặt. Từ Nguyệt hai mắt trở nên rất sáng, có chút kích động. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Từ đủ loại dấu vết đến xem. Tử Tinh Linh cùng Tử Nguyệt Khi cũng là tỷ muội. Ngay sau đó, hắn chào hỏi một đoàn người, trực tiếp bước vào viên này thập phương cổ tinh, nháy mắt sau đó xuất hiện tại cổ tinh bên trong ngày thứ 10 vực, sau đó rời đi ngày thứ 10 vực, xuất hiện tại ngày thứ 9 vực. Ngày thứ 9 vực nội, đại sơn hoành hiện lên, đều là không tầm thường, bất quá so sánh với tiên vực từng tòa đại sơn mà nói, lại là chênh lệch quá nhiều, hoặc nói, cả hai căn liền không có biện pháp tương so. Ta trước mang Tử Nguyệt qua tìm tiểu tử. Sau đó về tiên đỉnh, các ngươi đâu? Hắn hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người. Về nhà. Bạch Tử Kỳ lời nói đơn giản, tính toán ra, hắn rời đi đã gia tộc mình đã mấy trăm năm lâu, bây giờ một lần nữa trở lại thập phương thiên vực, tự nhiên muốn trước tiên hồi gia tộc qua. Ta qua tìm sư phụ. Lăng Vân mở miệng, hắc nhân đạo, nói đến, lao đầu kia hiện tại hẳn là không ta lợi hại. Sư phụ hắn vì ngàn trảm kiếm đế, ban đầu là đế hoàng cấp tu vi, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, hắn đã đạt tới thiên tiên độ cao, cảm thấy mình nhất định đã siêu việt sư phụ hắn. Ta và ngươi cùng một chỗ. An Nước Nước như thế đối Lâm Thiên nói, nàng đã nghe nói, Tử Nguyệt đang tìm kiếm tỷ tỷ tử tinh linh cùng không có quần áo là bạn tốt, cùng không có quần áo đợi tại cùng một nơi. Lâm Thiên mang theo Tử Nguyệt qua tìm tử tinh linh, tự nhiên mà vậy cũng chính là qua không có quần áo nơi đó. Hổ gia cũng cùng ngươi cùng một chỗ tốt, đối thế giới này cũng chưa quen thuộc. Bạch Hổ nói, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên là muốn đi theo Lâm Thiên cùng một chỗ, Tiểu Thái Sơ hế A Tê cũng muốn gặp không có quần áo. Tử Nguyệt không nói gì thêm, nhưng là một đoàn người trong kích động nhất một cái. Tốt, về sau, chúng ta tiên đình gặp. Lâm Thiên đối Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân nói ra. Lập tức, một đoàn người tách ra, Bạch Tử Kỳ về hướng Bạch gia, Lăng Vân qua tìm kỳ sư ngàn trạm kiếm đế, hắn thì là mang theo Tử Nguyệt, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ hướng phía Phiếu Miểu Sơn mà đi. Phiếu Miểu Sơn tọa lạc ở ngày thứ 9 vực Đông vực, tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không lâu lắm chính là mang theo Tử Nguyệt, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đi vào Phiếu Miểu Sơn bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước từng tòa cao sơn hoành hiện lên, giống như vạn cổ đại long, xen lẫn phi phàm khí tức. Nơi này, Bạch Hổ có chút động dung. Cùng tiên vực rất nhiều tiên sơn thần nhạc so sánh, nơi này những này đại sơn nhìn tuyệt không cao lớn, thậm chí có thể nói là không bình thường thấp bé, nhưng là lúc này, ở chỗ này nhìn lấy những này đại sơn, lại là để nó không khỏi dâng lên một cỗ run sợ cảm giác. Giống như, rất lợi hại đáng sợ. An Nước Nước cũng trừng mắt, rõ ràng nơi này linh khí vần quanh, không khí trong lành, nhưng nàng lại là cảm giác có chút run sợ. Lâm Thiên ngược lại là rất bình tĩnh, không có quần áo lâu dài cư ở cái địa phương này, lấy loại kia thực lực, coi như nơi này là phiến hoang thổ, cũng sẽ dần dần bị không có quần áo tự nhiên mà vậy tản mát ra khí tức cải biến, chậm rãi trở nên rất lợi hại đáng sợ, mà lại, bực này đáng sợ, tu vi thấp người không quá có thể cảm giác được, ngược lại là tu vi càng mạnh người, càng có thể cảm nhận được nơi này kinh người. Đi thôi. Hắn chào hỏi một đoàn người, lấy đặc thù phương thức tiến vào Phiếu Miểu Sơn bên trong, sau đó không lâu đi vào Phiếu Miểu Sơn trung tâm nhất. Phiếu Miểu Sơn trung tâm nhất, một phương lớn nhất nguy nga tiên phong độc lập, trên đó vân vụ lượn lờ, xen lẫn đầy trời tiên huy. Đây là Phiếu Miểu Sơn trung tâm chủ phong, Phiếu Miểu Phong. Lâm Thiên ca ca, mau lên đây. Một thanh âm tại độc trên đỉnh vang lên, một cái hồng y thiếu nữ đứng tại đỉnh núi, đối Lâm Thiên hoan hỉ phất tay, rõ ràng là ngại ngại. Lâm Thiên đứng tại Phiếu Miểu Phong dưới lên trên nhìn lại, mỗi lần hắn đến nơi này, chung quy ngay đầu tiên bị phát hiện. Hắn cười nhạt dưới, mang theo Tử Nguyệt cùng An Nước Nước bọn người ngự không mà lên, đảo mắt chính là đăng lâm Phiếu Miểu Phong chi đỉnh. Tiểu ngả ngải. Hắn cười nói âm thanh, đơn giản vì ngải ngải cùng An Nước Nước, Bạch Hổ cùng Tử Nguyệt lẫn nhau tác hạ giới thiệu, mà về phần Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, ngải ngải đều biết, tự nhiên không có giới thiệu tất yếu. Ngải ngải cùng An Nước Nước, Bạch Hổ cùng Tử Nguyệt lễ phép chào hỏi. Lập tức nhìn về phía Lâm Thiên nói, sư phụ biết Lâm Thiên ca ca đến, tại phía trước trong tiểu viện chờ ngươi, chúng ta đi qua đi. Được. Lâm Thiên cười nói. Ngay sau đó, hắn cùng tiểu ngả ngải cùng một chỗ, hướng Phiếu Miểu Phong trung tâm mà đi. Sau đó không lâu, trong không khí có nhàn nhạt hương trà bay ra, phía trước xuất hiện một cái đơn giản viện tử, hàng rào biên chế rào chắn vần quanh, mang theo tang thương cổ ý, trong đó có một phương bàn gỗ nhỏ, không có quần áo một bộ màu trắng váy lụa, đang pha trà. Lâm Thiên một đoàn người xuất hiện ở đây, nàng tự nhiên cảm giác được, ngẩng đầu nhìn đến, đối Lâm Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không quá thích nói chuyện, nhưng cái này các loại động tác ý tứ, Lâm Thiên tự nhiên hiểu, là nhượng hắn đi vào. Ý kìa ý kìa. Tiểu Thái Sơ run run vũ rực, bay thẳng qua khứ, rơi vào không có quần áo đầu vai, thân mật từ từ không có quần áo gương mặt. Trừ Lâm Thiên bên ngoài, Tiểu Gia Hỏa thích nhất không có quần áo. Không có quần áo cười khẽ, khinh nu vào Tiểu Gia Hỏa đầu. Không có quần áo tỉ tỉ. Là ta. Còn nhớ ta không? Ta là An Nước Nước. An Nước Nước cái thứ hai nhảy qua, đã là cao hứng, lại là kích động. Không có quần áo đối An Nước Thủy điểm đầu, hiển nhiên là còn nhớ rõ An Nước Nước, nói khẽ, hoan nghênh ngươi đến làm khách. Ừ mừng. An Nước Nước một chút trở nên càng là cao hứng cùng kích động. Lâm Thiên bên cạnh, Bạch Hổ nhìn lấy không có quần áo, hai mắt trợn tròn, kém chút không có trực tiếp rơi xuống, khó có thể tưởng tượng, trên đời này lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Sau đó, sau một khắc, con hàng này bá liền tránh khỏi, đứng thẳng người lên, nghiêm mặt đối không có quần áo nói, mỹ lệ. Ầm. Một đạo kim sắc trưởng ấn rơi tới, Lâm Thiên động thủ, trực tiếp một bàn tay đem đập bay ra ngoài mấy vạn trượng xa. Ngao! Lâm tiểu tử ngươi! Bạch hổ kêu rên từ đằng xa truyền đến. Ngũ Hoành ngạc nhìn lấy hoành bay ra ngoài bạch hổ, nhịn không được lắc đầu thở dài, tự gây nghiệt. Lâm Thiên lúc này cất bước, đi vào tiểu viện, đi vào bàn gỗ nhỏ bên cạnh, đối không có quần áo cười nói, trà rất thơm. Không có quần áo không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Sau một khắc, nàng ánh mắt rơi vào Lâm Thiên bên cạnh Tử Nguyệt trên thân, từ trước đến nay không có gợn sóng trong hai mắt, một sợi ánh sáng nhạt chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 1733, yêu tinh tỉ muội. Đây là... Nhìn lấy Tử Nguyệt, không có quần áo nhẹ giọng hỏi. Lâm Thiên hơi động dung, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy không có quần áo chủ động hỏi thăm một cái lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ. Lập tức, trong mắt của hắn có một sợi tinh mang hiện lên, không có quần áo nhất định là nhìn ra cái gì, nếu không sẽ không lên tiếng như vậy. Nàng gọi Tử Nguyệt, tiên vực yêu tinh tộc. Hắn nói ra, không có quần áo không nói gì thêm, chỉ là trong mắt lại có một vệt ánh sáng nhạt hiện lên. Ngồi. Nàng đối Tử Nguyệt nói. Lâm Thiên càng thêm khẳng định, không có quần áo nhất định là nhìn ra cái gì. Đón đến, hắn lại mở miệng, đối không có quần áo nói, nàng là tiên vực yêu tinh tộc, nói là tiểu tử muội muội. Không có quần áo gật đầu, không có giật mình, cũng không nói gì, đem nấu xong trà châm cho Lâm Thiên bọn người. Xinh đẹp tỷ tỷ, tỷ tỷ đại nhân đâu? Tử Nguyệt rất lợi hại kích động, trong mắt ánh sáng rất đậm, nhìn bốn phía, sau đó lại nhìn lấy không có quần áo hỏi. Lúc này, tại cái này phiếu miểu phong phía trên, nàng cảm giác được cực kỳ hùng hậu cùng nàng giống nhau huyết mạch khí tức. Chỗ sâu bê quan, đại khái sau 7 ngày đi ra. Không có quần áo nói khẽ. Lâm Thiên nhìn về phía phiếu miểu phong chỗ sâu nhất, hắn biết cái chỗ kia có mấy chỗ không tầm thường địa phương, không có quần áo cùng tử tinh linh bế quan lúc, đều là ở nơi đó tiến hành. Vậy liền lại đợi thêm 7 ngày đi. Hắn cười đối Tử Nguyệt nói. Tử Nguyệt gật đầu, ừm. Lúc này, nàng rất lợi hại kích động, rất nhớ lập tức đi gặp tử tinh linh, đi gặp chưa bao giờ thấy qua thân tỷ tỷ, nhưng biết tử tinh linh đang bế quan về sau, lại là cưỡng ép dằn xuống muốn phải lập tức đi gặp tử tinh linh xúc động, lộ ra rất ngoan ngoãn. Lâm Thiên cười một tiếng, bưng này trước mắt chén trà, uống một hơi cạn sạch. Cái này kỳ thực không phải hắn rất lợi hại hào phóng, mà chính là chén trà quá nhỏ. Không có quần áo nhấc lên ấm trà, vì hắn thêm đầy. Lâm Thiên nhìn lấy nàng xách ấm trà động tác này, liền không khỏi nhớ tới lúc trước nàng bởi vì chính mình ngọn nguồn quan hệ bị cưỡng ép cuốn tới cực âm trong điện lúc chẳng cảnh, lúc ấy nàng xuất hiện thời điểm liền dẫn theo ấm trà, hỏi hắn muốn hay không uống trà, suy nghĩ một chút, kia trường cảnh là tại Thái Thiên nhưng. An Nước Nước ngồi ở một bên, hai mắt tỏa ánh sáng, không hề chớp mắt nhìn lấy không có quần áo, giống như là muốn đem không có quần áo nuốt giống như. Tử Nguyệt thì là hung hăng nhìn chằm chằm phiếu miểu phong chỗ sâu, đã biết được tử tinh linh là ở vị trí này bế quan. Một đoàn người ở nơi này, không có quần áo pha trà xong, dẫn một đoàn người tại cái này phiếu miểu phong đi một vòng. Đương nhiên, chủ yếu là mang Tử Nguyệt cùng An Nước Nước tại bốn phía đi một chút. Cái này phiếu miểu phong bốn phía, các loại lâm mục tiên chu hành hiện lên, đều là lượn lờ lấy phi phàm quang huy, từng sợi dị hương xen lẫn, thậm chí, có chút hiệu nghiệm tự hành huyễn hóa thành linh điệp tại cái này phiếu miểu phong phi vũ, nhìn qua giống như là thần giới. Thật xinh đẹp hoàn cảnh. An Nước Nước hai mắt sáng ngời. Mà đừng bảo là lần đầu tiên tới nơi này nàng, liền liền Lâm Thiên cái này tới qua nơi này rất nhiều lần người, nhìn lấy cái này phiếu miểu phong chư cảnh, cũng đều là hội thỉnh thoảng trong mắt đan dệt ra tinh mang, thật sự là nơi này quá mức bất phàm. Một đoàn người hành tại cái này phiếu miểu phong bên trên, đơn giản đi qua phiếu miểu phong từng cái nơi hẻo lánh. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt 7 ngày trôi qua. Vâng! Một ngày này, phiếu miểu phong chỗ sâu vọt lên một cỗ tuyệt cường ba động, có nhàn nhạt tiên vương cấp khí tức quần quần ra. Lâm Thiên nhìn về phía nơi đó, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, nửa bước tiên vương. Hắn biết, tử tinh linh xuất quan, đặt tới nửa bước tiên vương cảnh. Cũng là lúc này, có tiếng xe gió vang lên, một vệt ánh sáng ảnh thoáng hiện, tử tinh linh từ phiếu miểu phong chỗ sâu xuất hiện ở, bên ngoài cơ thể đàn sen nhàn nhạt thần huy. Quần lót áo, ta đột phá. Cách rất xa, tử tinh linh liền hướng phía bên này hô, sau đó chính là nhìn thấy không có quần áo bên cạnh Lâm Thiên, lúc này hơi vui, đảo mắt chính là đi tới gần. Tốc độ rất nhanh. Bất quá, sau một khắc, nàng còn chưa kịp hòa Lâm Thiên chào hỏi, chính là lại nhìn thấy Lâm Thiên bên cạnh Tử Nguyệt, lúc này sắc mặt biến hóa. Tử Nguyệt nhìn lấy tử tinh linh xuất hiện, hai mắt nhất thời trợn to, thật đang cảm giác đến cùng mình giống như lúc huyết mạch khí tức, trở nên trước đó chưa từng có kích động cùng vui vẻ, tỷ tỷ. Nhìn lấy tử tinh linh, nàng một chút liền bổ nhào qua, không khỏi mang theo từng mảnh tinh khiết quang huy, đảo mắt đi vào tử tinh linh phụ cận, hai tay duỗi ra hướng tử tinh linh ôm qua. Tử tinh linh hướng trái di động, mau né đến, ta không biết ngươi. Tử Nguyệt vô hụt, nhưng như cũ rất vui vẻ, nhìn về phía Tử Tinh Linh nói, đúng, quên, tỷ tỷ đại nhân ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy ta. Nàng giải thích nói, ta là Tử Nguyệt, yêu tinh tộc Tử Nguyệt, mẫu thân đại nhân là Linh Thắng này, phụ thân là Tử Hoài Không. Nói, phía sau nàng quang huy xen lẫn, một đôi xinh đẹp vũ dực, đối Tử Tinh Linh lại nói, tỷ tỷ đại nhân ngươi nhìn, Tử Nguyệt không có lừa ngươi, Tử Nguyệt cùng tỷ tỷ đại nhân một dạng đều là yêu tinh tộc, chúng ta huyết mạch một dạng. Tử Tinh Linh nhìn lấy Tử Nguyệt sau lưng ánh sáng chất vũ dực, sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn, ta không là tỷ tỷ của ngươi, càng không phải là cái gì yêu tinh tộc, ngươi nhận lầm người. Không có. Tuy nhiên Tử Nguyệt trước kia chưa từng gặp qua tỷ tỷ đại nhân, nhưng là, hiện tại có thể cảm giác được rõ ràng tỷ tỷ đại nhân yêu tinh khí tức, ngươi chính là tỷ tỷ đại nhân. Tử Nguyệt nói, tỷ tỷ đại nhân tên không phải Tử Tinh Linh sao? Mẫu thân đại nhân tự mình lấy, Tử Nguyệt sẽ không nhận lầm. Trùng hợp cùng tên mà thôi. Tử Tinh Linh nói, thiên hạ lớn biết bao, không phải chỉ có ngươi tỷ tỷ gọi là Tử Tinh Linh. Thế nhưng là, ngươi rõ ràng có như vậy thuần túy yêu tinh khí tức, rõ ràng cùng Tử Nguyệt ngọn nguồn tại cộng minh, Tử Nguyệt làm sao lại cảm giác sai? Làm sao lại nhận lầm? Tử Nguyệt nhìn lấy Tử Tinh Linh, đồng nhiên ở giữa lại nghĩ tới cái gì? Đúng, phụ thân nói, lúc trước bởi vì ngoài ý muốn, tỷ tỷ đại nhân ngươi bị hỗn loạn không gian thôn phệ. Chẳng lẽ là bởi vì trận kia ngoài ý muốn khiến cho tỷ tỷ đại nhân mất đi lúc trước trí nhớ sao? Ta trí nhớ tốt rất lợi hại, không có mất đi trí nhớ, cũng không là tỷ tỷ của ngươi, càng không phải là yêu tinh tộc, ngươi nhận lầm. Tử Tinh Linh sắc mặt rõ ràng càng thêm không dễ nhìn. Tử Nguyệt nhìn lấy Tử Tinh Linh, hướng Tử Tinh Linh đi ra một bước, thế nhưng là... Không có cái gì có thể là, ta và ngươi khác biệt tộc, càng không có một tơ một hào huyết duyên bên trên quan hệ. Tử Tinh Linh nói, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng. Hướng phiếu Miểu Sơn bên ngoài mà đi, không có quần áo, ca ca, ta về yêu hoàng điện, có việc. Nàng tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt chính là biến mất tại một đoàn người trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời, nơi này không khí trực tiếp trở nên có chút kỳ quái. Thật không phải tỉ muội. Ngũ Hành ngạc há hốc mồm. Lâm Thiên nhíu mày, trước đó, hắn đã rất lợi hại xác định, Tử Nguyệt cùng Tử Tinh Linh nhất định là thân tỉ muội. Hắn thậm chí nghĩ đến, hai người gặp mặt về sau, song phương đều sẽ thật cao hứng, nhưng lại là không nghĩ tới. Bây giờ lại là như thế một cái hình ảnh. Bất quá, hắn lại cũng không vì vậy mà phủ định hai người là tỷ muội, bởi vì, Tử Tinh Linh phản ứng rõ ràng rất lợi hại của quái. Tỷ tỷ Tử Nguyệt nhìn lấy Tử Tinh Linh rời đi phương hướng, có chút sợ run, sau đó lại có chút ủy khuất, vì cái gì không nhận Tử Nguyệt. Rõ ràng cũng là yêu tinh tộc, rõ ràng cùng Tử Nguyệt huyết mạch giống như lúc, Tử Nguyệt không có nhận lầm. Chương 1734, qua yêu hoàng điện. Lâm Thiên nhìn lấy Tử Nguyệt một mặt ủy khuất tự nói bộ dáng. Thoáng có chút bất đắc dĩ. Không có quần áo, thấy thế nào? Hắn hỏi không có quần áo. Tử Tinh Linh biểu hiện rõ ràng có chút dị thường, không hề giống là mất đi đã từng trí nhớ bộ dáng. Không có quần áo lắc đầu, sau đó nói, nàng muốn nói thời điểm, chính mình hội nói ra. Nàng giống như Lâm Thiên, cũng có thể cảm giác được Tử Tinh Linh có chút dị thường, nhưng là nàng sẽ không hỏi nhiều cái gì, bởi vì, Tử Tinh Linh nhìn qua cũng không vui. Nàng một lần nữa đi trở về tiểu viện tử, đối Tử Nguyễn Ngoác, thanh âm rất nhẹ. Tử Nguyệt, tới. Tử Nguyệt bây giờ 16 tuổi, coi như là nơi này tuổi tác nhỏ nhất, lúc này nghe không có quần áo thanh âm, hướng phía Tử Tinh Linh rời đi địa phương nhìn một chút, sau đó mới là hướng phía không có quần áo nơi đó đi tới, trong sân bàn gỗ nhỏ bên cạnh ngồi xuống, sau đó lại là ngẩng đầu, hướng phía Tử Tinh Linh rời đi phương hướng nhìn lại. An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ hai mặt nhìn nhau, bây giờ lúc này, nơi này không khí thực sự không thế nào tốt. Lâm Thiên hướng Tử Tinh Linh rời đi phương hướng mắt nhìn. Hơi thở dài, đối không có quần áo nói, ta về xuống tiên đỉnh, Tử Nguyệt liền lưu tại ngươi nơi này. Không có quần áo tại Tử Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, đối Lâm Thiên gật đầu. Ta cũng muốn ở lại chỗ này. An Nước Nước yếu ớt mở miệng, nhìn về phía không có quần áo nói, có thể chứ. Không có quần áo gật đầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. An Nước Nước nhất thời trở nên cao hứng phi thường. Tử Nguyệt, ngươi liền tạm thời đợi ở chỗ này, không có quần áo hội chiếu cấu ngươi. Hắn đối Tử Nguyệt nói. Sau đó lại đối không có quần áo, An Nước Nước cùng một bên ngại ngại nói tiếng, lập tức chào hỏi Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ rời đi nơi này. Ý kìa ý kìa, gặp lại gặp nhau. Tiểu Thái Sơ ghé vào Lâm Thiên trên đầu, đối không có quần áo huy động móng vuốt nhỏ. Lâm Thiên nghe vậy xấu hổ, Tiểu Gia Hỏa thật đúng là sẽ nói. Hán tại phiếu Miểu Phong ngự không mà lên, rất nhanh liền chính là rời đi phiếu Miểu Phong phạm vi, hướng tiên đỉnh phương hướng mà đi. Tiên đỉnh giống như phiếu Miểu Phong. Đều là tọa lạc tại ngày thứ 9 vực đông vực, lấy hắn bây giờ tốc độ, đơn giản ngự không mà đi, cũng không có hao phí bao lâu thời gian chính là đi vào tiên đỉnh bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tiên đỉnh tọa lạc tại Thập Phương Thanh Sơn bên trong, linh năng nồng đậm, càng có long khí vần quanh, khí thế rất bất phàm. Đây chính là ngươi lúc đầu lập nên tiên đỉnh, quả nhiên không tầm thường. Bạch Hổ nói, so với tiên vực một số truyền thừa cường đại mà nói, trước mắt tiên đỉnh có lẽ cũng không tính là rất lợi hại kinh người, nhưng là thả trong tinh không, nó có thể khẳng định, tuyệt đối là ở tối đỉnh phong. Đúng. Lâm Thiên nói, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, một bước chính là vượt đến tiên đỉnh bên ngoài, khiến cho tiên đỉnh bên ngoài một đám chấn thủ môn đỉnh tiên binh tiên tướng từng cái đều là kinh hãi, cùng nhau hành đại lễ. Làm chính các ngươi sự tình, không cần phải để ý đến ta. Lâm Thiên nói, hắn đối với những này mặt ngoài lễ tiết từ trước đến nay không quan tâm. Cái này về sau, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, rất nhanh chính là đi vào tiên đỉnh chỗ sâu sân rộng. Phương này trong viện, thiên chu thổ nhị, mùi thơm ngát lượn lờ. Ca. Một bóng người nhanh chóng vào tới, một chút liền treo ở Lâm Thiên trên thân, chính là Lâm Tịch, trở nên càng phát ra xinh đẹp. Cùng một thời gian, kỳ mưa, đêm tuyết, Trắng Thu cùng Tô Thư cũng cùng đi ra. Tiên đỉnh bên trong có Lâm Thiên lưu lại thập phương tiên trận, các nàng tại tự mình trường khống. Lâm Thiên tiến vào tiên đỉnh, các nàng ngay đầu tiên cảm giác được Lâm Thiên khí tức. Lâm Thiên cưng chiều xoa xoa Lâm Tịch đầu, sau đó nhìn về phía kỷ mưa các loại nữ tử, cười nói, ta trở về. Nói đến, lần này rời đi thập phương thiên vực thời gian cũng không tính thật lâu, bởi vì lúc trước từ vạn vô không vực sau khi ra ngoài, chính là trở lại tiên đỉnh một lần. Trắng Thu cười cợt, đi qua, vây quanh Lâm Thiên trên dưới dò xét, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, đều tiên vương à. Lúc trước Lâm Thiên lúc rời đi, mới là kim tiên cảnh, nhưng hôm nay, thời gian mấy năm mà thôi, thế mà đạt tới tiên vương cảnh. Bực này tu vi tốc độ tăng lên, không thể không nói rất khủng bố. Các nàng mấy người tại tiên đỉnh cũng không có chút nào rơi xuống tu hành, lại hoặc là vương thể, hoặc là tư chất rất cường đại, nhưng bây giờ cũng chỉ là mới khó khăn lắm đạt tới thiên tiên sơ kỳ tầng thứ mà thôi. Rất lợi hại. Kỳ Vũ Tiếu nói. Dung hắn lại nói, khẳng định phải mạnh mẽ hơn chúng ta nha. Tô Thư nói. Đúng thế đúng thế. Đêm tuyết phụ họa. Thời gian đã là quá khứ mấy trăm năm lâu. Tuy nhiên trong thời gian này các nàng hòa Lâm ngây thơ chính cùng một chỗ thời gian cũng không rất nhiều, bất quá cũng đã là có thể không bình thường hiền hòa ở chung, sẽ không còn có ngượng ngùng cùng không có ý tứ các loại tâm tình. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, Tiểu Tô Thư nói đúng. Sau đó, hắn là Tráng Hổ cùng chư nữ lẫn nhau giới thiệu. Mấy cái nữ tử tuy nhiên so ra kém không có quần áo, bất quá nhưng đều là quốc sắc thiên hương, ít có người nhưng so sánh, khiến cho Bạch Hổ không khỏi trừng mắt. Bất quá, bởi vì Ngũ Hành Ngạc sớm nói cho nó biết phương diện này một số việc, nó lần này trung thực rất lợi hại, đối chúng nữ di ý đáp lễ, sau đó đối Lâm Thiên nói, Lâm tiểu tử ngươi thật cầm thú, lừa gạt nhiều như vậy cô nương. Lâm Thiên sắc mặt tối đen, không nhịn được nghĩ đạp nó một chân. Một ngày này, tiên đình bên trong bao nhiêu náo nhiệt một số, Lâm Tịch kéo Lâm Thiên cánh tay, kỷ mưa bọn người ngồi ở một bên, hỏi Lâm Thiên những năm này bên ngoài phát sinh đủ loại sự tình. Cà ca trở về. Rõ ràng đều xuất hiện tại ngày thứ 9 vực, thế mà cũng không tới cùng đáng yêu muội muội trước chào hỏi, quay đầu chấn áp hắn. Trắng Thu mài răng. Lâm Thiên lúc này gật đầu, cái này có thể có, ta có thể nho nhỏ âm thầm vì ngươi cung cấp một điểm nho nhỏ trợ giúp. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được mắt trợn trắng, em rể muội muội làm đến mức này, cũng là không có người nào, đáng thương anh vợ. Thời gian qua rất nhanh, chỉ trước mắt, nửa tháng trôi qua. Thời gian nửa tháng bên trong, Lâm Thiên Thủy Trung cùng Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa các nàng cùng một chỗ, mang theo mấy cái nữ tử đi tới tầng trời vực, tuần tự đi qua Man Tộc, Vũ Hóa Đạo Môn, Bạch Gia, Phần Dương Tông, Cầm U Cốc cùng Bắc Viêm Đế Nước bao gồm, bái phỏng một đám trưởng bối cố nhân, đưa ra không ít đại lễ, đồng thời có mấy đại thế lực đều khắc xuống mới thủ hộ đại trận. Trắng Thu ban đầu đường lấy muôn chân áp chính mình thân ca ca nhốt mấy ngày phòng tối. Bất quá trở lại Bạch Gia về sau, lại cuối cùng vẫn là không có biến thành hành động, dù sao, trong tộc nhất bang trưởng bối đang nhìn đâu, nàng thật đúng là không có ý tứ động thủ. Đồng thời, lành nghề qua phía dưới mấy tầng trời vực quá trình bên trong, Lâm Thiên biết được cái khác không ý chuyện, Lao Tiểu Quỷ cùng Xanh Tuyên chưa từng Phần Dương Tông, những năm gần đây một mực là không tin tức, mà Phạm Anh Hùng cùng Hắc Giao từ ban đầu đi ra ngoài lịch luyện về sau, cũng một mực chưa có trở về. Lao Gia Hỏa mang theo sư nương đi chỗ nào? Lâm Thiên tự nói. Sau đó lại nghĩ tới Phạm Anh Hùng cùng Hắc Giao, hai người này cũng thế, hiện tại không biết thế nào, nô, quay đầu các loại Nhã Nhi xuất quan, tìm Nhã Nhi đẩy tính một chút. Lao Tiểu Quỷ rất cường đại, nhan Nhã Nhi đẩy coi không ra, bất quá thôi diễn Phạm Anh Hùng cùng Hắc Giao hẳn không có vấn đề. Bầu trời treo viêm dương, thời gian nửa tháng về sau, hắn đã mang theo chúng nữ từ dưới tầng trời vực một lần nữa trở lại tiên đỉnh. Cũng là một ngày này, hắn cùng chúng nữ đơn giản nói một số việc, lập tức rời đi tiên đỉnh, hướng phía Phiếu Miểu Sơn mà đi. Tử Nguyệt cùng Tử Tinh Linh sự tình, hắn rất lợi hại để ý. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không lâu lắm thời gian chính là đi vào Phiếu Miểu Sơn bên trong Tâm Độc Phong Phiếu Miểu Phong bên trên. Bất quá, Tử Nguyệt lại là không tại Phiếu Miểu Phong bên trên. Tiểu Nguyệt tháng chạy yêu hoàng điện qua. Ngại ngại nhỏ giọng đối với hắn nói. Trước 1735, biến mất Tử Nguyệt. Nửa tháng trước kia, Tử Tinh Linh rời đi Phiếu Miểu Phong qua yêu hoàng điện. Tử Nguyệt khi lúc mặc dù tại Phiếu Miểu Sơn chờ đợi, bất quá không có mấy ngày liền đợi không được, muốn gặp Tử Tinh Linh, thế là hỏi ngại ngại liên quan tới yêu hoàng điện một số việc. Đối với cái này, ngại ngại tự nhiên không có giấu giếm, đem yêu hoàng điện rất nhiều chuyện đều nói cho Tử Nguyệt, trong đó liền bao quát yêu hoàng điện vị trí. Sau đó, ngày thứ hai liền phát hiện Tử Nguyệt không thấy, thoáng tưởng tượng liền biết Tử Nguyệt qua yêu hoàng điện. Lâm Thiên gật đầu, cùng không có quần áo nói tiếng, lập tức rời đi Phiếu Miểu Sơn, hướng phía yêu hoàng điện mà đi. Không có quần áo đứng tại đỉnh núi, nhìn lấy yêu hoàng điện phương hướng, hai mắt không có cái gì gợn sóng, nhưng lại giống đang suy nghĩ gì. Siêu. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, mang theo âm thanh phá không, đảo mắt chính là rời đi Phiếu Miểu Sơn vị trí rất xa, đi vào đông vực một phương quần quần cổ mạch ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, cổ mạch ở giữa tiên sơn thành đàn, tọa lạc lấy từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, đồng thời đan sen không bình thường linh khí nồng nặc yêu khí. Lâm Thiên đi vào nơi này, từ yêu hoàng điện cửa chính mà vào. Lúc này khiến cho yêu hoàng điện bên ngoài một đám đại yêu phải sợ hãi. Tiên đế đại nhân. Một đám đại yêu đều là hành lễ. Thập phương thiên vực tu hành giới đã mọi người đều biết, Lâm Thiên là đệ nhất yêu hoàng huynh trưởng, cũng biết Lâm Thiên là tiên đỉnh chi chủ. Bây giờ Lâm Thiên đi vào nơi này, những này chấn thủ môn đỉnh đại yêu nào dám lãnh đạm, đều là cùng kính có thừa. Lâm Thiên không có cái gì giá đỡ, hỏi bên trong một cái đại yêu, trước đó vài ngày, có phải hay không có cái tiểu thiếu nữ tới qua nơi này? Ước chừng 16 tuổi. Có. Cái này đại yêu liền vội vàng gật đầu, nói, cô nương kia tự xưng là yêu hoàng đại nhân muội muội, mà lại, thật cường đại. Những này đại yêu chỉ là ở vào ngự không cảnh tầng thứ, trước đó vài ngày, Tử Nguyệt lại tới đây, loại kia khí tức thế nhưng là đem bọn hắn hoảng sợ không nhẹ, dù sao, Tử Nguyệt thế nhưng là chân tiên cấp tầng thứ, đối ngự không cảnh tu sĩ mà nói, đơn giản cũng là thần. Hiện tại nàng ở đâu? Lâm Thiên tiếp tục hỏi. Trái tim đen u ám. Tại yêu hoàng đại nhân trong sân nhỏ. Cái này đại yêu nói, nàng tự xưng là yêu hoàng đại nhân muội muội, không có người cản nàng, mà lại cái này đại yêu có chút xấu hổ cùng không có ý tứ, cũng không ai có thể ngăn được. Yêu hoàng điện, bây giờ không có gì ngoài Tử Tinh Linh là ở nửa bước tiên vương bên ngoài, cái khác cũng liền ba cái thái thượng trưởng lão cường đại nhất, bất quá, bây giờ tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là ở vào nửa bước tiên tôn tầng thứ, muốn ngăn Tử Nguyệt cũng không có khả năng cản. Lâm Thiên gật đầu. Hỏi thăm cái này đại yêu yêu hoàng tiểu viện vị trí cụ thể, sau đó bước vào yêu hoàng điện. Chiếu vào này đại yêu ngón tay vị trí, hắn rất nhanh chính là đi vào yêu hoàng bên ngoài sân nhỏ. Tỷ tỷ đại nhân, Tử Nguyệt cho ngươi xoa xoa vai a. Vừa tới đến bên ngoài sân nhỏ, hắn liền nghe đến dạng này thanh âm, hướng trong sân nhỏ bên trong nhìn lại, Tử Nguyệt vây quanh Tử Tinh Linh chuyển, Tử Tinh Linh được ở đâu, nàng cũng theo tới chỗ đó. Ta nói qua, không là tỷ tỷ của ngươi, ra ngoài. Tử Tinh Linh trầm giọng nói. Rõ ràng là được. Tử Nguyệt rất lợi hại quật cường. Lâm Thiên tạm thời không có tiến vào yêu hoàng tiểu viện, lặng lặng đứng tại bên ngoài sân nhỏ một gốc cổ mục dưới, nhìn lấy trong tiểu viện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Thời gian nửa tháng bên trong, Tử Tinh Linh không có qua nơi khác phương, một mực đang trong tiểu viện, Tử Nguyệt tự nhiên mà vậy cũng đợi ở cái địa phương này, như cái tiểu thị nữ đi theo Tử Tinh Linh chuyển, lại là bưng trà lại là đưa nước, thủy chung là mặt mũi tràn đầy cười. Mở miệng một tiếng tỷ tỷ đại nhân, gần như là đang nịnh nọt vây quanh Tử Tinh Linh. Lâm Thiên tại cái này thời gian nửa tháng bên trong một mực đợi tại bên ngoài sân nhỏ dưới cây cổ thụ, không có tiến vào tiểu viện, lặng lặng nhìn lấy đây hết thảy, mà đi sau hiện, Tử Tinh Linh biểu hiện thật rất lợi hại cổ quái, tuy nhiên cái này thời gian nửa tháng bên trong đối Tử Nguyệt một mực không có cái gì sắc mặt tốt, mấy chục lần nhượng Tử Nguyệt cách lái đi ra ngoài, nhưng cũng không có lấy thủ đoạn cường ngạnh xua đuổi Tử Nguyệt. Trong mắt của hắn xen lẫn dị quang, thỉnh thoảng nhíu mày, bất quá nhưng như cũ đợi tại ngoài sân, không có tiến vào trong viện. Mà lấy hắn bây giờ tiên vương cảnh tu vi, hắn muốn ẩn nấp khí tức đợi ở chỗ này, cái này yêu hoàng điện bên trong tự nhiên là không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, tuy là nửa bước tiên vương Tử Tinh Linh cũng không được. Thời gian, nhoáng một cái lại là nửa tháng quá khứ. Ra ngoài, ta không có quan hệ gì với ngươi. Một ngày này, Tử Tinh Linh trở nên không bình thường bực bội, một tay lấy Tử Nguyệt lại một lần đưa tới nước trà đợi ra. Tinh xảo chén trà rơi trên mặt đất, phát ra rắc một tiếng vỡ vang lên, lúc này vỡ nát, nước trà tung tóe đầy đất đều là, đồng thời cũng có nước trà rơi vào Tử Nguyệt trên hai tay. Tử Nguyệt cứng đờ, hai tay bị nước trà thấm ướt, có chút sợ run, sau đó, từ hơn một tháng trước tại Phiếu Miểu Sơn về sau, lần thứ hai lộ ra có chút ủy khuất biểu lộ. Tử Tinh Linh tự nhiên nhìn thấy bực này biểu lộ, giật mình một cái trước mắt, sau đó trực tiếp quay đầu mà đi, tiến vào trong tiểu viện một phương trong lầu các, phanh đóng lại các môn. Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, lại là nhíu mày, không hề ở ngoài viện, từ dưới cây cổ thụ, đi vào yêu hoàng trong tiểu viện. Tử Nguyệt. Hắn nói nhỏ âm thanh. Tử Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, trong mắt có nước mắt tại đánh chuyển, trương há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Lâm Thiên hơi có động dung, cái này 16 tuổi tiểu thiếu nữ không bình thường đơn thuần, một tháng qua giống như là cái tiểu thị nữ vây quanh ở Tử Tinh Linh bên người chuyển, tràn đầy định nọt, bây giờ ủy khuất như vậy rơi lệ, có chút thất thần, nhượng hắn không khỏi trầm mặc. Đón đến, hắn mở miệng lần nữa, đối Tử Nguyệt nói, ngươi trước ở bên ngoài chờ một lúc, ta tiến trong lầu các nhìn xem. Tử Nguyệt rơi nước mắt, không nói gì thêm, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước lầu các. Lâm Thiên thở dài, hắn có thể cảm giác được Tử Tinh Linh cùng Tử Nguyệt trên thân huyết mạch khí tức giống như lúc, tin tưởng hai người hẳn là tỉ muội, hắn mang theo Tử Nguyệt trở về, chưa từng nghĩ đến, hội làm như vậy không thoải mái. Hắn tại nguyên chỗ lại ngừng lại, sau đó đi hướng về phía trước, đẩy ra các môn đi vào trong các. Trong lầu các trang trí rất đơn giản, cũng rất xưa cũ, có không ít cổ thư, Tử Tinh Linh ngay tại lầu các chính giữa, nhìn lấy Lâm Thiên tiến đến, có chút động dung, gạt ra một tia miễn cưỡng cười, nhưng lại không nói gì thêm. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên nhìn lấy nàng, hỏi. Không có việc gì. Tử Tinh Linh lắc đầu, sau đó, lại là có chút sợ run, giống là đang suy nghĩ gì. Lâm Thiên nhìn lấy nàng, muốn hỏi chút gì, bất quá chung quy là không hỏi. Nhìn lấy Tử Tinh Linh sợ run, hắn đứng tại trong lầu cát, bồi tiếp Tử Tinh Linh. Hắn không nói lời nào, Tử Tinh Linh cũng không nói chuyện, biểu lộ thỉnh thoảng sợ run, thoáng chớp mắt chính là 7 ngày thời gian trôi qua. Sau 7 ngày, Lâm Thiên thở dài, lúc này mới nhớ tới Tử Nguyệt còn ở bên ngoài, sau đó đẩy ra lầu cát, đi ra ngoài. Tiểu viện vẫn như cũ, trước đó pha toái trên mặt đất chén trà toái phiến đã không thấy, tung tóe rơi xuống đất lá trà tử cũng không, nghiêm chỉnh là bị người thanh lý, đồng thời, không thấy còn có Tử Nguyệt, trong sân đã không có thiếu nữ kia thân ảnh. Hắn nhíu mày, tản ra mạnh đại thân niệm, trong nháy mắt đem trọn cái yêu hoàng điện đều bao phủ ở bên trong, bất quá, lại vẫn không có phát hiện Tử Nguyệt tung tích, đã là không tại yêu hoàng điện. Bất quá, sau một khắc, hắn hơi động dung, nhìn về phía lầu cắt trước cửa chính phương, nơi đó, có không ít chữ dấu vết. Chương 1736, Tử Tinh Linh quá khứ. Cắt trước cửa chữ viết không hề ít, Lâm Thiên hơi đảo qua, lúc này nhíu mày. Trong lầu các, Tử Tinh Linh tại Lâm Thiên mở ra các môn lúc, khỏe mắt liếc qua cũng đang nhìn hướng lầu các bên ngoài, lúc này cũng nhìn thấy lầu các chữ tiền dấu vết, nhìn không được đi tới, nhìn về phía những chữ này. Tỷ tỷ đại nhân, Tử Nguyệt trở về, trong tộc tế lễ liền muốn bắt đầu, Tử Nguyệt không có thời gian, tuy nhiên tỷ tỷ đại nhân không muốn thừa nhận Tử Nguyệt, bất quá có thể tại biến mất trước nhìn thấy tỷ tỷ đại nhân, Tử Nguyệt thật cao hứng, rất vui vẻ, thật. Nếu như về sau có thời gian, trở về tế bái xuống mẫu thân đại nhân được không? Mẫu thân đại nhân qua đời trước, một mực lẩm bẩm tỷ tỷ đại nhân tên. Chữ viết tinh tế thanh tú, nghiêm chỉnh là Tử Nguyệt khắc xuống, nhìn qua đã có ít ngày. Tử Tinh Linh mặt một chút liền trắng, rõ ràng rung động một chút, sau đó biến đến vô cùng lo lắng, quần quần yêu mang phun trào, trực tiếp phóng lên tận trời, có hư không liệt phùng phá vỡ, vọt thẳng nhập trong đó biến mất tại mảnh thế giới này. Lâm Thiên động dung, tiên vương cấp tu vi hiển thị rõ, lấy mạnh đại thần niệm bắt Tử Tinh Linh khí tức đuổi theo, cũng vỡ ra một đạo đại hư không liệt phùng. Theo tại Tử Tinh Linh về sau, cùng một chỗ biến mất tại cái này yêu hoàng điện. Bóng tối bao trùm tầm mắt, sau một khắc trở nên ánh sáng, hắn xuất hiện trong tinh không, nhìn thấy Tử Tinh Linh trong tinh không xé mở một đầu tiên đạo, mang theo vô cùng yêu quang cùng yêu uy, nhoáng một cái chính là xông vào đến trong đó. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại tiên đạo biến mất trước đó xông vào, đảo mắt xuất hiện tại Tử Tinh Linh bên người. Hắc ám lần nữa bao phủ tầm mắt, sau một khắc, ánh sáng tái hiện, hắn cùng Tử Tinh Linh xuất hiện tại một mảnh tân thế giới. Rõ ràng là tiên vực. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Tử Nguyệt huyết mạch xác thực một dạng, hẳn là tỉ muội, vì cái gì không thừa nhận? Không có quần áo lúc trước nói qua, Tử Tinh Linh muốn nói chuyện như thế lúc, tự nhiên sẽ chính mình giảng. Hắn ban đầu cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng là lúc này, hắn nhịn không được vẫn là hỏi, còn có, Tử Nguyệt nâng lên tế lễ là cái gì? Ngươi đang nóng nảy lo lắng cái gì? Ta nhìn ra, Tử Nguyệt nói lúc trước ngươi tao ngộ trận kia ngoài ý muốn, này về sau. Ngươi trí nhớ cũng không có mất đi. Những ngày này đến, hắn đứng tại yêu hoàng bên ngoài sân nhỏ yên lặng nhìn lấy hết thảy, nhìn một tháng thời gian, trong quá trình này, tử tinh linh biểu hiện thực sự quá dị thường, bất kỳ người nào đều có thể ra tử tinh linh là đang tận lực né tránh cái gì. Ngoài ý muốn bị hỗn loạn không gian thôn phệ. Nam nhân kia là như thế này đối với người khác giảng. Tử tinh linh cắn răng, trên mặt có tự dễ ước, nam nhân kia, ta nên cứ gọi phụ thân người, ban đầu là hắn sẽ mở hỗn loạn không gian, đem ta đẩy vào trong đó. Nàng vừa nói, một bên hướng phía tiên vực Vĩnh Tiên Châu cực tốc phóng đi, trong mắt mang theo khó mà che lấp hận ý. Lâm Thiên lúc này động dung, ngươi nói cái gì? Tử tinh linh lên tiếng như vậy, không hề nghi ngờ đã là thừa nhận chính mình là yêu tinh tộc, cũng đúng là tử nguyệt tỷ tỷ. Nhưng nhượng hắn chấn kinh là, lúc trước, tử tinh linh đúng là bị nó cha ruột xé mở hỗn loạn không gian đánh vào trong đó. Tử tinh linh cắn răng, không biết từ trường nào thì bắt đầu, yêu tinh tộc mỗi một thời đại đều sẽ từ huyết mạch tinh thuần nhất một cái sau trên thân người rút ra ra sinh mệnh ngọn nguồn, sau đó từ trong đó tinh luyện yêu tinh vương huyết mạch toái phiến tiến hành dung hợp, để phục sinh yêu tinh vương. Một khi phục sinh yêu tinh vương, yêu tinh tộc lấy dốc hết sức xưng bá tiên vực tuyệt không là vấn đề. Nàng nói ra, năm đó, ta lúc sinh ra đời sau, nghe nói có đủ loại kỳ quái hiển hóa, bị trong tộc rất nhiều cường giả gọi nhất định là từ yêu tinh vương hậu huyết mạch tinh thuần nhất cường đại nhất yêu tinh, khi đó, nghe nói ta này vì yêu tinh tộc chủ phụ thân cao hứng phi thường. Nhưng mà, sau khi sinh, ta yêu tinh huyết mạch lại là phong bế rất lợi hại, thủy chung chưa từng giác tỉnh. Cái khác phổ thông yêu tinh tại 3 tuổi lúc liền có thể giác tỉnh yêu tinh huyết mạch, nhưng ta đến 5 tuổi lúc cũng chưa từng giác tỉnh, người kia đối mặt ta sắc cũng dần dần trở nên rất khó coi. Khi đó, vì để hắn cao hứng nhượng hắn tán thành ta, dù là biết yêu tinh huyết mạch giác tỉnh mạnh lên sau sẽ bị rút ra sinh mệnh ngọn nguồn, sẽ chết, ta vẫn như cũ nỗ lực tu luyện, không biết ngày đêm tu luyện, có thể thẳng đến lại qua 3 năm, trong cơ thể ta yêu tinh huyết mạch vẫn không có động tĩnh, không có một tơ một hào muốn giác tỉnh dấu hiệu. Nàng có chút tự dễ ước. Nam nhân kia hẳn là rất thất vọng đi, có lẽ là cảm thấy ta ném hắn mặt đi, cái khác phổ thông yêu tinh hài tử tại 3 tuổi lúc liền có thể giác tỉnh yêu tinh huyết mạch, mà hắn đường đường yêu tinh tộc người hài tử, lại tại 8 tuổi lúc cũng không tăng giác tỉnh. Nàng nói tiếp, 8 tuổi năm đó, trong tộc những người lớn tập thể mang theo hài tử qua yêu tinh cổ sơn lịch luyện ngày đó, hắn một mực đi theo ta bên cạnh. Ngay từ đầu, ta còn thật cao hứng, cho là hắn là đang yên lặng bảo hộ ta, cho nên, ta tại trong núi lớn càng nỗ lực tu luyện, càng nỗ lực kích phát huyết mạch, nỗ lực nhượng huyết mạch giác tỉnh. Nhưng mà, ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, ngay tại ta nỗ lực kích phát thể nội phủ bụi lấy yêu tinh huyết mạch thời điểm, nam nhân kia, ta nên cứ gọi phụ thân nam nhân, vậy mà lại đột nhiên động thủ với ta, trực tiếp nát ta thần thức hải, sau đó đem ta đánh vào hỗn loạn không gian. Nói, trong mắt nàng hận ý trở nên càng đậm, hai tay không khỏi gắt gao nắm chặt, tại mất đi ý thức trước, ta nghe được hắn câu nói sau cùng, hắn nói, hắn không cần phế vật hậu nhân. Lâm Thiên nhất thời thất sắc, không khỏi thân thể chấn động. Một người nam nhân, lại hội đối với mình thân sinh cốt nhục hạ sát thủ. Lại sẽ nói không cần phế vật hậu nhân loại lời này. Tử tinh linh mở miệng lần nữa, nói, ban đầu, thần thức hải bị đánh nát, bất kỳ người nào đều sẽ chết, nhưng là, có lẽ là mệnh ta không có đến tuyệt lộ, đang bị hắn đánh vào hỗn loạn không gian về sau, ngoài ý muốn rơi vào đến thập phương thiên vực một chỗ cổ tích trong, nơi đó yêu quang vần quanh, vì thời tiền hoang của một vị yêu tu đại năng tọa hóa chi địa. Thần thức hải phá toái ta rơi tới đó, vừa lúc xúc động này vị đại năng trước khi tọa hóa khai sáng nhất tông đại thuật, cũng chính là ta. Hiện tại tu luyện Thái Hư Trảm Thần nói, tu luyện cái này tông thuật, cơ sở chính là muốn lời đầu tiên nát thức hải, khi đó, ta bị hắn đánh nát thức hải, trước khi chết một khắc cuối cùng tiếp xúc đến chỗ kia cổ tích bên trong Thái Hư Trảm Thần nói, sắp chết vong thân thể tự hành kích phát cái này tông thần thông, tại cái này tông thần thuật xuống tầm bổ trọn vẹn thời gian một năm, phá toái thần thức hải một lần nữa có thể khai mở mà ra. Ta sống sót, không có chết qua, chỉ là lưu lại hàng năm một ngày nào đó hội mất đi trí nhớ lại tu. Vi hoàn toàn biến mất tai hại. Nay về sau, ta vẫn đợi tại thập phương thiên vực, không có nghĩ qua lại trở về, che đậy nốt lại đã từng hết thảy, quên chính mình là yêu tinh tộc, lấy yêu thân phần hành tẩu thập phương thiên vực, tu hành chiến đấu, sau cùng trở thành yêu hoàng điện chi chủ. Nàng nói ra, những năm này, ta phong bế đã từng hết thảy, duy chỉ có tên không, bởi vì, tên là mẫu thân đại nhân lấy, khi đó, yêu tinh huyết mạch chưa từng giác tỉnh, chỉ có mâu thân đại nhân hoàn toàn như trước đây thương ta sủng ta, cho nên, ta vẫn như cũ giữ lại cái tên này, đây là ta đối mâu thân đại nhân tư niệm, cũng là đối mâu thân đại nhân ấy nấy. Lâm Thiên trong lòng khẽ run, nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi tử tinh linh, lại có lấy như thế lòng chua xót tàn khốc quá khứ. Tử tinh linh cái tên này, quả nhiên như hắn lúc trước phỏng đoán như vậy, là bởi vì yêu mâu thân chỗ lấy, cho nên một mực giữ lại, dù là tu luyện Thái Hư Trảm Thần Đường về sau. Hàng năm một ngày nào đó đều sẽ mất đi tu vi hòa ký ức, nhưng cũng vẫn như cũ một mực nhớ được bản thân gọi là tử tinh linh. Nàng nói đó là đối với mẫu thân tư niệm, hắn biết, nàng không nguyện ý trở lại yêu tinh tộc, nhưng lại bao giờ cũng không muốn gặp mình mẫu thân. Nàng nói đó cũng là đối với mẫu thân ấy nấy, hắn rõ ràng hơn, đó là bởi vì nàng biết mình biến mất nhất định khiến yêu thương mẫu thân mình vô cùng khổ sở vô cùng thống khổ, mà nàng rõ ràng không có chết, lại là một mực chưa từng về yêu tinh tộc qua, bởi vì mà cảm thấy có lỗi với mẫu thân. Đồng thời, đối với cái kia yêu tinh tộc người, hắn dâng lên một cỗ phẫn nộ, thậm chí dâng lên một cỗ sát ý hắn khó có thể tưởng tượng, một người nam nhân, một cái phụ thân, lại hội đối với mình cốt nhục hạ sát thủ, mà nguyên nhân lại vẹn vẹn chỉ là huyết mạch chưa từng giác tỉnh mà thôi, cái này cần là đến cỡ nào xuất sinh. Từ nguyệt cái gọi là trong tộc tế lễ, cũng là như lời ngươi nói rút ra sinh mệnh ngọn nguồn, sau đó từ sinh mệnh ngọn nguồn trong tách ra yêu tinh vương huyết mạch toái phiến. Hắn đón đến, hỏi tử tinh linh nói. Tử tinh linh cắn răng, hai tay chăm chú nắm cùng một chỗ, không thể để cho tử nguyệt chết. Không thể. Không thể. Nàng không trả lời thẳng Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, nhưng cũng coi như khía cạnh khẳng định Lâm Thiên lời nói. Vâng. Nàng bên ngoài cơ thể có càng kinh người yêu quang hiển hóa, trực tiếp xé mở không gian thông đạo, bước vào trong đó. Lâm Thiên đi theo bước vào, sau đó từ một địa phương khác bước ra. Tiên vực hạo hãn vô biên, bọn họ vị trí địa phương khoảng cách Vĩnh Tiên Châu lại rất xa, cho nên, nửa đường liên tục mấy lần ghé qua không gian thông đạo. Mới là đạt tới Vĩnh Tiên Châu bên trên, sau đó không lâu đi vào một phương bao la vô cùng cao ngất Tiên Sơn quần bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tiên Sơn quần bên trong tiên linh khí kinh người, tiên linh điểm sáng soát lại cho đúng rồi bàn giao dệt, tung bay trong không khí, trung tâm vị trí chỗ tọa lạc lấy liên miên thần các cung điện, xen lẫn có hùng hậu tuế nguyệt khí tức, rõ ràng là yêu tinh tộc lập tộc chỗ. Lâm Thiên cùng tử tinh linh lại tới đây, trước tiên nghe được có vang dội chuông vang từ yêu tinh chủ tộc chỗ sâu truyền ra, mang theo điểm điểm tang thương chi ý. Có một cỗ thần tích xúc sen lẫn ở trong đó. Tử tinh linh lúc này sắc mặt đại biến, nàng quá rõ ràng, đây là yêu tinh tộc loại kia tế lễ muốn bắt đầu dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, nàng hướng thẳng đến phía trước phóng đi, huyền nếu là chớp giật hình người, tốc độ nhanh, có chút dọa người. Người nào? Dừng lại. Yêu tinh tộc bên ngoài tự nhiên có yêu tinh tộc tu sĩ chấn thủ, nhìn thấy tử tinh linh vọt tới, lúc này dương mâu xông lên, lại lớn tiếng quát hỏi. Cút ngay. Bàng bạc yêu uy chấn động, hóa thành một cơn lốc mở ra. Trực tiếp đem xông về phía trước mấy cái yêu tinh tu sĩ đánh bay, đem yêu tinh tộc cửa chính đỉnh đều cho chấn động tứ phân ngũ liệt, nhoáng một cái xông vào yêu tinh tộc bên trong, hướng phía yêu tinh tộc chỗ sâu mà đi. Lâm Thiên đi theo tử tinh linh bên cạnh, tốc độ cùng tử tinh linh duy trì nhất trí. Dám xông ta yêu tinh tộc. Các ngươi là gan không nhỏ. Siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, liên tục hơn 20 yêu tinh tộc cường giả xuất hiện, từng cái đều là ở vào nửa bước tiên vương cảnh, tản mát ra khí tức mạnh mẽ cùng cực. Tử tinh linh sắc mặt lo lắng, một chữ lối ra, hóa ra một cỗ âm sát giật mình sói bao phủ hướng về phía trước. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết sắc bắn tung tóe, cả tại phía trước hơn 20 nửa bước tiên vương cùng nhau bay tứ tung, từng cái ho ra đầy máu. Trước 1737, mạnh mẽ xông tới yêu tinh tộc. Mấy chục nửa bước tiên vương bay tứ tung, từng cái ho ra đầy máu, sau đó lại cũng không thể đứng lên. Tử tinh linh hoàn toàn không có nhìn những người này, trực tiếp hướng phía yêu tinh tộc chỗ sâu mà đi. Lâm Thiên đi theo tử tinh linh bên cạnh, một bên vì tử nguyệt lo lắng, đồng thời cũng vì tử tinh linh chiến lược động dung, vẹn vẹn một chữ liền chấn vỡ mấy chục đồng cấp nửa bước tiên vương, dạng này chiến lược thật là kinh người. Vâng! Vâng! Vâng! Thần năng phun trào, tiên uy xen lẫn, yêu tinh tộc bên trong cường giả đông đảo, trong nháy mắt lại là nhóm lớn yêu tinh tộc cường giả xuất hiện, trong đó thình lình có 7 cái tiên vương sơ kỳ cấp cường giả, từng cái tinh khí thần rất lợi hại bằng bạc. Từ xưa đến nay, từ không có người dám. Như vậy xông ta yêu tinh tộc, dám tại tộc ta tế lễ lúc tới làm càn. Bên trong một cái tiên vương lạnh giọng nói, lúc này liền là mảng lớn tiên vương ánh sáng hoành kích hướng về phía trước. Vô cùng tiên vương uy áp đồng thời đem Lâm Thiên cùng tử tinh linh bao phủ ở bên trong. Khen. Thần quang như kiếm khí vang lên cong cong, tử tinh linh xông về trước, thái hư chạm thần quang hạo đãng, chạm phá hư vô, chạm phá tiên uy, trực tiếp chui vào mở miệng cái này nhân thể bên trong. Dòng máu văng khắp nơi, tại một đám yêu tinh tộc cường giả chấn kinh ánh mắt bên trong, mở miệng tiên vương cường giả trực tiếp bị chém vỡ. Lâm Thiên cũng là lại động dung, tuy nhiên người kia là ở vào tiên vương sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là tiên vương, nhưng hôm nay, tử tinh linh vậy mà lấy nửa bước tiên vương cấp tu vi nhất kích liền đem chi chẳng nát, bực này lực công kích không thể không nói có chút đáng sợ. Cái này đồng thời cũng làm cho hắn đối thái hư trảm thần đạo hữu mới quen, cái này tông thần thuật, tu hành trước hết từ nát thức hải. Bực này điều kiện tu luyện có thể nói là hủy diệt tính, hà khắc tới cực điểm, gần như là không thể nào tu luyện, nhưng là, một khi tu thành, chỗ cỗ chi uy liền quả nhiên là nghe rợn cả người, liền như là bây giờ tử tinh linh như vậy, cường đại đến cực điểm. Đông. Lúc này, lại có chuông vang âm thanh từ yêu tinh tộc chỗ sâu truyền đến, xen lẫn chống canh một nhiều tiên huy, xen lẫn càng đậm thần tích xúc. Tử tinh linh nhìn về phía chỗ sâu, sắc mặt rõ ràng trở nên càng lo lắng chút, vang một tiếng, yêu uy hiển thị rõ, thái hư chạm thần ánh sáng hóa thành một mảnh quang hải dương, đem nơi này thường khung đều che lại, đáng sợ uy thế khiến cho nó sáu cái tiên vương từng cái cũng không khỏi đến run lên, cùng nhau hướng phía lục đại tiên vương cùng một chỗ ép đến, không khác biệt công kích tất cả mọi người. Lui. Những người này rung động, cùng nhau rút lui. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, một cái nửa bước tiên vương mà thôi, cùng bọn hắn cách một cái đại cảnh giới khoảng cách, nhưng lại vậy mà có thể tản mát ra đáng sợ như vậy khí tức, vậy mà nhượng tiên vương cấp bọn họ rõ ràng dâng lên một cỗ khó mà chống lại cảm giác. Thái hư chạm thần ánh sáng uy thế vô cùng, những nơi đi qua, vạn vật giết hết, vạn vật điêu linh. Sáu cái tiên vương vừa lui lại lui, cũng không có bị thái hư chạm thần ánh sáng đánh trúng, nhưng lại bị loại kia khí thế chấn động ho ra máu. Yêu tinh tộc bên trong còn có cái khác một chúng tu sĩ, lúc này nhìn lấy một màn này, từng cái cũng không khỏi đến kinh hãi. Một cái nửa bước tiên vương mà thôi, thế mà đem bọn hắn nhất tộc mấy cái tiên vương cấp cường giả bức như vậy chật vật thổ huyết. Một cái nửa bước tiên vương vậy mà để cho các ngươi như vậy bị thương, các ngươi là tu luyện như thế nào lên? Lạnh lùng âm thanh vang lên, một đạo bóng người màu xám vượt đến, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Đây là một cái lao giả, bên ngoài cơ thể khí tức hùng hậu. Tiên vương đỉnh phong cấp khí thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cựu trưởng lão, có yêu tinh tộc tu sĩ nói, cách không hành lễ. Bị đẩy lui mấy cái tiên vương cường giả sắc mặt khó coi, trước đó bị chém vỡ tiên vương cường giả một lần nữa tụ ra thân thể, cũng là sắc mặt không dễ nhìn, đều là khó mà qua phản bác. Bởi vì, xem như tiên vương cấp cường giả, bọn họ quả thật là bị một cái nửa bước tiên vương kích thương, thậm chí không có cái gì lực phản kháng, chuyện như thế thật sự là rất lợi hại mất mặt. Đông. Đạo thứ ba chuông vang tại yêu tinh tộc chỗ sâu vang lên, nơi đó, trên bầu trời đều mơ hồ có tiên huy hiển hóa, rất lợi hại rõ ràng. Tử tinh linh bên ngoài cơ thể thái hư chạm thần ánh sáng cuộn cuộn, bay thẳng đến chuông vang chuyển ra cái hướng kia phóng đi, càng thêm lo lắng. Yêu tinh tộc cựu trưởng lão hừ lạnh, từ xưa đến nay, từ không có người dám mạnh mẽ xông tới ta yêu tinh tộc, càng không có nửa bước tiên vương dám. Nói, hắn trực tiếp đưa tay, ánh sáng chất đại thủ ấn che khuất bầu trời, trực tiếp hướng phía tử tinh linh trấn áp xuống. Ầm ầm, tiên vương đỉnh phong cấp lực lượng cuồn cuộn, thập phương thiên địa đều vì vậy mà run rẩy, tiên uy hiếp người. Chết. Người này nhìn lấy tử tinh linh lạnh nhạt nói. Trong nháy mắt, già thiên đại thủ ấn ép xuống đến tử tinh linh đỉnh đầu. Cũng là lúc này, Lâm Thiên Động, vung tay cũng là một đạo kiếm quang. Khen. Kiếm minh chói tai, chém ngang thập phương, phốc một tiếng liền đem người này đè xuống đại thủ ấn phấn vụn nát. Tiên vương đỉnh phong cấp dòng máu, bốn phía bắn tung tóe. Động thủ yêu tinh tộc cựu trưởng lão đạp đạp trường lui lại. Cái này. Bốn phía, một đám yêu tinh tộc tu sĩ cùng nhau thất sắc, ánh mắt ở thời điểm này trực tiếp rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên cùng tử tinh linh cùng một chỗ xông vào yêu tinh tộc, nhưng trước đó, động thủ vẫn luôn là tử tinh linh, bọn họ cơ hồ đều là không nhìn Lâm Thiên, chỉ vì tử tinh linh cường đại mà rung động, mà lúc này đây, Lâm Thiên vừa mới ra tay liền để cho bọn họ cùng nhau hoảng hốt. Cũng chỉ là tùy ý vung tay liền kích thương bọn họ nhất tộc tiên vương đỉnh phong cấp cựu trưởng lão. Đi. Lâm Thiên nhìn về phía yêu tinh tộc chỗ sâu, kéo tử tinh linh, hướng thẳng đến yêu tinh tộc chỗ sâu vượt qua. Cái này một tháng thời gian bên trong, hắn tại yêu hoàng bên ngoài sân nhỏ yên lặng nhìn lấy tử tinh linh cùng tử nguyệt. Tử tinh linh không giờ khắc nào không tại đối tử nguyệt phát cáu, phủ nhận chính mình là yêu tinh tộc sự thật, không nhận tử nguyệt cô muội muội này. Nhưng là, như vậy một cái đơn thuần nhu thuận cùng gần như nịnh nọt vây quanh chính mình thân muội muội. Lại là bưng trà lại là đưa nước, như thế nào hội không cho tử tinh linh mềm lòng. Dù là lại chán ghét yêu tinh tộc, nhưng trong lòng vẫn là có như thế cái thân muội muội bóng dáng tại, nếu không lại làm sao lại khi nhìn đến tử nguyệt lưu lại những chữ viết kia về sau, như vậy lo lắng vọt tới yêu tinh tộc tới. Muốn chết đồ, vật, tộc chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn người chủ trì tế lễ, các ngươi hướng đến đó quấy rối. Yêu tinh tộc cựu trưởng lão tự nhiên nhìn thấy Lâm Thiên lôi kéo tử tinh linh bước đi phương hướng. Vang một tiếng trống lên nhất tông tiên vương binh, quần quận vô cùng thần năng, lấy hủy diệt lục hợp bát hoang chi thế hướng phía Lâm Thiên cùng tử tinh linh ép xuống, cùng một chỗ chết ở chỗ này. Vang một tiếng, tiên vương binh phối hợp kỳ tiên vương đỉnh phong cấp thần năng, trực tiếp đem thập phương không gian toàn bộ hủy diệt. Loại kia khí thế, vô cùng dọa người. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, cút. Theo hắn một chữ phun ra, rắc một tiếng, yêu tinh tộc cựu trưởng lao tê ra tiên vương binh sinh sinh bị chấn động vỡ nát, sau đó có một cỗ bàng bạc đại thế quần quận ra, rơi vào cái này nhân thân bên trên, phốc một tiếng đem chấn động tứ phân ngũ liệt. Một màn như thế, khiến cho nơi này một chúng tu sĩ lại là phát run. Một chữ mà thôi, chấn vỡ nhất tông tiên vương binh, sau đó, chấn vỡ bọn họ tiên vương đỉnh phong cấp cựu trưởng lão. Cái này là bực nào chiến lực? Lâm Thiên không có để ý những người này biểu lộ, lôi kéo tử tinh linh, tốc độ rất nhanh, thẳng đến yêu tinh tộc chỗ sâu mà đi. Chương 1738, yêu tinh cấm địa. Lôi kéo tử tinh linh, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể xen lẫn tiên vương khí tức, tốc độ rất nhanh, đảo mắt tại yêu tinh tộc bên trong bước ra cực xa. Cái này về sau, không có đi qua bao lâu thời gian, hắn chính là lôi kéo tử tinh linh đi vào yêu tinh tộc chỗ sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh đỏ khu đất đỏ, giống như là bị vạn linh huyết nước nhuộm đỏ, cho người ta một loại làm người ta sợ hãi cảm giác, có từng điểm mùi máu tươi tung bay trong không khí. Đông, đông, đông. Chuông vang đang vang vọng, liên tục vang lên ba đạo, từ này phiến đỏ khu đất đỏ trung tâm vị trí chỗ bay tới. Lâm Thiên rõ ràng cảm giác tử tinh linh càng lo lắng, trong lòng bàn tay tại chảy mồ hôi. Hắn biết, theo bực này chuông vang tiếp tục, vang càng nhiều, liền đại biểu tử nguyệt hiện tại càng nguy hiểm, cho nên tử tinh linh đang nghe chuông vang vang càng nhiều lúc, sắc mặt liền trở nên càng sốt ruột. Hắn không nói thêm gì, lôi kéo tử tinh linh, lấy tiên vương cấp tu vi thi triển lưỡng nghi bước, hướng mảnh này xích hồng sắc thổ địa trung tâm vị trí mà đi, tiếng chuông cũng là từ cái chỗ kia truyền đến. Người nào dám xâm nhập đến tộc ta trong thánh địa đến? Băng hàn lại xen lẫn sát y âm thanh vang lên, năm bóng người cản tại phía trước, đều là xen lẫn nửa bước chân thần cấp khí tức. Hiển nhiên, năm người này đều là yêu tinh tộc cường giả, tại yêu tinh tộc cái gọi là tế lễ mở ra thời điểm, bọn họ ở cái địa phương này thủ hộ, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên cùng tử tinh linh hai cái này ngoại nhân xâm nhập, ánh mắt đều là trở nên cực lãnh. Trong tộc những người kia đang làm cái gì, vậy mà cho hai cái ngoại nhân xông đến nơi đây. Không có người ngăn cản bọn họ. Về sau lại truy trách. Trước chấn áp bọn họ. Chấn áp. Trực tiếp mặt sát. Mấy người khác thanh âm băng lãnh. Dứt lời, một người trong đó trực tiếp động thủ, xen lẫn sát ý đại thủ ấn hướng thẳng đến Lâm Thiên cùng tử tinh linh ép xuống. Ầm ầm, cả mảnh trời không đều bị bao phủ tại bực này trưởng uy trong, nửa bước chân thần cấp lực lượng cường đại bức nhân. Cút. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng, vẫn như cũ chỉ có như thế hai chữ, bàng bạc tiên vương uy áp hóa thành một cơn lốc đẩy ra. Trong lúc nhất thời, đè xuống người ánh sáng chất thủ trưởng trực tiếp bị chấn nát, sau đó, kỳ tiên vương uy ép cùng nhau rơi vào người này cùng bốn người khác trên thân, khiến cho cái này năm cái dưới bước thật thần cấp cường giả đồng thời bay tứ tung, mỗi một cái đều là ho ra đầy máu. Tử tinh linh lúc này mặc dù vô cùng lo lắng tử nguyệt tan nguy, nhưng thấy một màn này, vẫn như cũng là nhịn không được lộ ra một chút kinh sợ, không nghĩ tới, mới mấy năm không thấy, Lâm Thiên bây giờ đã là trở nên cường đại như vậy. Đông. Đạo thứ bảy chuông vang lúc này từ này phiến xích sắc thổ địa chính trung tâm truyền đến, khiến cho tử tinh linh lúc này lại là run lên, trên mặt đối với Lâm Thiên thực lực kinh sợ, đảo mắt chính là biến mất. Lâm Thiên không nói gì thêm, tự nhiên cảm giác được tử tinh linh lo lắng, căn không thèm quan tâm bị hắn tiên vương uy áp đánh bay mấy cái nửa bước chân thần, trực tiếp dẫm lên lưỡng nghi bước, mang theo tử tinh linh hướng phía mảnh này xích sắc thổ trong đất phóng đi. Tử nguyệt cái nha đầu kia, đơn thuần lại thiện lương, rõ ràng là chân tiên cấp tu vi. Lúc trước lại đối những cái kia bị tử linh giới tu sĩ chấn áp qua làm tu hành tài liệu phổ thông thôn dân đều rất nhiệt tâm, chủ động vì những người kia trị thương, bị hành lễ nói tạ lúc còn một bộ thất kinh bộ dáng, đơn giản là những được đó lễ người tuổi tác đều so với nàng lớn, hắn thật thích cô nương kia. Loại này ưa thích không phải yêu thương, mà chính là hắn cảm thấy cô nương kia thật rất không tệ, đơn thuần thiện lương làm người khác ưa thích. Mà chủ yếu nhất là, nàng là tử tinh linh thân muội muội, không nói cái khác, đơn giản là điểm này. Đơn giản là tử tinh linh đang vì nàng lo lắng không yên, hắn liền không thể để cho nàng có việc. Hắn dâm lên lưỡng nghi bước, tốc độ thật nhanh, thoáng chớp mắt chính là lôi kéo tử tinh linh đi ra qua rất xa, cũng không lâu lắm thời gian chính là đi tới nơi này phiến xích sắc thổ địa chính trung tâm vị trí chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, một tòa hình tròn tế đàn hoành hiện lên, trên đó trải rộng dày đặc văn in dấu, ở trung tâm nằm một thiếu nữ, chính là 16 tuổi tử nguyệt, lúc này hai mắt nhắm, thân thể tựa hồ mất đi khống chế. Sinh mệnh ba động đang bay nhanh trôi qua, có từng sợi ánh sáng từ kỳ thể nội tràn vào phương này tế đàn ngay phía trên bầu trời một phương thần đàn trong. Tử Nguyệt, tử tinh linh không khỏi gọi tiếng, trực tiếp tránh thoát Lâm Thiên tay, hướng phía hình tròn tế đàn chỗ chạy tới. Ông, hình tròn tế đàn bên ngoài, một vòng ánh sáng sinh ra, như là nhất tông mạnh đại kết giới, trực tiếp đem chấn động trở về. Hiển nhiên, tế đàn ngoài có lấy phi thường cường đại cấm chế. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trên bầu trời thần đàn chỗ truyền đến, người nào dám xông vào nhập nơi này. Thân đan phía trên, 10 đạo thân ảnh lấy một cái hình tròn còn quấn bàn cư cùng một chỗ, trong đó 9 cái lão giả, một cái trung niên. Lâm Thiên hơi động dung, trước đó hắn tuy nhiên nhìn thấy thần đàn, nhưng lại chưa từng chú ý tới, thần đàn lại còn có người. Lúc này, hắn ánh mắt nhìn về phía 10 người này, sau đó lại là ánh mắt ngưng lại, 10 người này lại từng cái đều là ở vào thần thần cảnh, trong đó 9 cái lão giả ở chân thần sơ kỳ, này cái trung niên thì là ở vào chân thần trung kỳ cảnh giới. 10 cái chân thần. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới tiên vực sách cổ ghi chép một ít gì đó, ghi lại lấy thập nhị tiên châu đỉnh cấp truyền thừa, trong tộc đều là có không ít hơn 10 cái chân thần cường giả tọa chấn, bây giờ xem ra, quả nhiên là không giả. Ngoại tộc người vậy mà xông đến tộc ta cấm địa đến, bên ngoài những người kia đang làm cái gì? 9 cái lão giả trong một sắc mặt người rét lạnh. Cái khác 8 cái lão giả cùng cái kia thật thần trung kỳ trung nhân nhân, cũng đều là sắc mặt băng lãnh băng hàn, đều là mang theo sát ý. Chỉ là, bọn họ lúc này đều là xếp bằng ở thần đàn bên trên, ngưng kết một loại nào đó phát ấn, hiển nhiên là đang chủ trì một loại nào đó nghi thức, khó mà phân thân làm việc, lúc này không có người lập tức đứng dậy đối Lâm Thiên cùng Tử Tinh Linh động thủ. Vâng! Bàng bạc yêu uy cuồn cuộn, Tử Tinh Linh cũng phát giác được 9 cái lao giả và trung niên nhân kia tồn tại, nhưng lúc này lại nhìn cũng không nhìn 10 người này liếc một chút, trực tiếp Khương Thái Hư chạm thần đường thi triển đến cực hạn nhất, điên cuồng chặt chém tiến về cấm chế kết giới. Ánh mắt lo lắng nhìn lấy tế đàn nơi trung tâm nhất tử nguyệt sinh mệnh ngọn nguồn đang bay nhanh trôi qua. Lúc này, Thái Hư Trạm Thần Đường vận chuyển tới cực điểm về sau, loại kia khí tức thật rất lợi hại khiếp người, có mạnh đại vĩ lực. Chỉ là, tế đàn bên ngoài cấm chế quá mức kiên cố, Tử Tinh Linh mặc dù Khương Thái Hư Trạm Thần Đường thôi động tới cực điểm, cũng khó có thể phá hư bực này cấm chế một phân một hào. Bất quá, trên bầu trời thần đàn phía trên 10 người lại là từng cái biến sắc, ánh mắt cùng nhau rơi vào Tử Tinh Linh trên thân. Đây là, tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, giống như là bị tận lực phong ấn, nhưng, trên người nàng xác thực có yêu tinh lực ba động, rất tinh khiết. Chuyện gì xảy ra? Nàng tại sao có thể có tộc ta huyết mạch ba động? Mà lại, cùng hoài không cùng tử nguyệt đặc thù khí tức rất giống. 9 cái lao giả đều là không khỏi nhìn về phía áo bào tím trung niên. Trước đó vài ngày, tử nguyệt lén đi ra ngoài, xưng là cảm giác được tỉ tỉ nàng khí tức, chẳng lẽ một người trong đó giống là nhớ tới cái gì, nhìn lấy Tử Tinh Linh. Vừa nhìn về phía áo bào tím trung niên, sau đó vừa nhìn về phía Tử Tinh Linh, chẳng lẽ là lúc trước ngoài ý muốn bị hỗn loạn không gian thôn phệ Tử Tinh Linh tiểu nha đầu kia. Vậy mà, không có chết. Mà lại đã giác tỉnh yêu tinh huyết mạch ba động, vậy mà. Đã vậy còn quá tinh khiết. Không sai, cũng là lúc trước cái nha đầu kia. Vậy mà. Bây giờ, theo Tử Tinh Linh toàn lực thôi động Thái Hư Trạm Thần nói, thân thể không thể ức chế tản mát ra nguyên khí hơi thở. Khiến cho 9 người này mặc dù không có có giống như Tử Nguyệt như vậy tinh thuần yêu tinh huyết mạch, lại không có Tử Nguyệt cùng Tử Tinh Linh như vậy thân mật thân quan hệ tỉ muội, nhưng như cũng là cảm ứng được Tử Tinh Linh trên thân chỗ có tinh khiết yêu tinh huyết mạch. Lại thêm nữa lúc trước Tử Tinh Linh lúc sinh ra đời nương theo lấy đủ loại kỳ quái, bọn họ đối Tử Tinh Linh tiềm ẩn ấn tượng rất sâu, cái này hai bên kết hợp, làm đến bọn hắn trực tiếp xác định được, đây chính là lúc trước Tử Tinh Linh. Áo bào tím trung niên ánh mắt rơi vào phong không chặt chém lấy tế đàn bên ngoài kết giới cấm chế Tử Tinh Linh, lạnh lùng con ngươi không khỏi làm ngưng lại. Nên đã chết đi người, thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau, vậy mà trọng mới xuất hiện ở đây, mà lại, rõ ràng cố có không gì sánh nổi tinh khiết yêu tinh huyết mạch khí tức, so lịch đại bất luận cái gì yêu tinh tộc người huyết mạch đều còn tinh khiết hơn. Tử Tinh Linh, ngươi còn sống, yêu tinh huyết mạch lúc nào giác tỉnh. Nhìn lấy Tử Tinh Linh, áo bào tím trung niên mở miệng. Thanh âm lạnh lùng. Tử Tinh Linh giống như là không có nghe được trung niên nhân thanh âm, Thái Hư Trạm Thần Đường bị thôi động càng mạnh càng kinh người, chặt chém phía trước kết giới cấm chế. Gặp Tử Tinh Linh thế mà không trả lời với hắn, áo bào tím trung niên lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, là cha đang tra hỏi ngươi, về. Khen. Chói hai kiếm minh cuồn cuộn, Lâm Thiên động thủ, một đường kim sắc kiếm mang thẳng tắp hướng phía áo bào tím trung niên chém tới, mang theo không chút nào che lấp băng lãnh sát ý. Hắn nghe được cái này áo bào tím trung niên cũng là Tử Hoài Không, Tử Tinh Linh cùng Tử Nguyệt hẳn là xem như phụ thân nam nhân, lúc trước nát Tử Tinh Linh thức hải sau đem Tử Tinh Linh đẩy vào hỗn loạn không gian nam nhân. Như thế một cái đã từng đối thân sinh cốt nhục Tử Tinh Linh thống hạ sát thủ người, bây giờ thấy Tử Tinh Linh còn sống, lại còn có mặt đối Tử Tinh Linh bày phụ thân uy nghiêm. Trong lòng của hắn thật có lửa giận đang thiêu đốt, dù là biết đối phương là ở vào chân thần trung kỳ, dù là biết lấy thực lực mình không đả thương được đối phương, hắn như trước vẫn là bổ ra một kiếm này. Cùng một thời gian, hắn tiếp lấy động thủ, thôi động thiên nhất hồn quyết, táng long kinh cùng hỗn độn đế quyền, trực tiếp nhất quyền hướng phía trước tế đàn bên ngoài cấm chế kết giới đập tới. Đông. Một quyền này hỗn hợp ba loại kinh diễm cổ kim thuật, cực kỳ kinh người, rơi vào tế đàn bên ngoài cấm chế kết giới bên trên, sinh sinh khiến cho bực này kết giới rung động động, rắc một tiếng xuất hiện một đạo một khe lớn. Một màn như thế, khiến cho thần đàn mười mọi người lại là biến sắc. Áo bào tím trung niên ngồi xếp bằng thần đàn bên trên, làm tế lễ hạch tâm chủ trưởng người, lúc này lấy thần uy chấn vỡ Lâm Thiên chém tới kiếm mang, sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, tiên vương sơ kỳ tu vi, vậy mà có thể dung chuyển nơi này kết giới cấm chế. Thanh âm hắn băng lãnh, sau đó đối trong 9 người một cái lao giả nói, thất tổ, ngươi đi chẳng hắn, chúng ta 9 người miễn cưỡng cũng có thể duy trì tế lễ. Còn tử tinh linh, đưa nàng chấn áp, cũng đưa lên tế đàn, bây giờ, nàng yêu tinh huyết mạch đã giác tỉnh, có thể tham dự tế lễ. Chắc chắn chứ? Yêu tinh thất tổ nói, tử nguyệt ngày hôm đó là trong tộc hiến ra sinh mệnh, tử tinh linh bây giờ còn sống, ngươi chính là còn có một cái hậu nhân tồn tại, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại, thật muốn đem chấn áp cùng một chỗ đưa lên tế đàn. Hết thảy đều là vì tổ tiên trở về, vì yêu tinh tộc hưng thịnh. Tử Hoài không thanh âm lạnh lùng. Chương 1739, quyền nát chân thần. Lâm Thiên tự nhiên mà vậy nghe được Tử Hoài không bực này lời nói, cảm thấy không khỏi trở nên càng thêm băng hàn. Trong thiên hạ, vậy mà lại có dạng này phụ thân. Vâng. Trên người hắn tản mát ra thần lực càng đậm, thiên nhất hồn quyết, Táng Long Kinh cùng Hỗn Độn Đế Quyền lần nữa cùng một chỗ thi triển mà ra. Lại một lần, hắn quyền đầu vững vàng rơi vào tế đàn bên ngoài cấm chế kết giới bên trên. Rắc một tiếng vỡ vang lên truyền ra, theo một quyền này, phương này cấm chế kết giới trực tiếp bị hắn cho nhất quyền oanh vỡ nát. Lập tức, hắn lôi kéo tử tinh linh, hướng thẳng đến phía trước tế đàn phóng đi. Cũng là lúc này, oanh một tiếng, trên bầu trời thần đàn phía trên, yêu tinh thất tổ áp xuống tới, thần uy xen lẫn bên ngoài cơ thể, tay trái nô ra, lấy thần quang đại thủ ấn hướng phía Lâm Thiên vô tình ép xuống, mang theo lãnh đạm sát cơ. Cùng một thời gian, nó một cái tay khác hướng phía tử tinh linh chụp tới, đã yêu tinh huyết mạch đã giác tỉnh, vậy liền vì tổ tiên trở về cống hiến đi. Kỳ thanh âm lạnh lùng, không mang theo tâm tình gì ba động, đè xuống hai đạo ánh sáng ấn thần uy cuồn cuộn, khí tức bức nhân cùng cực. Cút ngay. Lâm Thiên mang theo tử tinh linh tại hướng tế đàn chỗ sông, nhưng cũng một mực đang chú ý thần đàn 10 người, lúc này thấy người này đè xuống, trực tiếp động thủ, đơn giản nhất quyền hướng phía đối phương đánh tới. Một quyền này nhìn qua rất đơn giản, nhưng lại so với hắn vừa rồi liên tục oanh kích tế đàn bên ngoài kết giới này hai quyền khủng bố rất nhiều lần, trong nháy mắt đánh nát thập phương đại hư không, thuần túy thể phách lực nghe rợn cả người. Suy suy hai tiếng, yêu tinh thất tổ tế ra hai đạo đại thủ ấn trực tiếp bị vỡ nát, lập tức, Lâm Thiên quyền lực xu thế không giảm, tại sao một khắc rơi vào thịt người này trên khuôn mặt. Phúc! Dòng máu văng khắp nơi, người này ngay đầu tiên nổ tung. Nhất thời, thần đàn mặt khác 8 cái lao giả cùng nhau biến sắc. Túng là chân thần trung kỳ Tử Hoài không cũng đồng tử ngưng lại. Bọn họ nhìn ra Lâm Thiên tu vi, chỉ là tiếp giáp tiên vương trung kỳ mà thôi. Thế nhưng là, chỗ tại bực này tu vi dây bên trên, lại là nhất quyền đánh nát nhất tôn chân thần. Cái này là bực nào dọa người thể phách. Dù cho là 12 vương trong cơ thể man vương thể, cũng xa không có đáng sợ như thế a. Lâm Thiên không có để ý đánh nát yêu tinh thất tổ. Một bên để phòng thần đàn mặt khác chủ trì tế lễ 9 người, một bên lôi kéo tử tinh linh tiếp tục hướng phía tế đàn phóng đi. Vâng. Thân uy cuồn cuộn, bị hoanh nát yêu tinh thất tổ tại lúc này ngưng tụ ra thể phách, trong mắt mang theo kinh hãi, sắc mặt rất khó nhìn, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng Lâm Thiên ép qua. Tiểu bối. Hắn đẩy dây giết sạch, chính mình đường đường chân thần cường giả, bây giờ thế mà bị một cái tiên vương cấp người trẻ tuổi nhất quyền cho đánh nát thân thể, cái này thật sự là nhất tông cực lớn sỉ nhục. Sau một khắc, vâng một tiếng, hắn lấy đặc thù thân pháp ngăn ở Lâm Thiên trước người, trực tiếp tế ra nhất tông kinh người thần thuật. Lâm Thiên lôi kéo tử tinh linh, hướng phía trước phóng đi xu thế không giảm chút nào, một chương thần đồ trực tiếp từ phía sau vọt lên, giống như là khai thiên thánh đồ, lại như cùng diệt thế ma bản, xen lẫn thần thánh, uy nghiêm cùng quần quận, trực tiếp nghiền ép hướng đối phương. Một cách này, hắn trực tiếp tế ra luân hồi đồ. Bởi vì, đối phương là nhất tôn chân thần, lấy hắn tiếp giáp tiên vương trùng kỳ tu vi, luân hồi thể chất hòa liên tục tiếp nhận hai lần thiên kiếp chi lực tu luyện, hắn bây giờ đủ để không sợ chân thần sơ kỳ cường giả, nhưng là chân thần dù sao cũng là chân thần, hắn muốn lấy tiên vương cấp tu vi đánh lui thi triển ra mạnh đại thần thuật chân thần, tự nhiên cũng không có khả năng tùy tiện liền có thể làm được đến. Xuy. Theo một tiếng vang nhỏ, yêu tinh thất tổ tế ra thần thuật cùng luân hồi đồ va chạm, trước tiên bị chấn động vỡ nát. Lập tức, luân hồi đồ trùng trùng điệp điệp ép xuống, trực tiếp đâm vào kỳ thân bên trên. Phúc. Dòng máu nước bắn, lại một lần, thịt người này thân thể nổ nát vụn, duy có thần hồn dưới hạ thể đến, vừa sợ vừa giận. Hắn nhưng là chân thần, lại bây giờ đã tế ra thần thông, nhưng như cũ bị tiên vương cấp Lâm Thiên cho phấn vụn nát. Lâm Thiên ánh mắt vô tình, lôi kéo tử tinh linh vọt qua, đồng thời một bàn tay vung ra, rơi vào người này thần hồn bên trên. Phanh một tiếng, người này thần hồn bay tứ tung, sinh sinh xuất hiện mười mấy đạo liệt ngân, kém chút trực tiếp vỡ vụn. Cái này, làm sao có thể? Thần đàn chủ trì tế lễ mặt khác tám cái lao giả lại là làm thất sắc, thế ra thần thông yêu tinh thất tổ, chân thần cấp tu vi, vậy mà vẫn như cũ bị phấn vụn nát, bị một cái tiên vương cấp tu sĩ cho phấn vụn nát. Dù cho là chân thần cấp trung kỳ Tử Hoài Không cũng là con ngươi lại ngưng tụ, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên không có để ý yêu tinh thất tổ, lấy hắn bây giờ chiến lực, dù cho là giết chết đối phương, hắn cũng có thể làm được đến, bất quá, này đến dốc hết hắn toàn lực, lại cần hao phí không thời gian ngắn. Nhưng là hiện tại, hắn hiển nhiên không có này cái thời gian, hiện tại, hắn muốn lấy đem Tử Nguyệt từ trên tế đài cứu vì thiết yếu nhất. Tử Nguyệt sinh mệnh khí tức đang không ngừng hướng trên bầu trời thần đàn bên trong dũng mãnh lao tới. Hiển nhiên, thời gian kéo đến lâu, Tử Nguyệt liền đem hoàn toàn biến mất tử vong. Siêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, lôi kéo Tử Tinh Linh, thoáng chớp mắt liền là chân chính đi vào hình tròn tế đàn biên giới chỗ. Ông. Lại tới đây, hư không vụ vụ, lại có một phương cấm chế kết giới sinh ra, hiện ra đỏ như máu, phi thường cường đại. Trong mắt của hắn xen lẫn thần quang, thiên nhất hồn quyết vận chuyển tới cực điểm. Lấy bực này trận đạo ngưng tụ lực lượng, nhất quyền hướng phía đỏ như máu kết giới cấm chế đánh tới, rơi thẳng vào đỏ như máu kết giới phía trên. Đông một tiếng, đỏ như máu kết giới lúc này mạnh mẽ chấn động cùng bắt đầu vặn mẹo, hắn bản thân cũng bị chấn động hung hăng run lên. Hiển nhiên, nơi này đỏ như máu kết giới, so trước đó hắn ở ngoại vi đánh nát này đạo kết giới bền bị rất nhiều lần. Đáng chết đồ, vật. Dây đặc giận âm thanh vang lên, yêu tinh thất tổ đoàn tụ ra thân thể, lần nữa đánh tới. Thần uy khí tức như thác nước thần cuộn cuộn. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía người này, con ngươi băng hàn cùng cực. Vọt tới yêu tinh thất tổ không khỏi run lên, đón bực này băng hàn ánh mắt, chỉ cảm giác cổ họng mình giống như là bị một đôi ma thủ cho bóp lấy, tựa hồ sau một khắc liền bị bóp chết. Cũng là lúc này, thần đàn phía trên, Tử Hoài Không động, thoáng chớp mắt xuất hiện tại tế đàn biên giới chỗ, ngăn ở Lâm Thiên cùng Tử Tinh Linh phía trước, "Thất tổ, ngươi trở về cùng cái khác bát tổ cùng một chỗ chủ trì tế lễ, bọn họ giao cho ta tới." Thanh âm hắn lạnh lùng, nói đến đây các loại lời nói lúc, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên cùng Tử Tinh Linh trên thân, lanh mang xen lẫn trong đó. Yêu tinh thất tổ mặt lạnh lùng quét Lâm Thiên liếc một chút, lập tức đằng không mà lên, một lần nữa trở lại thần đàn phía trên, lập tức cùng cái khác tám cái lao giả cùng một chỗ chủ trì tế lễ. Bực này tế lễ, ít nhất cũng cần 9 cái chân thần cường giả cùng một chỗ chủ trì. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Tử Hoài Không trên thân, trong con ngươi hàn mang trở nên càng đậm. "Tiểu tử, lui lại." Hắn buông ra lôi kéo Tử Tinh Linh tay, hướng phía trước phóng ra một bước. "Oanh!" Kim sắc thần quang chọc tan bầu trời, một cỗ cường đại cùng cực tiên uy vọt lên, nương theo lấy kim sắc thuần chất dương viêm cùng một chỗ hiện lên, chấn vỡ thập phương, đốt sập thập phương, bao phủ ra một cỗ sắc bén mà nóng rực tiên đạo cương phong. Chương 1740, không bằng heo chó. Tử Hoài Không ở vào chân thần đỉnh phong, Lâm Thiên có thể cảm giác được người này cường đại, lấy hắn bây giờ chiến lực, liền xem như toàn lực hành động thủ đoạn đều xuất hiện, cũng không thể nào là người này đối thủ, tu vi kém quá nhiều. Bất quá dù cho là như thế, hắn cũng không có khả năng vì vậy mà lùi bước. Tử Nguyệt giờ khắc này ở trên tế đài, sinh mệnh khí tức đang không ngừng trôi qua, Tử Tinh Linh mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn vô luận như thế nào cũng phải đem Tử Nguyệt mang xuống tế đàn. Oanh! Tiên Vương uy quần quận ngút trời, thập phương không gian làm run rẩy, khắp nơi đều đang chấn động. Bực này khí tức bức nhân cùng cực, khiến cho thần đàn thượng cửu cái yêu tinh tộc lao tổ đều là lộ ra vẻ chấn động. Cái này, bọn họ khó có thể tin, rõ ràng Lâm Thiên chỉ có tiếp giáp tiên vương cảnh trung kỳ cấp tu vi mà thôi, nhưng là bực này tiên uy lại làm cho chân thần cảnh bọn họ đều cảm giác run sợ, dâng lên một cỗ cự đại uy hiếp. Cái này rốt cuộc là ai? Tại bực này tu vi cảnh giới bên trên, làm sao có thể tản mát ra như thế khí tức bén nhọn? 9 người mỹ mắt cũng không khỏi đến nhảy rộn. Tử Tinh Linh lúc này đứng sau lưng Lâm Thiên, cảm giác Lâm Thiên phát ra uy thế cỡ này, mặc dù vô cùng sốt ruột Tử Nguyệt tan nguy, nhưng như cũng là nhịn không được lộ ra kinh sợ. Sau đó, nhìn lấy trên tế đài sinh mệnh khí tức không khô trôi qua Tử Nguyệt, sắc mặt nàng lại là lộ ra vô cùng lo lắng thần sắc. "Ca ca." Nàng nhìn về phía Lâm Thiên, đằng sau lời nói không có thể nói đi ra. Nàng muốn đem Tử Nguyệt từ trên tế đài mang xuống đến, không muốn để cho Tử Nguyệt chết, nhưng là, nàng lực lượng còn thiếu rất nhiều, nàng không có cường đại như vậy. Bây giờ, ở cái địa phương này, nàng chỉ có thể dựa vào Lâm Thiên. Lâm Thiên tự nhiên biết nàng muốn nói cái gì, biết nàng không muốn Tử Nguyệt có việc, nàng muốn mang đi Tử Nguyệt nhượng Tử Nguyệt sống sót, thậm chí, lúc này, nàng đều chưa từng đi xem cái kia lúc trước thân thủ đối nàng hạ sát thủ cha đẻ tử hoài không. Thế là, Lâm Thiên chính là có thể cảm giác được nàng hiện tại có lo lắng nhiều Tử Nguyệt. Nhất định cứu nàng. Hắn trầm giọng nói. Theo dứt lời, vang một tiếng, trên người hắn khí tức trở nên mạnh hơn, từng sợi tử sắc lôi đỉnh xen lẫn bên ngoài cơ thể, cùng kim sắc thần quang cùng thuần chất dương viêm hỗn hợp lại cùng nhau, trực tiếp đập vụn đại phiến không gian. Không tệ, rất không tệ. Phía trước, tế đàn bên ngoài, Tử Hoài không nhìn lấy Lâm Thiên, đủ so ra mà vượt bách tiên trên bảng 10 vị trí đầu một số chi tôn trẻ tuổi. Ngươi như nguyện ý thần phục với tộc ta vì ta tộc hiệu lực, tự nguyện in dấu lên thần vương tử ấn, ta có thể không giết ngươi, để ngươi sống sót. Thần vương tử ấn, vì thần vương tử mẹ ấn cái này tông dị thuật một phần trong đó, tử ấn in dấu tại thần phục tu sĩ trên thân, mẹ ấn trưởng khống đang bị thần phục người trong tay, cái này về sau, in dấu lên thần vương tử ấn người, coi như tu vi trở nên mạnh hơn cũng vô pháp phản kháng có trưởng khống thần vương mâu ấn người, trưởng khống thần vương mâu ấn người. Có thể đơn giản động một chút ý niệm liền đánh giết có in dấu thần vương tử ấn người, là nhất tông tuyệt đối khế ước thần thuật. Nhưng là, thực hành loại khế ước này thần thuật, cần thần phục người tự nguyện vừa rồi có thể in dấu lên thần vương tử ấn, không có khả năng bị ép buộc in dấu lên. Lâm Thiên nhìn lấy Tử Hoài Không, ánh mắt rất lợi hại băng lãnh, lời gì cũng không có, sau một khắc trực tiếp động, hóa thành một đoàn hình người ngọn lửa phóng tới đối phương.